Dạ Tỉnh Thần rõ ràng là tiểu nữ nhi bạn trai. Toàn bộ thành phố B thượng lưu vòng ai không biết. Nếu hiện tại Dạ Tỉnh Thần đem tiểu nữ nhi vứt bỏ, tuyển đại nữ nhi Đường Tâm Giao, kia tương lai Lục An Nhiên như thế nào làm người? Chuyện này không cần ngươi đồng ý, nếu ngươi kiên trì phản đối nói, kia Lục tướng quân cũng làm không được chúng ta chủ. Dạ Tỉnh Thần thưởng thức nút tay áo, từ vừa mới nhạc phụ đại nhân, lại biến thành Lục tướng quân. Hắn nói, kỳ thật ngươi cũng chỉ là Tâm Giao cha ruột mà thôi, theo ta được biết. Ngươi tức không có kết thúc làm người phu trách nhiệm, cũng không có kết thúc làm cha trách nhiệm. Tâm Giao trước nay đều không có chủ động nhắc tới quá Lục tướng quân. Ta tưởng nàng hẳn là không đem Lục tướng quân ngươi trở thành là chính mình phụ thân, cho nên cho dù ngươi không đồng ý cũng không có quan hệ, ta tưởng nàng hẳn là cũng sẽ không để ý ta vừa mới đem Tâm Giao chi đi, cũng không phải vì cùng ngươi đánh hảo quan hệ. Ta chỉ là hy vọng ngươi sẽ không ảnh hưởng tâm tình của nàng mà thôi. Từ cùng Đường Tâm Giao ở bên nhau lúc sau, lời hắn nói cũng càng ngày càng nhiều. Này một năm thời gian so với hắn qua đi hơn 20 năm lời nói còn muốn nhiều. Cho dù đối một cái dâu riêng người, hắn cư nhiên cũng nói nhiều như vậy nói. Mượn quá một chút. Dạ Tỉnh Thần liếc Lục Hoành Thiên liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái lạnh băng sắc bén. Cho dù Lục Hoành Thiên cái này thượng vị giả cũng bị Dạ Tỉnh Thần cái này vãn bối kia liếc mắt một cái kinh sợ trụ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Lục Hoành Thiên có chút cứng đờ nghiêng đi thân thể, cùng Dạ Tỉnh Thần gặp thoáng qua. Ta cùng Tâm Giao sự tình liền tính ngươi không duy trì, hy vọng ngươi đừng bởi vì phản đối mà tìm tới Tâm Giao, bởi vì ngươi không có tư cách này. Dạ Tỉnh Thần cùng Lục Hoành Thiên gặp thoáng qua trong nháy mắt kia, ngữ khí lạnh băng cảnh cáo Hoa Quốc thượng tướng Lục Hoành Thiên. Dạ Tỉnh Thần kỳ thật biết Đường Tâm Giao chính là một cái không chịu có hại ca tính, nhưng là như cũ không hy vọng có quần quận không ngừng phiền toái tìm tới môn tới. Hắn chỉ hy vọng hắn có thể vì hắn che mưa chắn gió, làm nàng một đời vô ưu, làm đồng lứa tham tài, ăn ngon kêu đổ tham ăn. Ánh mắt chi gian, không nhiễm mảy may ưu sầu. Lúc này hắn còn không biết, Đường Tâm Giao đã bị Lục An Nhiên cấp trở đi, nên đón Đường Tâm Giao còn lại là Lục An Nhiên tàn phá. Nếu hắn không thể đem lúc này đây nguy cơ hóa giải, hắn sở hy vọng Đường Tâm Giao một đời vô ưu, năm tháng tính hảo nguyện vọng đem sẽ chỉ là công dã chẳng nói. Lục Hoành Thiên bởi vì Dạ Tỉnh Thần kia một phen lời nói, càng bởi vì hắn một cái đường đường thượng tướng, cư nhiên sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử cấp kinh sợ trụ, khí không nhẹ. Nhưng là ở tức giận đồng thời, hắn đối với Dạ Tỉnh Thần những cái đó chỉ trích cũng không thể nói gì hơn. Hắn thừa nhận hắn thật là thực xin lỗi Tô Dĩnh, cũng thực xin lỗi đại nữ nhi Tâm Giao, bất quá hắn cũng không cảm thấy chính mình năm đó quyết định là sai. Hắn có quyền lợi lựa chọn càng thêm huy hoàng lộng lẫy nhân sinh, nếu lúc trước không phải đại nữ nhi làm như vậy mất mặt sự tình, hắn cũng sẽ không đem nàng đưa đến nước ngoài. Năm đó hắn đã cho nàng cũng đủ sinh hoạt phí, hơn nữa sau lại còn có tiếp tục cho nàng sinh hoạt phí, chỉ là nàng chính mình không tiếng động cự tuyệt mà thôi. Cho nên hắn đã kết thúc một cái làm cha trách nhiệm, Dạ Tỉnh Thần lại dựa vào cái gì tới chỉ trích hắn. Cùng lúc đó Phương Húc Chiết đang ở đánh xe hướng Tụ Long Sơn phương hướng chạy đến, ở nơi đó Lục An Nhiên có một tràng biệt thự. Là Phương lão gia tử đưa cho bí mật đưa cho Lục An Nhiên. Trừ bỏ Lục An Nhiên cùng Phương Húc Chiết biết bên ngoài, không có người thứ ba biết. Hắn vừa mới thu được Lục An Nhiên tin nhắn nội dung là, ca, ta thật sự hảo khổ sở, ta cảm thấy chính mình đau lòng sắp chết mất, thỉnh ngươi về sau giúp ngươi hảo hảo chiếu cô ta ba mẹ, còn có ông ngoại, về sau đem Tụ Long Sơn ông ngoại tặng cho ta biệt thự bán đi đi, ta không nghĩ làm cho bọn họ nhìn thương tâm. Nhìn như vậy nội dung, hắn ở hiến hội tìm một vòng cũng không có tìm được Lục An Nhiên, chỉ có người ta nói nhìn đến Lục An Nhiên lái xe rời đi. Phương Húc Chiết cảm thấy tình huống thật không tốt, không có nghĩ nhiều liền lái xe rời đi, hy vọng Lục An Nhiên đừng làm việc ốc. Tuy rằng Lục An Nhiên tin nhắn không có nói vì cái gì khổ sở, nhưng là hắn lại nhất rõ ràng, hắn hôm nay buổi tối trong lòng cũng đồng dạng trệ xác, buồn đau. Đơn giản là nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao hai người như thế thân mật, cho dù hai người chi gian không có nói chuyện với nhau. Nhưng là ánh mắt chi gian giao hội, lại làm người minh bạch không ai có thể chen chân bọn họ hai người chi gian. Hắn cùng Lục An Nhiên chi gian cảm tình là tốt nhất, hắn nhất rõ ràng Lục An Nhiên đối Dạ Tỉnh Thần kia khắc sâu cảm tình. Chỉ cần là có quan hệ Dạ Tỉnh Thần sự tình, chẳng sợ ngày thường nàng lại như thế nào kiên cường, cũng làm không đến bình thường tâm. Hắn chỉ sợ Lục An Nhiên cái này nha đầu, nhất thời xúc động, làm cái gì không thể vãn hồi sự tình. Cũng may Tụ Long Sơn ở vùng ngoại thành. Đảo không tồn tại cái gì kẹt xe cùng hạn tốc trở ngại, hắn bằng mau tốc độ chạy tới Tụ Long Sơn đỉnh núi. Biệt thự môn không có quan, hắn đẩy ra biệt thự, ở lầu 1 không có tìm được, mãi cho đến lầu 2 cuối phòng mới tìm được ngồi dưới đất Lục An Nhiên. Hắn hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là Lục An Nhiên ở nhìn đến Phương Húc Chiết thời điểm, trên mặt lại lộ ra nhiều như vậy thiên tới nay cái thứ nhất thiệt tình tươi cười ra tới, Đường Tâm Giao qua đêm nay, ta xem ngươi còn như thế nào cùng giếng thần ở bên nhau. Biệt thự đèn không có khai, nhưng là hôm nay ánh trăng phá lệ sáng ngời sáng tỏ. Gió đêm từ từ, phòng trên ban công cửa sổ sắt đất mở rộng ra, gió thổi khinh bạc bức màn tung bay, như mộng như ảo, liền giống như đặt mình trong huyễn giới. Ánh trăng thanh lãnh quang huy, từ cửa sổ sái lạc tiến vào, đem hắn cùng Lục An Nhiên bóng dáng phóng ra trên mặt đất, mờ mờ ảo ảo, phá lệ duy mỹ. Nhưng là lúc này cảnh này người này, đều làm người cảm giác không ra nửa phần kiều diễm. Bình yên, ngươi không sao chứ? Phương Húc Chiết chậm rãi đến gần Lục An Nhiên, thấy Lục An Nhiên khai một lọ rượu, một người tự rót tự uống, nhưng là tốt xấu không có làm ra cái gì đối nàng chính mình bất lợi sự tình, hắn hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không có việc gì. Lục An Nhiên cười cười, nàng duỗi tay kéo lại Phương Húc Chiết góc áo, nói, ca trong lòng ta là thật sự khổ sở, ngồi xuống bồi ta uống một chén đi, ở nơi đó ngốc làm ta cảm thấy hít thở không thông. Chỉ là trên mặt tươi cười có chút kỳ quái, nhưng là Phương Húc Chiết lại không làm hắn tưởng, theo lời ở Lục An Nhiên bên người ngồi xuống. Ở nơi đó hắn đồng dạng có loại hít thở không thông đau đớn. Chỉ là hắn so Lục An Nhiên muốn thành thục, muốn ẩn nhẫn, mới vẫn luôn ngốc tại nơi đó, không có rời đi. Hiện tại Lục An Nhiên đem hắn kêu lại đây, ngược lại làm hắn có loại giải thoát khoái cảm. Lục An Nhiên đem trong tầm tay cái kia không chí chén rượu đem ra, cấp Phương Húc Chiết đổ một chén rượu. Nói, tới, bồi ta uống hai ly. Phương Húc Chiết ẩn ẩn nghe được trong phòng tắm tựa hồ truyền đến hy lịch tiếng nước. Hắn không có tiếp chén rượu. Ngược lại muốn ngồi dậy qua đi tìm tòi đến tuột cùng, trong phòng tắm như thế nào sẽ có tiếng nước. Lục An Nhiên bắt lấy cổ tay của hắn không cho hắn đứng dậy, không thèm để ý vây vây tay nói, là ta ở phóng thủy. Tính toán trong chốc lát đi tắm rửa một cái, uống đi. Đem chén rượu nhét vào Phương Húc Chiết trong tay. Phương Húc Chiết bưng lên chén rượu. Một ngụm đem ly chung rượu một ngụm uống cạn, hắn trong lòng cũng khó chịu. Nếu đã không phải ở ăn uống linh đình yến hội, đã không có như vậy nhiều chú ý. Này ly uống rượu quá nóng nảy, màu đỏ rượu theo hắn khỏe miệng lướt qua hắn bởi vì nuốt rượu mà trên dưới lăn lộn hầu kết, hoàn toàn đi vào chắt cả vạt cổ áo. Trước ngực ướt một mảnh nhỏ, dán ở cổ đông sắc ngực thượng. Làm hoa văn rõ ràng cơ bắp ẩn ẩn có thể thấy được. Lục An Nhiên nhìn Phương Húc Chiết chi ngày thường hiện làm người chi, hoàn toàn tương phản một mặt. Nuốt từng ngụm vị thủy. Nàng vẫn luôn cảm thấy biểu ca ôn hòa có thừa, nhưng là lại gợi cảm phóng đãng không đủ. Lúc này Phương Húc Chiết lại làm nàng đại đại đổi mới. Đồng thời lại có chút hối hận, chẳng lẽ thật sự muốn tiện nghi Đường Tâm Giao sao? Đem tốt như vậy biểu ca đẩy cho Đường Tâm Giao, xem như thành toàn nàng vẫn là giáo huấn nàng đâu. Nàng có chút do dự. Lại cấp Phương Húc Chiết đổ một ly, cùng Phương Húc Chiết chạm chạm ly. Thanh âm có chút khàn khàn nói, ca, ngươi là thật sự thích Đường Tâm Giao sao? Nếu Phương Húc Chiết có một tia do dự, nàng sẽ lập tức kêu lên mấy cái bất nhập lưu ăn chơi chắc táng lại đây, làm Đường Tâm Giao có cái vô cùng khó quên ban đêm. Phương Húc Chiết giữa mày chợt hiện cô đơn, hắn chua xót cười một chút, nói, đúng vậy, ta là thiệt tình thích nàng. Ta đời này chưa từng có giống thích nàng như vậy thích quá một người, nhưng là kia thì thế nào đâu. Nàng không thích ta, nàng thích chính là đêm giếng thần. Hắn dừng một chút, nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần là Lục An Nhiên bạn trai cũ, nhắc tới hắn không thể nghi ngờ là ở biểu mội miệng vết thương mặt trên trên muối, làm nàng cũng đi theo không thoải mái. Ca, ngươi là đối ta tốt nhất người. Lục An Nhiên dựa vào Phương Húc Chiết trên vai mặt, nhẹ giọng chế môi reo lên, cho nên ta như thế nào nhẫn tâm xem ngươi cầu mà không được đâu, cho nên đừng trách ta, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu, ngươi có thể được đến ngươi thích nữ nhân, mà ta có thể cho ta ái nam nhân trở lại ta bên người, ngươi sẽ cảm tạ ta. Lục An Nhiên nói thanh âm quá tiểu, có chút mơ hồ không rõ, thế cho nên Phương Húc Chiết chỉ nhìn đến phía trước nửa một câu, mặt sau lại không có nghe rõ. Hắn cảm giác có chút nhiệt, đem trên người áo khoác cấp cởi xuống dưới. Rõ ràng gió đêm từ từ, thổi mạnh thanh phong, nơi này vùng ngoại thành nửa điểm cũng không có nổi thành khô nóng, nhưng là hắn lại cảm giác được thể thân tựa hồ có cái gì đang ở thức tỉnh, làm thân thể hắn đi theo cùng nhau nóng nảy lên. Cởi áo khoác như cũ cảm thấy nhiệt, hắn duỗi tay đem cả vạt cấp rút ra. Lại tướng lãnh khẩu nút thắt cấp giải khai ba viên, đem chính mình cổ cấp phóng xuất ra tới. Ca, ngươi nhiệt sao? Lục An Nhiên hỏi. Có điểm nhiệt. Phương Húc Chiết thanh âm biến khàn khàn trầm thấp, cảm giác được miệng khô lưỡi khô, hắn lại uống lên một chén lớn rượu, không chỉ có không có được đến giảm bớt, ngược lại cảm thấy càng thêm khô nóng cùng khát nước. Nàng nhìn đến Phương Húc Chiết sắc mặt từng hồng, mồ hôi đầy đầu, nguyên bản an ủi dán thẳng áo sơ mi bởi vì mướt mồ hôi nguyên nhân, nhăn rún do dán ở Phương Húc Chiết trên người. Thời gian không sai biệt lắm, hẳn là dược hiệu đã phát huy. Nàng từ Phương Húc Chiết bên người lui mở ra, khỏe miệng hàm chứa ý cười nói, phòng tắm ở nơi đó, ngươi đi vào tắm rửa một cái đi khả năng sẽ hảo một chút, ta đi ra ngoài cho ngươi lấy quần áo. Phương Húc Chiết lúc này toàn thân khô nóng, có một bộ phận hội tụ tới rồi dưới thân, hắn chính xấu hổ, nghe xong Lục An Nhiên đề nghị không có nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Lục An Nhiên trên mặt hàm một mặt thực hiện được sau ý cười, từ trong phòng lui đi ra ngoài. Từ bên ngoài đem phòng khóa trụ, không có chìa khóa phòng liền mở không ra. Hai người đều trúng dược, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cho dù có tái hảo định lực, cũng không có khả năng cầm giữ được. Ca, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc hảo thời cơ. Trong phòng tắm cái kia chính là ngươi cầu mà không được, tưởng tâm can nhi đều đau nữ nhân, ngươi cũng không nên lãng phí cái này ngàn năm một thở cơ hội. Nàng hiện tại thật sự đặc biệt hưng phấn, kích động chỉ nghĩ vòng quanh tụ Long Sơn chạy một vòng, mới có thể tiêu hao rất trong lòng kia đoàn vứt đi không được hưng phấn cùng kích động. Nàng lấy ra vừa mới từ Phương Húc chết trên người thuận đi di động, để ngừa hắn do dự không quyết đoán lãng phí cơ hội, gọi điện thoại cầu cứu. Nàng cầm đi hắn điện thoại, bắt chặt đứt này căn biệt thự sở hữu điện thoại tuyến, nàng ngăn chặn sở hữu đường lui. Nàng đi xuống lâu, ngồi vào trên sofa mặt, nhét lên chân ưu nhã ngồi ở trên sofa mặt. Dùng Phương Húc chết di động cấp Dạ Tỉnh Thần đã phát một cái tin nhắn, Diễm Thần Tâm Giao có điểm không thoải mái, ta trước đưa nàng trở về, đừng lo lắng. Phát xong lúc sau, nàng trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, ném ở một bên, vạn sự mặc kệ. Nàng hoàn toàn không lo lắng Dạ Tỉnh Thần có thể hay không hoài nghi, nếu hắn hoài nghi, thành phố B lớn như vậy hắn lại sao có thể dễ dàng như vậy liền tìm đến nơi đây tới. Cho dù hắn cuối cùng tìm tới, nói vậy Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết chi gian đã xong việc, lại hoặc là đang ở làm việc, vừa vặn làm Dạ Tỉnh Thần nhìn đến có lẽ hiệu quả càng tốt. Nếu hắn không nghi ngờ, phỏng chừng đến ngày mai cũng sẽ hoài nghi. Đường Tâm Giao một đêm không có trở về, làm nàng chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần giải thích một đêm chưa về rốt cuộc làm cái gì, nói vậy cũng thập phần thú vị đâu. Cho nên nàng hiện tại chiếm cứ vị trí thập phần có lợi, tiến khả công lui khả thủ, hơn nữa nàng còn vì Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết chuẩn bị thứ tốt, về sau có thể cho bọn họ chậm rãi dư vị hôm nay buổi tối đã phát sinh hết thảy. Phương Húc chết toàn thân khô nóng đẩy ra phòng tắm, nơi nhìn đến cảnh tượng, làm hắn hô hấp cứng lại. Phương Húc chết chỉ là tới tắm rửa một cái, muốn tan đi trong cơ thể táo, nhiệt. Kết quả tới rồi phòng tắm lúc sau, nhìn đến hình ảnh, làm hắn hô hấp cứng lại, toàn thân căng chặt. Thân thể khô nóng toàn bộ đều hội tụ tới rồi bụng hạ ba tấc địa phương. Nguyên bản cũng đã tinh thần cẩn thận địa phương, lúc này biến càng thêm phấn khởi, cứng rắn như thiết, mà trướng phát đau. Đường Tâm Giao nằm ở màu trắng bồn tắm, màu lam lệ phục ở trong nước tản ra, phô ở trên mặt nước. Nàng sứ bạch da thịt lộ ra phấn mặt hồng, ánh mắt liễm diễm, mị thái mọc lan tràn. Một đôi thẳng tắp thon dài đùi ngọc, ở màu lam làn váy chung như ẩn như hiện. Một đầu như thác nước tóc đen tản ra, lười biếng lại yêu mị. Trên người toàn bộ đều xối, nhu mị xinh đẹp, lồi lõm lung linh hảo dáng người ở trong nước hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng giống như là trong nước yêu tinh, như vậy dụ hoặc. Trên người phát ra quả hương, phá lệ mùi thơm ngào ngạt, đỏ tươi trong cái miệng nhỏ. Phun ra vũ mị yêu kiều rên rỉ. Này sở hữu hết thảy, toàn bộ đều hấp dẫn Phương Húc chết nệ bước. Phương Húc chết giống như là bị yêu tinh mê hoặc, hai chân không chịu khống chế từng bước một hướng tới trong phòng tắm Đường Tâm Giao đi qua. Húc. Chết Đường Tâm Giao run rẩy giọng nói, nàng còn nhận được Phương Húc chết. Nàng giọng khàn khàn nói, giúp, giúp, ta giúp ta thông chi giếng thần tới cứu ta. Nô Phương Húc chết hầu kết giật giật, lúc này hắn cái gì cũng không thể tưởng được. Hắn giống như là một đầu bị dục vọng không chế được dã thú. Chỉ nghĩ hung hăng xé nát trước mặt nữ nhân. Đem nàng nuốt ăn nhập bụng làm nữ nhân này vĩnh viễn thuộc về chính mình. Đường Tâm Giao câu nói kế tiếp toàn bộ đều bị Phương Húc chết cấp nuốt ăn nhập bụng, hắn một bàn tay ấn bồn tắm bên cạnh. Xoay người chen vào bồn tắm chung, đè ở Đường Tâm Giao trên người. Hôn lên Đường Tâm Giao môi. Hắn thô lỗ nhiệt tình cậy ra Đường Tâm Giao khớp hàm, đầu lưỡi dùng sức ở nàng trong miệng phiên rảo, làm lơ Đường Tâm Giao vô lực nho nhỏ chống đẩy, lại làm thân thể hắn càng thêm kích động. Hắn một bàn tay gắt gao ôm Đường Tâm Giao vòng eo, làm hai người thân thể gắt gao dán ở bên nhau. Mặt khác một bàn tay ấn nàng đầu, dùng sức hôn nàng. Hắn mút vào miệng nàng nước bọt. Hắn cảm thấy chính mình trúng độc, chỉ có thể để sát vào nàng, mới có thể giải hắn trong thân thể độc. Chỉ là dần dần nụ hôn này lại càng ngày càng không thể thỏa mãn hắn, hắn hai mắt sung huyết. Thân thể lửa nóng, quay chung quanh hắn thân thể thủy lại lạnh băng, làm hắn cơ hồ sắp điên mất rồi. Đường Tâm Giao bị hắn hôn đôi môi sưng đỏ. Đầu lưỡi đã chết lặng, cơ hồ mau không cảm giác. Nàng thừa nhận Phương Húc chết hôn. Hai mắt lại khống chế không được rơi lệ đầy mặt, nàng lòng tràn đầy không cam lòng, ở trong lòng kêu gọi Dạ Tỉnh Thần. Giếng thần, nhanh lên tới cứu ta, nhanh lên tới cứu ta. Nàng không có dãy rủa. Lại ở tích tụ lực lượng, bị động thừa nhận Phương Húc chết hôn. Phương Húc chết ở nàng xương quai xanh thượng rơi xuống một cái lại một cái dấu hôn, cách quần áo hắn có thể cảm giác được Phương Húc chết thân thể cực nóng, cảm giác trên đùi dần dần có chút sức lực, nàng dùng sức đá phía trên Húc chết hai chân chi gian, đoạn tử tuyệt tôn chân. Phương Húc Chiết không có phòng bị, thiếu chút nữa bị nàng đá chết. Hắn từ buồn tắm chung quay cuồng đi ra ngoài, Đường Tâm Giao cắn chính mình môi, dùng đau đớn tới khống chế thân thể của mình. Nàng môi bị cắn vết máu bác bác, nàng kéo bị thủy ướt nhẹp hiện phá lệ dày nặng lễ phục, từ buồn tắm chung bỏ ra tới. Nàng dựa vào vách tường ngồi xuống, đôi tay ôm chặt lấy chính mình cánh tay, hai chân cuộn tròn, tận lực che lại thân thể của mình. Phương Húc Chiết bởi vì đau đớn, tạm thời làm hắn khôi phục lý trí. Hắn che lại dưới thân, trong mắt huyết hồng rút đi một nửa, đau mặt đều vặn mèo. Hắn dương mắt nhìn đến dựa vào trên tường, dùng sức ôm chặt chính mình Đường Tâm Giao, hắn thống khổ lại ấy này nói, đối. Thực xin lỗi Tâm Giao, ta không biết ta đây là làm sao vậy. Đường Tâm Giao che kín ửng hồng trên mặt, hận ý chợt lóe mà qua, cắn môi nói, là Lục Căn Nhiên, nàng cho chúng ta hạ thúc dục tình, dược. Phương Húc Chiết thống khổ thở dốc một tiếng, muốn ngồi dậy, Đường Tâm Giao lạnh giọng quát, ly ta xa một chút. Trên mặt hắn biểu tình cứng đờ, vẻ mặt ấy nấy tuyển cái ly Đường Tâm Giao xa nhất địa phương ngồi xuống. Đường Tâm Giao dùng sức bóp chính mình đùi, dùng đau đớn làm chính mình bảo trì tạm thời thanh minh. Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy tiết tháo cũng không phải rất quan trọng, thủ trụ liền thủ, thật thủ không được liền tính. Hiện tại lại không phải xã hội phong kiến, đối nữ nhân yêu cầu nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm dạ tỉnh thần đối nàng là lại thân lại sờ. Tuy rằng nàng không cao hứng lại cũng không giống như bây giờ thà chết cũng không nghĩ làm người chạm vào. Chỉ là bởi vì nàng có ái người, không nghĩ phản bội chính mình ái nam nhân kia. Mặc kệ là từ thân thể vẫn là từ linh hồn, nàng đều không muốn phản bội. Chỉ là có lẽ Lục An Nhiên cho nàng hạ dược hiệu quá cường, cho dù trắng nón đùi bị nàng véo một khối thanh một khối tím, cũng làm nàng đại não một chút bắt đầu hỗn độn, khô nóng cùng khát vọng một chút bắt đầu khống chế thân thể của nàng. Nàng dùng sức cắn đầu lưỡi, đem đầu lưỡi rảo phá, màu đỏ huyết từ khỏe mắt tràn ra, Phương Húc Chiết vẻ mặt đau lòng lại ấy nấy, hắn nghĩ tới đem nữ nhân này ôm vào trong lòng ngực, áp lực chính mình xúc động, hỏi, Tâm Giao, ngươi không sao chứ? Ngươi, đừng bóp chính mình. Đau mới có thể tạm thời làm ta bình tĩnh một chút, ta không muốn làm bất luận cái gì thực xin lỗi giếng thần sự tình, cho dù là dưới tình huống như vậy. Đường Tâm Giao thở phì phò, thanh âm có chút mờ ảo, nhưng là thái độ lại thập phần kiên định biểu lộ chính mình lập trường. Phương Húc Chiết vẻ mặt chua xót, trong lòng cũng nhất chịu đau, hắn dưới thân cũng còn đau lợi hại, kia một chút Đường Tâm Giao chính là nửa điểm cũng không có lưu tình. Hắn cảm giác được toàn thân trên dưới không một không đau, tựa hồ ngay cả hô hấp đều đau lợi hại, phòng tắm trong không khí phiêu tán nồng đậm quả mùi hương, kích thích Phương Húc Chiết thần kinh. Hắn cảm giác được thân thể táo, nhiệt lại một lần dâng lên, hắn ôm đầu hướng trên tường đâm, thịch thịch thịch một chút lại một chút đụng phải. Mới đụng phải hai ba hạ trên trán đã một mảnh xanh tím. Đường Tâm Giao cắn đầu lưỡi, nhắm mắt lại gian nan quay đầu, nàng ngoan hạ tâm chỉ đường cái gì cũng không có nhìn đến cái gì cũng không có nghe được. Phương Húc Chiết cảm giác chính mình càng ngày càng áp chế không được đối cái kia vẫn luôn bị nàng thật cẩn thận, theo chân tường bỏ dậy, hướng ra ngoài di động. Đường Tâm Giao lập tức mở to hai mắt cảnh giác nhìn hắn, lạnh giọng quát, không chuẩn lại đây, ngươi tránh xa một chút. Ngươi đừng sợ, ta Phương Húc Chiết trong lòng cực độ áy náy, thậm chí không dám nhìn tới Đường Tâm Giao mặt. Hắn nói, ta chỉ là nghĩ ra đi, sẽ không đối với ngươi thế nào. Đường Tâm Giao tiểu tâm ký ký lẩn tránh khai căn Húc Chiết động tác, nhìn đến Phương Húc Chiết từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nàng như cũ dựa vào lạnh băng vách tường, vẫn không núp nhích. Phương Húc Chiết cố nén thân thể thượng đau đớn cùng tinh thần thượng tra tấn, lại phát hiện phòng môn từ bên ngoài khóa lại, căn bản là mở không ra. Bình yên, Lục An Nhiên mở cửa. Hắn động tác nóng nảy gõ phòng môn, động tác thập phần thô lỗ, nửa điểm cũng không thấy ngày thường ôn nhã. Lục An Nhiên nghe được trên lầu đánh thanh, biết Phương Húc Chiết nhất định là không có đối Đường Tâm Giao xuống tay, nàng đối với cái này biểu ca là hận sắt không thành thép. Nàng tản bộ đi lên lầu, đứng ở ngoài cửa, dán môn đạo, biểu ca ta thừa nhận ta là có tư tâm, nhưng là đồng thời cũng là ngươi cơ hội tốt, nếu ngươi bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, đời này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thích nữ nhân đầu nhập nam nhân khác ôm ấp. Ta ái giếng thần, ta sẽ không buông tay. Cho nên nếu hôm nay ngươi không thể làm Đường Tâm Giao trở thành ngươi nữ nhân, kia sau này chúng ta chính là địch nhân. Ngươi hẳn là biết lấy ta tính cách là sẽ không bỏ qua nàng, dạ ra lại như thế nào sẽ tiếp thu nàng, cho nên hôm nay ngươi không phải ở hại nàng, ngươi là ở giúp nàng, biểu ca đó là ngươi hái người, ngươi giúp nàng, cho dù nàng hiện tại hận ngươi tương lai cũng chỉ sẽ cảm kích ngươi. Lục An Nhiên nói giống như là ở Phương Húc Chiết lùi bước cùng do dự trong lòng đánh một liều cường tâm châm, làm hắn nguyên bản bởi vì dược vật mà nóng nảy không thôi thân thể, cầu mà không được tâm kích động tình, chiều. Ca. Chỉ cần qua đêm nay ngươi liền có thể vĩnh viễn cùng ngươi ái người ở bên nhau. Ngươi có thể cả đời đối nàng hảo. Lục An Nhiên tiếp tục mê hoặc Phương Húc Chiết tâm. cần phải không thể làm Đường Tâm Giao hôm nay an an tĩnh tĩnh rời đi này căn biệt thự. Phương Húc Chiết thân thể cùng tinh thần đã chịu dược vật khống chế, Lục An Nhiên kế hoạch sớm tại cuối năm công ty họp thường niên thời điểm đã đưa ra qua. Lúc ấy Phương Húc Chiết không có nửa điểm do dự cự tuyệt, nhưng là lúc này Lục An Nhiên nói giống như là có ma lực giống nhau, làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Đường Tâm Giao ở trong phòng tắm nghe được Lục An Nhiên nói, bị hạ dự người. Lý Chi đã bắt đầu lung lay sắp đổ, tùy thời có thể sụp đổ. Căn bản là chịu không nổi bất luận cái gì dụ, hoặc mà Lục An Nhiên nói không thể nghi ngờ chính là một khối bánh nướng lớn. Tràn ngập dụ, hoặc nàng biết lúc này Phương Húc Chiết căn bản là chịu không nổi bất luận cái gì liêu, bắt, nàng cố nén thân thể nóng nảy. Đỡ tường đi ra, nàng đứng ở phòng tắm cửa nói, Húc Chiết, ngươi đừng tin tưởng Lục An Nhiên nói, nàng là ở cố ý thiết kế chúng ta, nàng liền ngươi đều thiết kế. Nàng căn bản là không có hảo tâm. Lục An Nhiên ở ngoài cửa nghe được Đường Tâm Giao mang theo mỹ ý thanh âm, tươi cười gia tăng rất nhiều. Nàng nói, ca, ngươi xem ngươi hái người ở ngươi trước mặt. Nàng hiện tại cũng yêu cầu ngươi, ngươi xem nàng có phải hay không rất khó chịu. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Phần 238. Húc Chiết, ngươi sẽ không, ta biết ngươi sẽ không. Đường Tâm Giao bình tĩnh nhìn Phương Húc Chiết. Ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Đường Tâm Giao cùng Lục An Nhiên nói giống như là một phen cưa điện, ở xé rách hắn thần kinh. Hắn thế khó xử. Bình yên, mở cửa. Phương Húc Chiết thống khổ dùng xanh tím cái chán chống cửa phòng, đối diện ngoại Lục An Nhiên nói. Lục An Nhiên trên mặt tươi cười bỗng chốc một chút liền biến mất, nàng nói, ca, hôm nay ngươi trừ bỏ muốn nàng ở ngoài đã không có lựa chọn nào khác, ta cho nàng dùng dược tăng lớn lượng, nếu ngươi không nghĩ làm nàng chết ở chỗ này nói, cũng đừng lại do dự. Nói xong lúc sau, nàng liền rời đi. Ở nàng xem ra, vừa mới những lời này đó đều nói vô ích, kỳ thật nói hay không kết quả đều là giống nhau. Hai cái chúng dược người, ở chung một phòng, chờ đến dược hiệu cường liệt nhất thời điểm, đừng nói là trai đơn gái chiếc, liền tính là cùng một con cẩu nhốt ở cùng nhau, cũng làm theo đến chịu. Nàng vì vạn vô nhất thất, cấp Đường Tâm Giao chuẩn bị chính là chân chính thứ tốt. Đường Tâm Giao sức lực một chút từ thân thể của nàng bị rút ra, nàng dựa vào tường chậm rãi chạy xuống ngồi ở trên mặt đất. Ngón tay ở chính mình trên đùi lưu lại từng điều vết máu, ở cái kia tế bạch chân dài thượng hiện thập phần nhìn thấy ghê người. Trong phòng quả hương cùng máu tươi hương vị hỗn hợp ở bên nhau, kích thích người cảm quan. Bình yên, mở cửa, nhanh lên mở cửa. Phương Húc Chiết chụp phủi cửa phòng, chỉ là ngoài cửa không có nửa điểm tiếng vang. Đường Tâm Giao che lại chính mình ngực, cảm giác giống như trong ngực có một đoàn hỏa ở mãnh liệt thiêu đốt, thiêu nàng có chút tinh thần hoảng hốt. Ân nàng che lại ngực, một đôi thon dài chân gắt gao giảo ở bên nhau. Trên người giống như là đổ một tầng diễm lệ phấn mặt, làm nàng nhìn qua yêu diễm khuynh thành, nàng thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Phương Húc Chiết nhìn Đường Tâm Giao mạn rượu dáng người, yêu diễm mặt, thân thể thượng đau đớn tựa hồ hoàn toàn biến mất, trong thân thể chỉ còn lại có đối nữ nhân này khát vọng. Hắn giống như là một đầu sói đói, trước mặt đột nhiên xuất hiện một khối thịt mỡ, làm hắn chảy nước dãi ba thước. Lục An Nhiên nói giống như là cởi bỏ hắn tâm linh gông xiềng chìa khóa, hắn từng bước một hướng tới Đường Tâm Giao phương hướng đi qua. Dạ Tỉnh Thần ở thu được Phương Húc Chiết tin nhắn thời điểm, khí không nhẹ, tới thời điểm hắn rõ ràng đối với kia chỉ tiểu dã miêu ân cần dạy bảo nàng không chuẩn cùng nam nhân khác đi thân cận quá. Hắn cư nhiên còn dám cùng Phương Húc Chiết đi trước, xem ra không hảo hảo giáo huấn nàng một đốn là không được. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Đường Tâm Giao, chỉ là điện thoại tắt máy. Hắn vô vô chính mình thái dương, mỹ mắt phải không ngừng nhảy, tổng cảm thấy có chút tâm tắc. Hắn cầm di động, trực tiếp đem điện thoại cấp bát trở về. Kết quả Phương Húc Chiết di động cũng đồng dạng tắt máy. Hiện tại hắn không chỉ là mí mắt phải nhảy cái không ngừng, ngay cả Thái Dương cũng đi theo thình thịch nhảy, sự tình thực không thích hợp, nàng không giống như là một cái không biết đúng mực người. Như thế nào sẽ không nói với hắn một tiếng, liền đơn độc đi theo Phương Húc Chiết rời đi đâu. Hắn có chút buồn bực rỗi tay kéo kéo trên cổ mặt cà vạt, lập tức gọi điện thoại cấp Lạc Lăng, làm Lạc Lăng định vị ra Đường Tâm Giao vị trí hiện tại. Mặc kệ nàng có phải hay không thật sự tự nguyện đi theo Phương Húc Chiết cùng nhau rời đi. Hắn hiện tại đều phải mau chóng tìm ra Đường Tâm Giao. Lạc Lăng nghe ra tới bầy bỉ trong giọng nói ngưng trọng, lập tức mở ra máy tính, tra được Đường Tâm Giao vị trí, hơn nữa đem vị trí gửi đi đến Dạ Tỉnh Thần di động mặt trên. Lạc Lăng kỹ thuật thực phát đạt, lập tức liền đem Đường Tâm Giao vị trí, tinh chuẩn vô cùng tra xét ra tới. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến Đường Tâm Giao vị trí ở Tụ Long Sơn đỉnh núi, hắn trên trán gân xanh nhảy vô cùng vui sướng. Trai đơn gái chiếc ở Tụ Long Sơn đỉnh núi biệt thự làm cái gì? Hắn không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, bước một đôi chân dài lập tức từ biệt thự đi ra ngoài, tìm được chính mình xe, dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới Tụ Long Sơn phương hướng đuổi qua đi. Hắn dọc theo đường đi đem chính mình xe trở thành là phi cơ, một đường tiêu tới rồi 240 mã, Lưu Sướng thân xe đường cong ở chuyển biến thời điểm lướt qua một đạo duyên dáng đường cong, chỉ là không có người thưởng thức. Hắn đi theo di động mặt trên hướng dẫn, ở một đống hoa lệ biệt thự trước ngừng lại, hắn biết đây là Lục gia biệt thự, hắn nắm tay lái tay buộc chặt. Biệt thự bên ngoài đã ngừng hai chiếc xe, hắn nhận ra tới là Lục An Nhiên cùng Phương Húc chiếc xe. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt vẻ mặt, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt một mảnh xanh mét chi sắc, hắn đẩy ra cửa xe đi nhanh hướng tới biệt thự phương hướng mại đi vào, chỉ hy vọng hết thảy đều còn tới cập. Hắn đẩy ra biệt thự, liền thanh lành ánh trăng, nhìn đến ngồi ở trong đại sảnh tự rót tự uống Lục An Nhiên. Thâm giao đâu? Dạ Tỉnh Thần lạnh lùng nhìn Lục An Nhiên, đối chiếu ở trên mặt nàng ánh trăng còn muốn càng thêm thanh lãnh. Lục An Nhiên không nghĩ tới Dạ Tỉnh Thần cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây, nàng cầm chén rượu nhẹ buông tay, chén rượu từ nàng trong tay chảy xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, nát đầy đất. Nàng môi run run, ra vẻ chấn định nhìn lại Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi đang nói cái gì, nàng ở nơi nào ta như thế nào sẽ biết. Dạ Tỉnh Thần cũng không cùng Lục An Nhiên vô nghĩa, trực tiếp tiến lên đạp lên rách nát pha lê mặt trên, bóp chặt Lục An Nhiên khuỷu tay, một đôi lợi mắt ở biệt thự nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt tỏa định ở trên lầu. Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc lôi kéo Lục An Nhiên lên lầu, hắn thân cao chân dài, đi thực mau. Chỉ là đáng thương Lục An Nhiên còn ăn mặc hôm nay đi tham gia yến hội lễ phục không có thay thế, bị Dạ Tỉnh Thần lôi kéo, một đường nghiêng ngả lảo đảo. Rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã. Trên chân xuyên cao chân giày cũng bị kéo xuống một con. Dạ Tỉnh Thần bắt lấy nàng khuỷu tay tay thực dùng sức. Đau nàng trắng mặt. Dạ Tỉnh Thần chỉ liếc mắt một cái liền tỏa định duy nhất bị quan trụ phòng. Đem Lục An Nhiên kéo qua đi, lại phát hiện môn bị khóa lại. Thâm giao. Người ở bên trong sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Trong phòng không có truyền ra đường Thâm giao thanh âm, nhưng là lại truyền đến một tiếng vải vóc vỡ vụn thanh âm. Dạ Tỉnh Thần nghe được trong phòng truyền đến vải vóc xé rách thanh âm. Phương Húc chiếc xe ngừng ở nơi này. Hướng dẫn mặt trên biểu hiện đường Thâm giao liền tại đây căn biệt thự. Hiện tại Lục An Nhiên ở chỗ này, cũng chỉ kém Phương Húc chiếc cùng đường Thâm giao. Chỉ cần hắn chỉ số thông minh ở bình thường tiêu chuẩn phía trên, liền có thể đoán đến. Trong phòng phát sinh sự tình, môn bị khóa lại, hắn dùng sức đẩy một chút phát hiện không có đẩy ra. Hắn một tay đem Lục An Nhiên cấp tún đến chính mình trước mặt, đem nàng cấp tún một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, chật vật đến cực điểm. Hắn sắc mặt xanh mét bắt lấy Lục An Nhiên cánh tay, hỏi, đem cửa mở ra. Lục An Nhiên sắc mặt trắng bệnh, lại xì ngốc cười. Vừa mới thanh âm nàng cũng nghe tới rồi. Nàng cùng Dạ Tỉnh Thần nôn nóng hoàn toàn tương phản. Nàng là dùng chờ mong tâm tình chờ đợi tiếp theo phát sinh sự tình. Ta cũng không có chìa khóa, quân tử không đoạt người sở hảo. Là ta biểu ca trước nhận thức đường Tâm Giao, ta hôm nay liền giúp người thành đạt. Ta nói lại lần nữa. Mở cửa. Lục An Nhiên bĩu môi cười, đôi mắt chuyển hướng nơi khác, không có đi xem Dạ Tỉnh Thần trong mắt chán ghét cùng căm hận. Châm mắc cùng đối. Đột nhiên từ trong phòng đầu truyền ra phịch một tiếng trầm đục. Dạ Tỉnh Thần cặp kia thâm thúy lạnh băng trong ánh mắt lệ quang chợt lóe mà qua. Hắn một bàn tay bắt lấy Lục An Nhiên cánh tay, mặt khác một bàn tay nhanh như tia chớp tạp trụ Lục An Nhiên cổ. Lục An Nhiên bối đụng vào trên tường, đau nàng nhăn chặt mày. Mở cửa. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm Lục An Nhiên mặt, trong mắt hung quang tất hiện. Không khai. Lục An Nhiên quay mặt đi, cùng dám cùng Dạ Tỉnh Thần đối diện. Ta đây liền bóp chết ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn tạp chạm đất bình yên cổ tay chậm rãi buộc chặt. Dạ Tỉnh Thần là thật sự không có thủ hạ lưu tình, Lục An Nhiên bị hắn bóp cổ, sắc mặt bởi vì thiếu oxy mà dần dần biến xanh tím. Nàng có chút không chịu khống chế dùng sức dây rủa, phổi không khí một chút bị tê ra tới, nàng dần dần hô hấp không được, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, kề bên tử vong trong nháy mắt kia, nàng rõ ràng cảm giác được Dạ Tỉnh Thần trên người sát khí. Nàng biết Dạ Tỉnh Thần là thật sự ý chí sắt đá, không phải hù dọa nàng, cũng không phải đe dọa nàng, mà là thật sự muốn giết nàng. Kia 5 năm thời gian, nàng cũng không có đem Dạ Tỉnh Thần kia viên lạnh băng tâm cấp che nhiệt. Chính là nàng không cam lòng, nàng như thế nào có thể liền như vậy đã chết đâu. Nàng không sợ chết, chính là nàng sợ chính mình đến chết, cũng cùng người nam nhân này không có nửa điểm liên hệ. Ta. Chìa khóa. Ta. Cho ngươi. Lục An Nhiên thanh âm tê lệ, giống như là phá phong tương phát ra thanh âm. Nghe được chính mình muốn đáp án, Dạ Tỉnh Thần lập tức buông lỏng ra chính mình tạm chạm đất bình yên cổ tay. Lục An Nhiên chân mềm nhũn. Theo cửa phòng ngã ngồi trên mặt đất, che lại chính mình cổ dùng sức thở dốc, nàng vừa mới thật sự cảm giác được tử vong hơi thở. Nàng nhìn chính mình phía trước Dạ Tỉnh Thần sơn lượng dày ra, nàng cúi đầu đem chìa khóa giao cho Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần lấy quá chìa khóa không có lại xem Lục An Nhiên liếc mắt một cái, bằng mau tốc độ tướng môn cấp mở ra, Lục An Nhiên cũng hoài cuối cùng may mắn tâm lý, hy vọng Phương Húc chết đã thành công. Đường Tâm giao ngực, trước lễ phục bị xé rách, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, nàng ngồi ở đầu giường ôm chặt lấy chính mình, cả người run rẩy, tinh thần hoảng hốt. Trên người có rất nhiều loang lổ xanh tím dấu vết, một trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhu nhược đáng thương nước mắt. Mà Phương Húc chết vẻ mặt huyết ngã vào mép giường, sinh tử không biết, trên giường ném dính vết máu đèn bàn. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt xanh mét, bước nhanh đi đến mép giường, đầu ngón tay run rẩy đem trên người áo khoác cấp cởi xuống dưới khoác ở đường tâm giao trên người, dùng sức đem hắn ôm vào trong ngực, thanh âm ôn nhu trấn an bất an cảm xúc, nói: "Hảo, đừng sợ, hết thể đều đã qua đi." Thấy ngã trên mặt đất Phương Húc chết quần áo tuy rằng hỗn độn, nhưng là lại hoàn chỉnh mặc ở trên người, hắn hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng thêm dùng sức đem đường tâm giao ôm vào trong ngực, may mắn, may mắn, còn sự tình gì đều không có phát sinh. Đường tâm giao ngửi được quen thuộc lãnh mùi hương, thân thể táo, nhiệt lại một lần bị câu ra tới. Nhưng là rồi lại bất đồng với lúc ban đầu kia phân sợ hãi cùng bất an, cho dù nàng lúc này đã có chút thần trí không rõ, nhưng là ỷ lại cùng tín nhiệm Dạ Tỉnh Thần lại là khắc sâu dung nhập đến tận xương thủy. Ân nàng khó nhịn rên, ngâm một tiếng, bởi vì có cảm giác an toàn, nàng không hề áp lực chính mình khát vọng cùng khó nhịn, đẩy ra trên người tây trang áo khoác, xé rách trên người còn thừa quần áo, nàng cảm thấy chính mình hình như là một thốc mồi lửa, tùy thời đều sẽ bốc cháy lên. Dạ Tỉnh Thần nghe được đường tâm giao rên, ngâm thanh, ánh mắt thâm vài phần, nhưng là nhìn đến ngã vào dưới giường Phương Húc chết cùng ngoài cửa Lục Can Nhiên, hắn cực nóng ánh mắt lập tức lạnh băng đi xuống. "Đừng nhúc nhích." Hắn dùng quần áo gắt gao bao ở đường tâm giao, chặn ngang đem nàng ôm lên, muốn mang nàng rời đi nơi này. Đầu ngón tay hạ làn da nóng bỏng, có thể đem hắn hỏa cấp bậc lửa. Đường tâm giao ôm chặt lấy Dạ Tỉnh Thần thân thể, tay cùng môi ở trên người hắn tùy ý đốt lửa. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt thâm vài phần, cách quần áo vô vô đường tâm giao đĩnh kiểu mượt mà ngông, tiến đến nàng bên hai, thanh âm trầm thấp gợi cảm nói: "Ngươi cái này tiểu yêu tinh ngoan một chút, trong chốc lát có ngươi dễ chịu." Dạ Tỉnh Thần ôm đường tâm giao ra khỏi phòng, đi đến Lục An Nhiên bên người thời điểm, Dạ Tỉnh Thần bước chân một đốn. Lục An Nhiên trong mắt bốc cháy lên một mạt mong đợi, lại chỉ tới Dạ Tỉnh Thần dùng lạnh băng vô tình giao thanh âm, nói: "Nếu ngươi cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi, ngươi lại có thể hướng về phía ta tới, nếu lại làm ta biết ngươi khó xử nàng, ta sẽ không lại nhớ cũ tình." Nói xong lúc sau, hắn liền ôm đường tâm giao tản bộ rời đi. Phần 239. Lục An Nhiên nhìn Dạ Tỉnh Thần bóng dáng, trong mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý. "Ha ha ha, hảo một cái nhớ cũ tình, hắn đối nàng có tình đáng nói sao? Nàng sẽ không liền như vậy tính, nàng liền tính là chính ngôn thuận đêm thái thái." Đường tâm giao bị Dạ Tỉnh Thần ôm ra biệt thự, phong phất quá thân thể của nàng, nàng lánh đánh một cái dùng mình, hướng Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực chui toản. "Ta đưa ngươi đi bệnh viện." Dạ Tỉnh Thần cảm giác được nàng thân thể run rẩy, cho rằng nàng là sợ hãi, nhanh hơn mệt bước, thanh âm trầm ổn bên trong mang theo thực rõ ràng trấn an ý vị. Bởi vì gió đêm đường tâm giao có một lát thanh minh, nàng ngơ ngẩn nhìn Dạ Tỉnh Thần gợi cảm, ngạnh lăng cảm. Nàng hô hấp dồn dập rất nhiều, nàng cảm thấy lần này không phải bởi vì dược vật nguyên nhân, mà là bởi vì nàng thật thật tại tại bị Dạ Tỉnh Thần cấp sắc. Dụ. Đường tâm giao vươn cánh tay ngọc, giữ chặt Dạ Tỉnh Thần cà vạt, ở hắn trên cằm liếm một ngụm. Thanh âm mềm mại mang theo vũ mị nói: "Không đi bệnh viện. Ngươi chính là tốt nhất bác sĩ." Dạ Tỉnh Thần bởi vì đường tâm giao động tác, hô hấp tăng thêm, bước chân một đốn, nhìn đường tâm giao hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ngươi hiện tại chính là ta giải dược. Ta rất khó chịu, ngươi giúp giúp ta." Tay nàng từ Dạ Tỉnh Thần giải khai hai viên nút thắt cổ áo ruôi đi vào, vuốt ve Dạ Tỉnh Thần tinh tráng cơ ngực. Nói: "Dạ Tỉnh Thần, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi." Dạ Tỉnh Thần nghe xong đường tâm giao nói, hai mắt cọ một chút liền sáng, có thể so với trong trời đêm kia một vòng minh nguyệt. "Ngươi là nghiêm túc?" Dạ Tỉnh Thần thanh âm có chút khàn khàn hỏi. "Nhanh lên trở về. Ta không nghĩ ở trên xe." Đường tâm giao cảm giác chính mình trên mặt nóng rát, không phải bởi vì dược, mà là bởi vì thẹn thùng. Dạ Tỉnh Thần lập tức xoay người, thay đổi một phương hướng, liền đi mang chạy mang theo đường tâm giao hướng tới một cái khác phương hướng đi nhanh đi qua. Bởi vì đường tâm giao đã cho hắn có thể khai ăn động tác. Hắn cũng không có khách khí, dọc theo đường đi cũng không có lại chịu đựng. Thường thường túi đầu hôn lấy đường tâm giao môi, coi như là cơm trước một chút tiểu điểm tâm ngọt. Mà đường tâm giao bởi vì dược vật quan hệ, biến vô cùng nhiệt tình chủ động. Chủ động hé miệng, rồi dám hắn môi. Gắt gao cuốn lấy đầu lưới của hắn không bỏ được hắn rời đi. Đẩy ra một tràng biệt thự, Dạ Tỉnh Thần bị đường tâm giao triển thật sự là không có cách nào, vươn chân tướng môn cấp đóng lại. Trực tiếp đem đường tâm giao cấp đặt ở trong phòng khách trên sofa mặt. Hắn phúc thân đè ép đi lên. Đem chính mình áo khoác cấp lấy ra, lộ ra đường tâm giao giống như tốt nhất mỡ dê ngọc bạch da thịt. Chỉ là kia gợi cảm xương quai xanh chỗ mấy cái xanh tím dấu hôn. Thật sự là có chút chướng mắt. Hắn ánh mắt cực nóng, vẻ mặt thành kính đem Đường Tâm Giao trên người đã ướt đẫm kỳ thật cũng che không được gì đó lễ phục cấp xé rách mở ra bị hắn một phen cấp xé lạ. Hắn ánh mắt sáng quắc hơn vững vàng Đường Tâm Giao gần như hoàn mỹ thân thể. Tăng một phân tắc béo, thiếu một phân tắc gầy, eo nhỏ chân dài. Ngực tuy rằng không phải đặc biệt đại, nhưng là tỷ lệ lại rất phối hợp, giống như là nghệ thuật gia điêu khắc ra tới hoàn mỹ tác phẩm. Ta thật là khó chịu. Đường Tâm Giao nước nở rên, ngâm nói, một đôi thanh triệt hai mắt lúc này thủy quang liễm diễm, mỹ thái mọc lan tràn, kia trong suốt nước mắt treo ở giống như cây quạt giống nhau lông mi mặt trên, dục lạc không rơi, nàng dùng tràn đầy khát cầu ánh mắt nhìn hắn, khẩn cầu hắn. Này hết thể hình ảnh, đều làm hắn xem lang huyết sôi trào, bằng mau tốc độ cởi ra quần áo của mình. Đem chính mình tinh tráng thân thể lộ ra tới, vai rộng eo thon, hoàn mỹ tám khối cơ bụng, một đôi rắn chắc thon dài đùi, gợi cảm mê người nhân ngư tuyến, nhất dễ coi vẫn là lúc này chính nhón chân mong chờ, cao cao nhết lên cái gì đó. Hai người thân thể lần đầu tiên không có bất luận cái gì trở ngại kề sát ở bên nhau, Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao áp đảo ở trên sofa mặt, Đường Tâm Giao nhiệt tình xoay người muốn đè ở Dạ Tỉnh Thần trên người, lại thiếu chút nữa từ trên sofa mặt lăn xuống đi, may mà bị Dạ Tỉnh Thần kịp thời ôm trở về. Hắn liền hai người kề sát thân thể, đem Đường Tâm Giao ôm lên, đặt ở trên sàn nhà mặt. Trên sàn nhà phô một tầng tốt nhất lông dê thảm, đều là từ nước ngoài nhập khẩu thủ công định chế thảm, nằm trên đó so trên giường còn muốn mềm mại, thoải mái. Hắn đem Đường Tâm Giao đặt ở trên sàn nhà mặt, lại một lần đè ở Đường Tâm Giao trên người, hắn lấy hôn phong khẩu đem Đường Tâm Giao trong miệng những cái đó cơ hồ muốn đem người bức điên rên, ngâm toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Đường Tâm Giao, ngươi biết hiện tại cùng ngươi thân cận người là ai sao? Dạ Tỉnh Thần mũi tên đã ở huyền thượng, nhưng là Dạ Tỉnh Thần lại nhẫn mà không phát, cương thân thể không có lại tiến thêm, hắn buông lỏng ra Đường Tâm Giao môi, nhẫn hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển hỏi. Đường Tâm Giao thần trí đã bị dược cấp ma không có, nàng ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, đem chính mình môi thấu đi lên tắc hôn. Dạ Tỉnh Thần quay đầu đi, há mồm cắn ở Đường Tâm Giao trên vai mặt, dùng đại lực ý, ở mặt trên lưu lại một phiếm tơ máu dấu răng, hắn hỏi, Đường Tâm Giao, thấy rõ ràng ta là ai sao? Hắn không cần tại như vậy thật không minh bạch, thậm chí Đường Tâm Giao không có một tia thần trí thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn nàng. Nàng nói rất đúng, thích là làm cản, ái là khắc chế, cho nên hắn hiện tại tình nguyện tên đã trên dây cũng nhẫn mà không phát khắc chế. Dạ Tỉnh Thần ở nàng trên vai mặt lưu lại như vậy một đại bài dấu răng, nàng chỉ là trúng dược mà không phải đã chết, sao có thể không cảm giác được, nàng cặp kia liễm diễm yêu diễm trong mắt khôi phục một lát thanh minh. Ngươi nói cái gì? Nàng thở hổn hển. Giọng nói có chút ách hỏi. Dạ Tỉnh Thần hỏi, ngươi biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì sao? Nàng biết Dạ Tỉnh Thần khúc mắc, mỉm cười ngọt ngào, vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm Dạ Tỉnh Thần cằm nói, ta biết, chúng ta đã có hai đứa nhỏ, ta muốn ngươi, có thể. Nô. A. Thả lỏng, thật chặt. Đường Tâm Giao hốc mắt đỏ, nàng dùng sức ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, đem mặt chôn ở hắn cổ chỗ, ngón chân cuộn tròn lên, bởi vì đau đớn dược hiệu cũng chưa dùng. Đau nàng hồng hốc mắt. Ủy khuất nói, không ngừng là nàng đau, kỳ thật Dạ Tỉnh Thần cũng đau, thật chặt. Đau quá nàng khóc cái mũi đều đỏ, Dạ Tỉnh Thần đau lòng cương thân thể, không dám lại động, chỉ có thể gắt gao banh thân thể không dám lộn xộn. Không phải đã không phải lần đầu tiên sao? Chính là ta đã 7 năm không có cái kia qua, hơn nữa cũng chỉ có kia một lần. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao nói, biết chính mình là nàng duy nhất nam nhân, hắn một kích động lại lớn vài phần Đường Tâm Giao nước mắt liền đau hào hào thẳng rớt. Ngươi nhẹ điểm. Đường Tâm Giao chống hắn ngực, nói. Dạ Tỉnh Thần cương thân thể hoàn toàn không dám động, trên cổ gân xanh đều phù lên, trên trán chảy ra mồ hôi rơi xuống Đường Tâm Giao trên mặt. Đường Tâm Giao chống hắn ngực tay sửa vì ôm lấy hắn bối, nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ nói, ta hảo điểm, ngươi nhanh lên. Ngông nô. Đau quá. Nàng hối hận, nàng tình nguyện đi bệnh viện, rõ ràng đã không phải lần đầu tiên, vì mau cảm giác cùng lần đầu tiên giống nhau hung tàn, hơn nữa đã 7 năm, vì mau bảy bỉ kỹ thuật vẫn là giống nhau cha. Cứ nhiên một chút cũng không có trường, thật mẹ nó đau, nàng đều có điểm hối hận, làm chi không cho bảy bỉ trực tiếp đưa nàng đi bệnh viện đâu. Bất quá cũng may dược hiệu thực mau lại một lần phát huy tác dụng, hai người thân thể gắt gao giao triền ở bên nhau, chỉ dư cả phòng xuân sắc kiểu diễm. Sự tất, Đường Tâm Giao toàn thân giống như là tan thành từng mảnh, ngay cả ngón chân đều lười động một chút, chỉ mềm mại tê liệt ngã xuống ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, hưởng thụ dư vị lúc sau thân mật, Dạ Tỉnh Thần môi từng bước dừng ở nàng trên mặt, mí mắt cái mũi, cuối cùng dừng ở trên môi. Bất đồng với vừa mới bắt đầu nhiệt tình cùng kịch liệt hôn, nụ hôn này ôn nhu giống như bầu trời kia phiến đám mây, khinh phiêu phiêu luôn là lạc không đến thật chỗ. Nàng lười biếng đem chính mình cánh tay treo ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực. Dạ Tỉnh Thần si ngốc cười. Đường Tâm Giao dựa vào hắn ngực mặt trên. nghe được hắn sung sướng tiếng cười, giọng nói khàn khàn hỏi, ngươi cười cái gì? Ta chỉ là thật cao hứng, ngươi rốt cuộc từ đầu tới đuôi. Trong ngoài đều là người của ta. Dạ Tỉnh Thần ngực bởi vì sung sướng cười mà hơi hơi chấn động. Đường Tâm Giao xoa xoa chính mình eo, căm tức nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi là cao hứng. Ta sắp mệt chết. Ta hiện tại ngay cả đầu ngón tay đều lười động một chút. 7 năm không thấy, tuy rằng bảy bị kỹ thuật như cũ là như vậy cha. Nhưng là thể lực tựa hồ so 7 năm trước tiểu máu tươi chính mình, càng thêm hảo. Vừa mới nàng bị ấn ở trên sàn nhà. Làm một lần lại một lần, eo đều sắp chết, 7 năm trước nói nàng còn tưởng nói thêm câu nữa, cầm thú, thật mẹ nó chính là một cái đại cầm thú. Nàng không biết chính mình ở xong việc bộ dáng có bao nhiêu xinh đẹp, một đôi thanh triệt mắt to thủy quang liễm diễm. Môi đỏ không lương mà diễm, trên mặt tràn đầy lười biếng tuyệt diễm. Ở mắt lẽ xem người thời điểm. Cặp mắt kia chính là câu hồn nhiếp phách vũ khí sắc bén, làm Dạ Tỉnh Thần đã được đến thỏa mãn thân thể. Lại một lần ngao ngoe dục dịch lên. Hắn hiện mà không lộ, trên mặt treo sung sướng ý cười. Nói, ta ôm ngươi đi lên rửa sạch một chút đi. Đường Tâm Giao mệt chỉ nghĩ ngủ, tự nhiên không có phát hiện Dạ Tỉnh Thần tâm tư. Trên người cũng thật là dính dính thập phần không thoải mái liền gật đầu đồng ý đồng dạng vì Dạ Tỉnh Thần săn sóc mà ngực hơi năng. Bất quá thực mau nàng liền biết này phân săn sóc cũng không phải như vậy hảo đến, là muốn trả giá đại giới. Nhưng còn không phải là ứng câu kia, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí sao. Đường Tâm Giao nằm ở chứa đầy nước gấm bùn tắm phao, cảm giác toàn thân đau nhức da thịt rốt cuộc giảm bớt một ít, nàng nhắm mắt lại đầu gối lên bùn tắm, thoải mái than thở một tiếng, thật sự thật thoải mái a. Chỉ là thực mau. Bùn tắm thủy liền mạn đi ra ngoài, ào ào, hát ở trên mặt đất. Nàng mới vừa mở to mắt còn không có thấy rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng đã rơi vào một cái ôm ấp, Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao ở bùn tắm gian nan xoay một cái thân. Dạ Tỉnh Thần nằm ngửa tại hạ, Đường Tâm Giao đối mặt Dạ Tỉnh Thần đè ở trên người hắn, thân thể ở sát bên nhau. Hắn tay thực tự nhiên dừng ở Đường Tâm Giao tinh tế mềm mại bên hông, biểu tình thanh thản, vẻ mặt cấm, dục tinh anh biểu tình. Nếu xem nhẹ rất hắn thẳng chỉ vào nàng đồ vật. Cũng có thể tin tưởng Dạ Tỉnh Thần là thật sự cấm, dục. Ta muốn tắm rửa, ngươi đi ra ngoài. Đường Tâm Giao mặt đỏ lên, cương thân thể không dám náo động, nàng biết chính mình lúc này dễ rủa không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu, dầu đổ bìm leo. Ta cũng tẩy, vừa vặn có thể cùng nhau tẩy. Dạ Tỉnh Thần hạp con mắt, thực vô sỉ nói. Ta rất mệt, không náo loạn được không? Đường Tâm Giao thanh âm phóng đu, ôn tồn mềm giọng đối với Dạ Tỉnh Thần làm nũng. Nàng chỉ biết nếu lúc này lộn xộn sẽ hỏa thượng thiêu du, dậu đổ bìm leo. Nàng như vậy kiều kiều đối với hắn làm nũng, đồng dạng cũng làm thấy vân Dạ Tỉnh Thần, tâm viên y mã, tình khó chính mình. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là ôm ngươi tắm rửa, cái gì cũng không làm. Dạ Tỉnh Thần dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, ít nhất không có trải qua ngươi đồng ý cái gì cũng không làm. Đường Tâm Giao vẫn là rất tin tưởng Dạ Tỉnh Thần hứa hẹn, nếu hắn đáp ứng rồi chính mình cái gì cũng không làm, hẳn là sẽ thành thành thật thật đi. Sau lại vô số lần kinh nghiệm nói cho Đường Tâm Giao, nam nhân ở trên giường lời nói, thường thường là nhất không thể tin. Ta giúp ngươi tắm rửa, ngươi nhắm mắt lại hưởng thụ ta phục vụ là được. Dạ Tỉnh Thần đối nàng nói, nàng cũng xác thật là mệt quá sức, đã có người đại lao nàng cớ sao mà không làm đâu. Có thể làm đêm tổng tự mình giúp đỡ tắm rửa nữ nhân, trên thế giới này trừ bỏ nhưng Lam ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ là nàng. Phần 240. Chẳng qua nàng yên tâm quá sớm. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng không có chú ý tới Dạ Tỉnh Thần cố tình ở trên người hắn đốt lửa, màn đêm buông xuống giếng thần kịch liệt hôn nàng ngôi thời điểm. Nàng trong cơ thể hỏa đã bị bậc lửa, không phải từ ngôi sao chi hỏa biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Nàng bởi vì dược vật mà mẫn cảm thân thể, chỉ cần một điểm nhỏ hỏa tinh, liền có thể biến thành tận trời lửa lớn. Nàng dễ dàng đã bị Dạ Tỉnh Thần cấp treo chọc đi lên, nhưng là Dạ Tỉnh Thần là một cái ác liệt nam nhân. Rõ ràng biết hắn muốn. Nhưng là lại không chịu cho nàng một cái thống khoái, mà là ma nàng, ép hỏi nàng, ngươi muốn sao? Nô Đường Tâm Giao khó chịu nức nở một tiếng, gật gật đầu nói, tưởng, ngươi mau cho ta. Là ngươi cầu ta, là ngươi muốn cũng không phải là ta muốn. Đường Tâm Giao trong lòng chỉ nghĩ chửi ma nó, thăm hỏi một chút Dạ Tỉnh Thần tổ tông tám bối, nói, là ta muốn. Ta đây thỏa mãn ngươi một lần, ngươi cũng đến thỏa mãn ta một lần. Dạ Tỉnh Thần cái này vương bắt đản. Đến bây giờ còn không quên cỏ kẻ mặc cả. Hảo hảo hảo. Đường Tâm Giao bị buộc hai mắt đỏ bừng, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Dạ Tỉnh Thần thấy nàng đáp ứng như vậy thông khoái, tức khắc cảm thấy chính mình mệt, hắn từ trong xương cốt chính là một cái lãi nặng thương nhân. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn Đường Tâm Giao vành hai, ở nàng bên thai dụ hoặc nói, kia về sau ta để yêu cầu ngươi đều không thể cự tuyệt, thế nào? Đường Tâm Giao ý thức có chút hỗn độn, nhưng là không phải đồ ngốc. Chiếu Dạ Tỉnh Thần như vậy cầm thú hành vi, nàng muốn túng Dạ Tỉnh Thần, hắn mẹ nó sớm muộn gì sẽ tinh, tẫn, người, vong. Không đáp ứng. Dạ Tỉnh Thần ở trên người nàng nơi nơi đốt lửa. Ngươi không tới ta tới. Đường Tâm Giao rất là dũng cảm nói. Nàng đôi tay đè lại Dạ Tỉnh Thần ngực, nâng lên thân thể trực tiếp ngồi đi lên. Đường Tâm Giao chính mình động vài cái, liền mềm mại ghé vào Dạ Tỉnh Thần ngực bất động, Dạ Tỉnh Thần khó nhịn vặn mèo eo, thanh âm khàn khàn nói, như thế nào dừng lại? Ta không sức lực, eo hảo toan. Từ ngày mai bắt đầu ngươi muốn bắt đầu rèn luyện thân thể. Dạ Tỉnh Thần xoay người, đem Đường Tâm Giao đè ở dưới thân. Hảo không có, ta mệt mỏi quá. Nhanh. Như thế nào còn không có hảo a? Lại chờ một lát. Ta từ bỏ, ngươi nhanh lên ra tới. Ngươi đáp ứng quá ta không thể cự tuyệt. Ta không có đáp ứng. Ngươi ở trong lòng đáp ứng rồi. Ngươi cái này cầm thú, ngươi nhẹ điểm, ta eo đều sắp bị ngươi cấp lộng chết. Ta cho ngươi xoa xoa. Nô. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao từ trong phòng tắm tắm rửa xong ra tới, đã là hơn phân nửa muộn rồi. Đường Tâm Giao mệt liền mở to mắt sức lực cũng không có, hôn hôn chầm chầm từ Dạ Tỉnh Thần đem nàng ôm về trên giường. Một hai đến mềm mại giường, nàng lập tức ngủ chết qua đi, liền tính là đem nàng từ trên lầu ném xuống, nàng đều sẽ không tỉnh. Vốn dĩ muốn hỏi một chút Phương Húc chết, nhưng là sau lại bị bẩy bì lăn lộn cái gì cũng không nhớ rõ. Dạ Tỉnh Thần đem nàng đặt ở trên giường, hai người như cũ là xích, thân, lỏa, thể sóng vai nằm ở trên giường. Hắn giống như là được đến một cái ô yếm món đồ chơi hài tử, đối Đường Tâm Giao là yêu thích không buông tay. Nơi này sờ sờ nơi đó véo một chút. Chỉ là Đường Tâm Giao một chút phản ứng cũng không có. Làm Dạ Tỉnh Thần rất là tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại làm hai lần. Nhưng là xem Đường Tâm Giao đã ngủ say, hắn thật sự là không đành lòng lại đem nàng đánh thức, lên lại làm hai lần. Làm một cái săn sóc bạn trai. Nàng quyết định trước nhớ kỹ, buông tha Đường Tâm Giao. Chờ đến Đường Tâm Giao tỉnh lúc sau lại cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Nếu Đường Tâm Giao biết Dạ Tỉnh Thần ý tưởng, chỉ sợ sẽ khí hộp máu. Rõ ràng chuyện này là hai người làm, nàng chỉ cần nằm yên là được. Đều là Dạ Tỉnh Thần ở xuất lực. Kết quả nàng mệt chết khiếp, cơ hồ muốn đem ép khô. Kết quả hắn lại là càng ngày càng tinh thần tỏa sáng, này đại khái chính là cái gọi là đồng nhân bất đồng mệnh đi. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều. Nàng mở lại toan lại sáp đôi mắt, tinh thần cực độ mỏi mệt, nàng ngơ ngẩn ra trong chốc lát thần. Mới cảm giác được một con bàn tay to ở trên người nàng rất là ái mội vớt ve. Nàng vừa chuyển đầu liền đối thượng một chương làm người hoa mắt khuôn mặt tuấn tú, sáng nếu sao trời mắt đen. Lộng lây bắt mắt, làm người làm lơ nhìn thẳng. Nàng híp mắt nhìn đến Dạ Tỉnh Thần chống đầu. Chính mỉm cười nhìn nàng, nàng trong lòng bị một cổ nhu tình lấp đầy. Mỗi ngày buổi sáng lên có thể nhìn đến chính mình ái người. Đại khái là trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình không gì sánh nổi. Nàng tưởng phiên một cái thân, kết quả nàng cả khuôn mặt đều vặn mẹo, nị mạ. Thật là lại toan lại đau. Tỉnh. Dạ Tỉnh Thần méo méo Đường Tâm Giao eo. Thanh âm gợi cảm mỉm cười nhìn nàng. Nàng đau cắn môi, người khác nói đều cá nước thân mật. Nàng thừa nhận ngày hôm qua đích sắc rất hoan, chính là hoan qua sau cũng quá bi thảm một chút. Kết quả nàng nếm một miệng mùi máu tươi, Dạ Tỉnh Thần lập tức rôi tay bẻ ra nàng khớp hàm, túi đầu đè ở nàng môi trung, đầu lưỡi một vòng, đem môi nàng huyết toàn bộ đều liếm vào trong miệng. Đừng cắn. Dạ Tỉnh Thần nhẹ nhàng liếm lắp Đường Tâm Giao trên môi huyết, nói. Nàng hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Dạ Tỉnh Thần, nói, ta eo đau quá. Ta giúp ngươi xoa xoa. Dạ Tỉnh Thần thương tiếc vô về Đường Tâm Giao mặt, tay dừng ở nàng trên eo. Đường Tâm Giao lập tức dùng tay đè lại Dạ Tỉnh Thần tay, nói, đừng. Ta thật sự rất khó chịu. Dạ Tỉnh Thần tay kính so nàng đại, rất có kỹ xảo xoa bóp nàng eo. Đường Tâm Giao thoải mái rên rỉ một tiếng. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt tối sầm một chút, đáy mắt cọ một chút tựa hồ bậc lửa một đoàn ngọn lửa. Nô nàng thoải mái rên, ngâm một tiếng. Nhu mị tận xương, nàng chính mình đều bị khiếp sợ, lập tức cắn nha, mặt tạch lập tức liền đỏ, quá mất mặt. Dạ Tỉnh Thần cho nàng xoa eo tay một đốn, ánh mắt sáng quắc nhìn tay Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần kia như lang tựa hổ ánh mắt, dọa một cái run run, cảm giác eo giống như càng toan. Ta đói bụng. Đường Tâm Giao vẻ mặt lên án nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, ta từ ngày hôm qua đến bây giờ đều không có ăn cái gì. Dạ Tỉnh Thần nghe được nàng nói đói bụng, tái kiến nàng vẻ mặt mỏi mệt biểu tình. Tuy rằng hắn đã thực tùy biết vị, rất muốn lại ôm Đường Tâm Giao tương tương ngưỡng ngưỡng, nhưng là rốt cuộc là đặt ở chính mình trong lòng nữ nhân, biết đau lòng, cũng chỉ có nhẫn mại xuống dưới, đồng thời hạ quyết tâm làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, về sau mỗi ngày mang nàng đi ra ngoài tập thể hình, để tránh hai người phu thê sinh hoạt không hài hòa. Hắn từ trên giường lên, hỏi nàng, ngươi là xuống dưới ăn, vẫn là liền ngồi ở trên giường. Nàng gian nan ngồi dậy, trên người chân bóng cái gì cũng không có mặc, trên người toàn bộ che kín tím tím xanh xanh dấu hôn, quả thực vô pháp đi ra ngoài gặp người. Ngày hôm qua hắn nhiệt tình hôn môi trên người nàng mỗi một tấc làn da, đặc biệt là Phương Húc chiếc hôn qua địa phương, hắn càng là nhưng kính hôn cái biến. Đi ra ngoài ăn. Nàng đỡ eo, đem chăn kéo tới, nhìn nhìn trong chăn chính mình, không manh áo che thân, nàng nói, ta quần áo đâu? Ngươi quần áo không thể xuyên. Dạ Tỉnh Thần sờ sờ cái mũi của mình, ngày hôm qua kia kiện đặc biệt định chế, giá cả xa xỉ lễ vật, trải qua tối hôm qua biến đã liền rẻ lao đều không bằng. Đường Tâm Giao cũng nghĩ đến đêm qua cùng nhiệt, lỗ thai đều đỏ. Trước xuyên ta tạm chấp nhận một chút đi. Dạ Tỉnh Thần cho nàng một kiện hắn áo sơ mi, nói. Nàng cọ tới cọ lui đem áo sơ mi cấp chồng lên trên người, Dạ Tỉnh Thần khom lưng đem Đường Tâm Giao chặn ngang cấp ôm lên. Đường Tâm Giao thẹn thùng ôm lấy cổ hắn, thật nha thật vui vẻ, nàng hiện tại rốt cuộc cũng có được nữ chính đãi ngộ, công chúa ôm. Hắc hắc. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần ôm đến dưới lầu bàn ăn trước, đem nàng trên giường ghế trên mặt, từ trong phòng bếp bưng một chén cháo ra tới. Nàng đói bụng đói kêu vang, ăn ngấu nghiến ăn một chén, mới cảm giác thoải mái một chút. Nàng chép một chút miệng, cảm thấy vẫn là quen thuộc hương vị, nàng hỏi, này cháo là ngươi làm? Dạ Tỉnh Thần không có trả lời nàng vấn đề, xem như cam chịu, hỏi lại nàng, muốn hay không lại ăn một chén? Muốn. Đường Tâm Giao thông minh liếm liếm môi, đem chén đưa cho Dạ Tỉnh Thần. Nhìn Dạ Tỉnh Thần ở trong phòng bếp thịnh cháo bóng dáng, nàng hỏi, ngươi chừng nào thì làm cháo? Vẫn là nhiệt, rất sẽ nắm chắc thời cơ. Dạ Tỉnh Thần thịnh hảo cháo phóng tới Đường Tâm Giao trước mặt, bởi vì có trước một chén lót nền, hiện tại nàng ăn tương văn nhã nhiều. Ta mỗi cách hai cái giờ đều sẽ làm một nồi cháo, sợ ngươi tỉnh lúc sau đói. Đường Tâm Giao ăn cháo tay một đốn, rất cảm động. Nàng lún đồng tiền như hoa, duỗi tay ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, đem hắn hướng chính mình bên người kéo qua tới. Ở hắn ngoài miệng che lại cái chọc nói, giếng thần, ngươi đối ta thật tốt, ta yêu ngươi muốn chết. Tuy rằng bởi vì cố kỵ thân thể của nàng, tạm thời không thể ăn thịt, nhưng là uống điểm canh thịt hắn cũng không chê. Nếu hiện tại đã đưa tới cửa tới, hắn không có đạo lý liền như vậy buông tha. Ở Đường Tâm Giao một hôn kết thúc, sắp kết thúc thời điểm, hắn lập tức đè lại nàng cái hót, gia tăng nụ hôn này, nhiệt tình kịch liệt kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Dài dòng một hôn kết thúc, Đường Tâm Giao môi lại xương lại ma. Hiện tại trước thu điểm lợi tức. Chờ ngươi đã khỏe, chúng ta lại chậm rãi tính tiền vốn. Dạ Tỉnh Thần tay ấn ở Đường Tâm Giao trên đùi, sắc, tình ám chỉ Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao tức giận nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, hắn thật đúng là một cái sắc phôi. Phi, sắc lang. Đường Tâm Giao cho hắn một cái xem thường. Ta chỉ đối với ngươi sắc. Dạ Tỉnh Thần ra mặt dày, đối Đường Tâm Giao lên án không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng rinh. Ăn xong cháo lúc sau, nàng lại mệt mỏi, nàng ngáp một cái, nghĩ đến nhi tử cùng nữ nhi. Nàng hỏi, chúng ta hai cái đều ở chỗ này đêm qua không có trở về, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đâu? Hai cái tiểu bảo bối đi nơi nào? Yên tâm, ta đã làm người đang âm thầm bảo hộ hai đứa nhỏ, sự tình lần trước sẽ không lại đã xảy ra. Dạ Tỉnh Thần lôi kéo Đường Tâm Giao tay. Hôn nàng đầu ngón tay. Hôn tràn ngập thương tiếc. Nói, buổi sáng ta trở về đem bọn họ đưa đến trường học, chờ đến tan học thời điểm ta đem bọn họ tiếp nhận tới. Hảo. Biết nhi tử cùng nữ nhi sự tình Dạ Tỉnh Thần đã an bài hảo, nàng lại làm Dạ Tỉnh Thần một cái công chúa ôm một cái về phòng. Nói, ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Ân, nhớ rõ cho ta mang một bộ quần áo trở về. Đường Tâm Giao vây đôi mắt đều không mở ra được nói. Lại đột nhiên nhớ tới Phương Húc chết tới. Nàng ẩn ẩn nhớ rõ Phương Húc chết tựa hồ chảy rất nhiều huyết. Nàng hỏi, đúng rồi, Húc chết. Nghe được Đường Tâm Giao chủ động nhắc tới Phương Húc chết. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt một lệ. Cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Áp nàng thấu bất quá khí tới, Dạ Tỉnh Thần lạnh lùng nói, về sau không chuẩn lại ở trước mặt ta nhắc tới tên của hắn. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần là thật sự sinh khí, đành phải câm miệng. Dạ Tỉnh Thần ở Đường Tâm Giao ngủ lúc sau, Dạ Tỉnh Thần đem trong nhà điện thoại tuyến toàn bộ đều cấp cắt đoạn, đem sở hữu có thể cùng ngoại giới liên hệ đồ vật toàn bộ đều chặt đứt. Nhìn nhìn đã đến giờ tiếp nhi tử nữ nhi tan học thời gian. Hắn buông trong tay công tác, thần thanh khí sảng đi trường học tiếp hải tử tan học. Nhưng Lam, Lạc Lăng cùng Trang Cẩm Năm gia tiểu tử cùng nhau từ trường học đi ra. Nhưng Lam nhìn đến Dạ Tỉnh Thần đứng ở ngoài cửa, ở sở hữu bầy bì chung. Cũng chỉ có hắn bầy bì là xoái nhất. Trước kia nàng cảm thấy Trang Thẩm Dịch bầy bì là xoái nhất bầy bì, nhưng là chính mình bầy bì trở về lúc sau. Nàng cảm thấy chính mình bầy bì mới là trên thế giới này xoái nhất bầy bì, so Trang Thẩm Dịch bầy bì càng xoái. Phần 241 Bầy bì. Nhưng Lam nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, đôi mắt đều sáng. Trên mặt tươi cười phá lệ điểm mỹ, nàng tựa như một cái tiểu đạn pháo chiều Dạ Tỉnh Thần bắn thẳng đến lại đây. Dạ Tỉnh Thần phản xạ có điều kiện đem tiểu cô nương cấp tiếp được. ôm vào trong ngực. Baby, ngươi mỗi ngày tới đón chúng ta tan học, ta cảm thấy thật hạnh phúc, ta càng ngày càng yêu baby. Nhưng Lam chống dạ tỉnh thần cái chán, miệng phá lệ ngọt. Baby cũng càng ngày càng yêu ngươi. Dạ tỉnh thần nhìn nữ nhi tinh linh cổ quái bộ dáng, trong lòng ái không được, chỉ nghĩ đem nữ nhi cấp sủng lên trời, chẳng sợ nàng muốn bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng, hắn đều sẽ không chút do dự trích cho nàng. Nếu baby ngươi làm ta ăn một cái kem nói, ta sẽ càng ái baby. Nhưng Lam bĩu môi cùng baby làm nũng. Nàng đặc biệt thích baby làm nũng, đây là nàng ở qua đi 6 năm chưa từng có quá trải qua. Mẹ ngươi không cho, ngươi biết đến. Dạ tỉnh thần rất bất đắc dĩ nói. Baby, ngươi sợ lão bà sao? Nhưng Lam đôi mắt xoay chuyển, quyết định dùng phép khích tướng. Sợ. Dạ tỉnh thần một chút cũng không có do dự, ra mặt thập phần hậu nói. Nhưng Lam cảm giác thực bị thương, hắn baby rõ ràng là cái anh hùng, nhưng là lại sợ lão bà, anh hùng ở nàng trong lòng đã bắt đầu tiêu tan ảo ảnh. Baby. Lạc Lăng vẻ mặt bình tĩnh cùng Thẩm Trang Dịch đã đi tới, ngự khí đạm nhiên kêu Dạ tỉnh thần một tiếng. Đêm thúc thúc. Trang Thẩm Dịch vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, bọn họ có thể tìm được chính mình baby thật tốt, không biết khi nào chính mình mới có thể tìm được mommy. Bởi vì mấy ngày nay đều là Dạ tỉnh thần đón đưa hài tử, cho nên đối nhi tử nữ nhi tiểu đồng bọn đã thập phần hiểu biết. Hơn nữa tiểu đồng bọn baby Trang Cầm Năm, cũng là hắn thương trường thượng tiểu đồng bọn, tiểu gia hỏa nhìn qua đặc biệt quen mắt. Làm Dạ tỉnh thần nghĩ đến Đường Tâm Giao cái kia hảo khuê mật Thẩm Ái Khê. Trang Cẩm Năm cũng lại đây tiếp hải tử, cùng Dạ tỉnh thần gật gật đầu, liền đem hải tử tiếp đi rồi. Dạ tỉnh thần cùng Trang Cẩm Năm, một cái đạm mạc, một cái lạnh băng, cho nên cho dù có bao nhiêu thứ hợp tác, cũng chỉ có thể hôn cái sơ giao, không tính là thủ. Baby, mọ mì không có việc gì đi. Lạc Lăng hỏi. Không có việc gì, chỉ là nàng quá mệt mỏi, hiện tại ta liền tiếp các ngươi trở về, bất quá các ngươi đừng xảo đến mẹ ngươi. Hảo. Lạc Lăng lại hỏi, baby, ngươi gặp qua Thẩm A-di sao? Dạ tỉnh thần là cái lãnh tâm lãnh tình người, nhưng là lại là đối người ngoài, chỉ cần được đến hắn tán thành, chân chính đi vào hắn trong lòng, mới có thể phát hiện hắn tuy rằng bá đạo nhưng là trong xương cốt lại bảo lưu lại vài phần ôn nhu cùng săn sóc. Rõ ràng đã cự tuyệt nữ nhi mua kem thỉnh cầu, bị nữ nhi quấn quýt si mê trong chốc lát, liền tước vũ khí đầu hàng. Bất quá lại kiên trì làm nhưng làm chỉ có thể ăn non nửa cái. Hơn nữa hứa hẹn trở về lúc sau cho nàng làm nàng thích ăn đỉnh, mới xem như đem nàng cấp trấn an xuống dưới. Nhưng Lam ngồi ở trong xe thực an tĩnh ăn kem, Lạc Lăng tắc cùng Dạ tỉnh thần nói chuyện thiếm. Nhi tử tuy rằng mới 6 tuổi, nhưng là Dạ tỉnh thần lại một chút cũng không đem Lạc Lăng trở thành bình thường 6 tuổi hài tử. Đứa nhỏ này thực thông minh, rất nhiều chuyện đều có thể cùng hắn giao lưu. Baby, ngươi gặp qua Thẩm A-di sao? Gặp qua. Dạ tỉnh thần nghiêm túc trả lời. Kia Trang Thẩm Dịch cùng Thẩm A-di lớn lên có phải hay không đặc biệt giống? Lạc Lăng hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Dạ tỉnh thần hỏi hắn. Lạc Lăng cùng giống nhau hài tử không giống nhau, hắn trầm ổn nội liễm, không thế nào thích nói chuyện, nhưng là lại thập phần thông minh. Rất ít sẽ cùng người khác nói chuyện thiếm, nếu hỏi liền khẳng định là có mục đích. Trang Thẩm Dịch không có mọ mì, hắn muốn tìm đến chính mình mọ mì, nhưng là hắn chưa từng có gặp qua hắn mọ mì, Trang Thúc Thúc cũng chưa bao giờ để hắn mọ mì sự tình, hắn tưởng chính mình tìm. Lạc Lăng nói, ta đã thấy Thẩm A-di ảnh chụp, nàng là mỏ mì tốt nhất bằng hữu, ta tưởng Thẩm A-di khẳng định chính là Trang Thẩm Dịch mỏ mì. Tiểu hài tử đừng động nhiều như vậy, đây là đại nhân chi gian sự tình. Dạ tỉnh thần cười cười, đối hạt nhọc lòng nhi tử nói. Chính là ta cảm thấy Trang Thẩm Dịch rất muốn hắn mỏ mì, ta tưởng giúp hắn. Lạc Lăng là thật sự đem Trang Thẩm Dịch đương bằng hữu. Đây là nhà cái gia sự, ngươi không hiểu biết nội tình, nếu ngươi loạn nhúng tay nói, có khả năng sẽ đem sự tình làm tạm. Cho nên chuyện này đừng động. Dạ tỉnh thần khuyên nhủ. Hắn cùng Trang Cẩm Năm không tính đặc biệt thủ, hắn cũng không phải thành phố B trong vòng người, là 5 năm trước từ nước ngoài hàng không đến thành phố B tuy rằng ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, cũng không có đặc biệt thâm hậu bối cảnh, nhưng là lại là một cái rất có năng lực rất có thủ đoạn người. Lăng là xích thủ không quyền ở thành phố B xông ra một mảnh thiên địa, là số lượng không nhiều lắm làm Dạ tỉnh thần thưởng thức người. Về Trang Cẩm Năm quá khứ, từ nói phân vân, ai cũng không cái chuẩn. Hắn nhưng không nghĩ chính mình nhi tử bị quân tiến Trang Thẩm Dịch cùng Thẩm Ái Khê sự tình bên trong, hai người kia ai đều không phải đèn cạn dầu. Kia ngày hôm qua là ai yếu hại mỏ mì sao? Lạc Lăng thực nghe khuyên, ngoan ngoãn không có hỏi lại bấy bì nhà cái sự tình, bất quá nếu Trang Thẩm Dịch có việc muốn hắn hỗ trợ, hắn vẫn là sẽ đạo nghĩa không thể chối từ giúp hắn, chỉ là này đó liền không có tất yếu đối Dạ tỉnh thần nói. Nhắc tới ngày hôm qua sự tình, Dạ tỉnh thần mặt tình có chút âm u chấm lãnh. Người bây giờ còn nhỏ đừng. Tuy rằng thông minh nhưng là còn không có tự bảo vệ mình năng lực, cho nên hiện tại bảo hộ mò mỉ cùng các ngươi sự tình giao cho ta là được. Dạ Tỉnh Thần nói. Hư Lạc Lăng còn có chút không phục, nhưng là nhìn xem chính mình tiểu thân thể. Ngạo Kiêu nói, liền tính ta bây giờ còn nhỏ, cũng giống nhau có thể bảo hộ mò mì cùng muội muội, trước kia đều là ta bảo hộ bọn họ. Dạ Tỉnh Thần đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn về nhà, tới rồi lúc sau. Hắn dặn dò nói, các ngươi ngoan ngoãn đừng xảo, các ngươi mò mì mệt mỏi. Hiện tại đang ngủ, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi tối ta làm các ngươi thích ăn đồ ăn. Hảo. Nhưng Lam chớp mắt to, cố ý để thấp thanh âm. Dạ Tỉnh Thần đề ra nguyên liệu nấu ăn tiến phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn hiện tại đối với nấu cơm là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đối với từ một cái thương nghiệp tinh anh biến thành một gia đình nấu phu, hắn trong lòng còn rất mỹ. Có thể vì âu yếm nữ nhân, cùng nhi tử nữ nhi chuẩn bị nấu cơm nấu ăn, đây là bình phàm chung hạnh phúc. Trong phòng bếp nấu canh, Dạ Tỉnh Thần đang ở trên cá. Nhưng Lam ăn Dạ Tỉnh Thần làm điểm, chạy tiến phòng bếp lôi kéo Dạ Tỉnh Thần quần áo nói, baby, mọ mì khi nào tỉnh a? Cơm hảo liền sẽ tỉnh. Nga. Nhưng Lam liếm liếm trong tay cái muỗng, ngoan ngoãn gật gật đầu lại đi ra ngoài. Hôm nay nấu canh là gà mái canh. Là cho Đường Tâm Giao bổ thân thể, bên trong còn thả đường quy cùng cầu kỷ. Chỉ có đem lão bà thân thể cấp dưỡng hảo, hắn mới có thể có phúc lợi hưởng thụ. Đột nhiên hắn nấu canh động tác một đốn, nghĩ đến trở về trên đường chỉ lo ứng phó nhưng Lam muốn ăn kem quấn quýt si mê làm nũng. Cùng với cùng nhi tử nói chuyện. Cư nhiên đem phải cho Đường Tâm Giao mua quần áo sự tình quên sạch sẽ, hắn vô vô chính mình cái chán. Tuy rằng hắn là không ngại Đường Tâm Giao mang theo một thân hoan ái dấu vết. Ăn mặc nàng áo sơ mi, lộ ra hai điều thon dài trắng nón đùi ngọc, nhưng là ở nhi tử cùng nữ nhi trước mặt vẫn là thu liễm một chút tương đối hảo. Hắn lập tức mang lên bờ Bluetooth hay nghe, cấp Lý Vi gọi điện thoại, làm nàng đưa hai bộ quần áo ở nhà lại đây. Lý Vi vừa nghe liền biết là cho Đường Tâm Giao, lập tức đi thương trường cấp lão bản làm việc. Trong khoảng thời gian này Dạ Hoàng lại biến thành đêm giếng tinh thiên hạ, nàng thân là Dạ Tỉnh Thần bí thư tự nhiên là ăn không ngồi chờ, hơn nữa đã chịu không ít làm khó dễ. Dạ Tỉnh Thần làm nàng có thể không cần đi công ty đi làm, này gần một tháng thời gian nàng kỳ thật đều là mang tân nghỉ phép. Hiện tại bột làm nàng đưa quần áo qua đi, nàng đương nhiên không ý kiến. Đương nàng bằng mau tốc độ mua quần áo xong đưa lại đây, nhìn đến trong phòng bếp bột hệ tạp dề thập phần hiền huệ ở nấu cơm, trong phòng khách còn có hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử, băng tuyết đáng yêu, quả thực phải bị manh đã chết. Baby, trong nhà tới khách nhân. Nhưng Lam nhìn đến Livy, phát hiện không quen biết. Lập tức đối với trong phòng bếp đang ở nấu cơm Dạ Tỉnh Thần nói. Đem đồ vật buông là được. Dạ Tỉnh Thần nhìn Lý Vi liếc mắt một cái, đạm mạc đối nàng nói, một trương mẹ kế mặt. Sau đó giống như là học tứ xuyên biến sắc mặt giống nhau, trên mặt biểu tình giống như là tuyết đầu mùa hòa tan, ngữ khí càng là như tắm mình trong gió xuân nói, cơm mau hảo, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lý Vi. Lam nàng chậm rãi, nàng tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách. Tốt baby. Nhưng Lam đi đến Lý Vi trước người. Mỉm cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ, ngươi là ta bảy bỉ bằng hữu sao? Ách tử nhưng làm trên mặt nàng mơ hồ có thể nhìn đến Đường Tâm Giao bóng dáng, nàng toàn thân cứng đờ, biểu tình đờ đẫn nói, ta tưởng ta còn là mẹ ngươi bằng hữu. Kia tỷ tỷ hôm nay ở nhà của chúng ta ăn cơm đi, ta bảy bỉ làm cơm ăn rất ngon, là thế giới đệ nhị ăn ngon. Nhưng Lam manh manh đắt vươn hai căn trắng non ngón tay, nói, Livy, nàng cảm thấy nàng khả năng không có ngủ tỉnh. Nếu không nói nhà nàng mặt lạnh bột như thế nào sẽ nhiều ra hai đứa nhỏ. Hơn nữa cư nhiên còn giống cái gia đình nấu phu giống nhau, hệ tạp dề ở trong phòng bếp vây quanh nồi và bếp chuyển đâu. Bất quá này hai đứa nhỏ lớn lên thật sự hảo đáng yêu a, quả thực siêu Việt nàng yêu nhất hẻo lộ kịch tỷ manh thần hình tượng. Không, không cần. Nàng vẫy vây tay, cơ hồ là chạy chối chết, thật sự là quá vớ vẩn. Theo nàng biết, Tâm Giao cùng bột rốt cuộc ở bên nhau thời gian cũng chính là hơn một tháng trước, liền tính tốc độ lại mau. Cũng không có khả năng sinh ra hai cái lớn như vậy hài tử a. Chính là kia hai đứa nhỏ cùng Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần lớn lên giống như, vừa thấy chính là thân sinh a. Nàng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, bất quá kia hai đứa nhỏ thật sự hảo manh a, nàng cũng tưởng sinh một cái. Dạ Tỉnh Thần đem cơm làm tốt, làm Lạc Lăng cùng nhưng làm ăn trước, hắn dẫn theo Lý Vi mua trên quần áo lâu. Tâm Giao, lên ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần kéo ra chăn, đem chôn ở bên trong Đường Tâm Giao cấp đào ra tới. Vô vô nàng hồng nhuận kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, thúc giục nói. Đường Tâm Giao xoay một cái thân, hoa tiến Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, đôi tay ôm chặt lấy hắn thon chắc eo, ngự khí thập phần mềm mại đối hắn làm nũng nói, nô. Ta không đói bụng, ta mệt mỏi quá a, lại làm ta ngủ một lát đi, thân ái ta yêu ngươi. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng một loan, cảm thấy hắn này không phải nhiều một cái lão bà, mà là nhiều một cái nữ nhi. Ăn xong ngủ tiếp. Dạ Tỉnh Thần ôn nhu nói. Đường Tâm Giao giống như là một con tằm cưng, hướng Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực chui toản, nhưng là chính là không chịu mở miệng. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay nắm Đường Tâm Giao cái mũi, ở nàng mở miệng hô hấp thời điểm, Dạ Tỉnh Thần cúi đầu hôn lên nàng môi. Linh hoạt đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng, rào nàng lưỡi thơm, tinh tế liếm lắp nàng thượng ngạc, nhiệt tình chung lại mang theo cực hạn triền miên, làm nàng cảm thấy hít thở không thông đồng thời, trong lòng từng đợt tim đập nhanh. Một hôn kết thúc, hai người tách ra môi hợp với ái muội chỉ bạc, dù hoặc lại ái muội. Nàng rốt cuộc thanh tỉnh, một đôi mắt ướt rầm rề nhìn Dạ Tỉnh Thần, xem hắn hạ bụng căng thẳng, vững vàng thanh âm nói, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tưởng ngươi, đi xuống cùng nhau ăn cơm. Nhắc tới nhi tử cùng nữ nhi, nàng liền ý động, nàng cũng rất tưởng một đôi nhi nữ. Nàng mặc tốt quần áo, eo cùng chân vẫn là không có sức lực, chỉ có thể làm Dạ Tỉnh Thần đem chính mình cấp ôm đi xuống. Tuy rằng ở nhi tử cùng nữ nhi trước mặt làm như vậy có điểm quá nhẹ trọn, bất quá lại so với nàng chính mình bò đến dưới lầu đi khá hơn nhiều. Phần 242. Tuy rằng Dạ Tỉnh Thần đã làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ăn trước, nhưng là hai người đều không có động chiếc đũa, kiên trì phải chờ tới Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao xuống dưới, cùng nhau ăn. Nhưng Lam nhìn đến mò mì là bị bấy bỉ từ trên lầu ôm xuống dưới, nàng tuy rằng còn nhỏ nhưng là hiện tại hài tử trưởng thành sớm, cũng mơ mơ hồ hồ có một ít khái niệm, lập tức làm một cái mặt quỷ, nói, nga nga, bấy bỉ mò mì ngượng ngùng mặt. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần đặt ở trên ghế mặt, đối mặt hài tử trêu ghẹo. Đường Tâm Giao vẻ mặt bình tĩnh nói, Lam Lam ngươi gần nhất giống như gầy, khẳng định là ngươi bầy bị quán, buổi tối uống 2 ly sữa bò, ngươi đến bổ một bổ. Nhưng Lam vừa nghe một chương đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới, nói, mọ mì, ta sai rồi. Là sai rồi. Mỗi ngày một ly sữa bò không chịu ngoan ngoan uống. Về sau mỗi ngày sớm muộn gì đều phải uống 2 ly. Đường Tâm Giao tươi cười ngọt phát nị nói. Ca ca. Nhưng Lam lập tức nước mắt lưng tròng nhìn về phía chính mình ca ca. Nàng ca ca luôn luôn thông minh, khẳng định có biện pháp cứu nàng. Mọ mì, muội muội Lạc Lăng chuẩn bị bắt đầu giải cứu chính mình muội muội. Đường Tâm Giao lại giành nói, Lăng Lăng trong khoảng thời gian này giống như cũng gầy, có phải hay không không có hảo hảo uống sữa bò. Còn cái ăn, đến hảo hảo cho ngươi bổ bổ. Ngày mai mua điểm gan heo, cà rốt trở về đi. Mọ mì, muội muội gần nhất là gầy. Lạc Lăng luôn luôn thông minh, càng biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lập tức sửa lời nói. Nhưng Lam vừa thấy biết ca ca hiện tại đã không đáng tin cậy, cũng may trong nhà còn có một cái giống anh hùng giống nhau baby. Baby Nhưng Lam đáng thương vô cùng trừng lớn một đôi trong suốt đôi mắt, đối với Dạ Tỉnh Thần nhưng kính bán manh. Baby sợ lão bà. Dạ Tỉnh Thần quay mặt đi, bình tĩnh nói. Nhưng Lam. Đường Tâm Giao. Lạc Lăng. Dạ Tỉnh Thần trù nghệ là thật sự đặc biệt hảo, ngay cả bị Lạc Lăng dưỡng điêu ăn uống Nhưng Lam cùng Đường Tâm Giao đều đối trù nghệ của hắn chọn không ra nửa điểm tật xấu. Về sau nếu Dạ Tỉnh Thần thật sự phá sản, khai cái tư gia quán cơm cũng có thể nuôi sống bọn họ nương ba nhi, tuyệt đối tiếp khách tựa vân tới. Baby, ngươi nấu cơm ăn ngon thật. Nhưng Lam ăn rất thơm, ngọt ngào khen baby. Baby sợ lão bà. Dạ Tỉnh Thần gắp cá trên lưng mặt thịt cá, đem thứ chọn sạch sẽ phân biệt phân cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, nói: "Cơm nước xong." Nương ba nằm ở trên sofa mặt, baby đi phòng bếp rửa chén. Đường Tâm Giao sờ sờ chính mình cái bụng, cảm thấy còn không tính đặc biệt căng. Còn có thể lại ăn chút sau khi ăn xong trái cây, như vậy liền hoàn mỹ. Giếng thần. Người khuê nữ nhi tử muốn ăn trái cây. Đường Tâm Giao cầm rẹ một đối trong phòng bếp Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi tẩy hảo chén liền tiếp điểm trái cây lại đây đi. Mọ mỹ Lạc Lăng sâu kín nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Đường Tâm Giao tươi cười điểm mỹ, lộ ra 8 cái răng, đây là tiêu chuẩn nhất mỉm cười, tựa như dùng thước đo lượng qua dường như, nàng nói, Lăng Lăng, Lam Lam các ngươi muốn ăn trái cây sao? Nhưng Lam đánh một cái dùng mình, gật gật đầu nói, tưởng. Ngoan. Đường Tâm Giao gật gật đầu. Xem, ngươi muội muội muốn ăn. Đường Tâm Giao nhướng nhướng mày, tâm tình rất tốt đối Lạc Lăng nói, ngươi cũng muốn ăn đúng không? Hảo đi, ta cũng muốn ăn. Lạc Lăng biểu tình rất là bất đắc dĩ nói. Đường Tâm Giao vừa lòng cười, chi bằng vừa mới tươi cười như vậy nị vai. Dạ Tỉnh Thần là tuyệt đối sủng lão bà hài tử chủ nhân, nếu lão bà lên tiếng, hơn nữa vẫn là nhi tử khuê nữ muốn ăn. Hắn tẩy xong chén, lại đi tủ lạnh cầm chút trái cây ra tới, tức hảo ra, cắt thành thập phần xinh đẹp hình dạng, thịt quả mặt trên cắm tăm xỉa răng, thoát khỏi phóng thập phần chỉnh tề bưng ra tới. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần ngồi xuống, dầm gì muốn ăn quả nho, nhưng là không nghĩ chính mình lột ra, ta muốn ăn quả nho, ngươi giúp ta lột. Như thế nào như vậy lười? Dạ Tỉnh Thần méo méo Đường Tâm Giao rất tiếu cho múi, hỏi. Nàng oán trách duỗi tay vô rất Dạ Tỉnh Thần tắc quái tay, ưu oán nói, còn không phải bởi vì ngươi. Ta đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí, liền giơ tay sức lực đều không có, trên người lại toan lại đau. Hiện tại làm ngươi giúp ta lột quả nho ngươi đều không muốn, ngươi còn nói yêu ta. Dạ Tình Thần. Hắn nhận mệnh bắt đầu cấp Đường Tâm Giao lột quả nho, vừa mới bắt đầu thời điểm, quả nho ra không thể hoàn chỉnh lột xuống dưới, lột gồ ghề lồi lõm. Nhưng là suy xét đến baby tự tôn, nàng không đem trong lòng ghét bỏ biểu lộ ra tới. Sau lại sự thật chứng minh Dạ Tỉnh Thần quả thực chính là thượng đế thân sinh nhi tử, trên thế giới này tựa hồ trừ bỏ sinh hài tử, liền không có sẽ không sự tình. Lột mấy cái liền thượng thủ, lột lại mau lại hồng, hơn nữa quả nho nước cũng sẽ không làm cho đầy tay đều là. Đường Tâm Giao hưởng thụ đêm đại bột hầu hạ, thật là cái kia phẻo lần sảng. Mommy, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Nhưng Lam ăn vạ phòng ngủ chính không chịu đi, vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao nhưng thật ra không sao cả, nàng mới vừa gật đầu nói, hảo. Lời nói bị Dạ Tỉnh Thần cấp đánh gãy, nói, cái này không được. Vì cái gì nha? Nhưng Lam không phục bĩu môi. Bởi vì chỉ có lao công cùng lão bà mới có thể ở cùng một chỗ. Mommy là bấy bì lao bà, bấy bì là mommy lao công. Khác tiểu bằng hưu ra có phải hay không bảy bì mò mỉ cùng nhau ngủ. Chính là ta trước kia đều có cùng mò mỉ ngủ. Đó là bởi vì bảy bì ở hỏa tinh không có trở về, hiện tại bảy bì đã trở lại, nên cùng mò mỉ ngủ chung. Nhưng Lam, nàng thật sự không lời gì để nói. Lạc Lăng nhìn thoáng qua muội muội, thở dài một hơi, đem muội muội cấp kéo đi rồi. Hiện tại nàng, còn không phải giảo hoạt giống một con ngàn năm cáo giả dạ tỉnh thần đối thủ. Nhưng Lam ủy khuất khuất bị ca ca từ bấy bì mò mì trong phòng cấp đẩy đi ra ngoài, đi thời điểm rất không cam lòng. Đường Tâm Giao chắc ngọa ở trên giường, trên người vẫn là không nhiều ít sức lực, nàng nói, liền ngươi nữ nhi đều khi dễ, nàng mới 6 tuổi, nàng muốn ở chỗ này ngủ khiến cho nàng ngủ đi. Dạ Tỉnh Thần cũng bỏ lên trên giường, đem Đường Tâm Giao cấp ôm tiến trong lòng ngực, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp triền miên, hắn nói, nàng ở chỗ này chúng ta còn như thế nào thân thiết, bọn họ vẫn luôn muốn cái đệ đệ muội muội. Dạ Tỉnh Thần Đường Tâm Giao thân thể cứng đờ, nói, ta hiện tại eo còn toan, trên người còn không có sức lực, ngươi có thể đừng như vậy cầm thú sao. Dạ Tỉnh Thần hơi thở một chút bắt đầu xâm lược nàng, nghe Dạ Tỉnh Thần trên người dương cương khí, nàng hô hấp rối loạn nửa nhịp. Thấy Dạ Tỉnh Thần kia trương đao khắc dịu đục giống nhau xoáy khí mặt, tinh xảo ngũ quan. Giống như quần quận sao trời lộng lẫy, giống như vực sâu sâu không thấy đáy con người, nàng ở kia lại giống như hạo hải giống nhau trong vực sâu, vẫn luôn trầm luân đi xuống. Không muốn tỉnh lại. Thấy Dạ Tỉnh Thần mặt càng thấu càng gần, Đường Tâm Giao ma xui quỷ khiến không có đẩy ra nàng, mà là nhắm lại run nhẹ nhẹ mi mắt. Si bởi vì nhắm mắt lại, thính giác cùng cảm quan đều đặc biệt mẫn cảm, nàng nghe được Dạ Tỉnh Thần trầm thấp gợi cảm thanh âm ở bên tai vang lên, "Đừng nóng nội, chờ ngươi sức lực khôi phục lại đến, ngươi còn phải lại dưỡng dưỡng." Đường Tâm Giao đôi mắt lập tức liền mở, nghe được Dạ Tỉnh Thần nói, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi nói bậy gì đó nha, ta nào có cấp A. Đường Tâm Giao trừng mắt Dạ Tỉnh Thần, giống như là một con tạc mao tiểu giã miêu. Đó là nhắm mắt lại làm chi. Dạ Tỉnh Thần buồn cười nói, như vậy chờ mong sao. Ta Đường Tâm Giao cắn môi, mặt đỏ phát phát, nàng quyết định không hề để ý tới Dạ Tỉnh Thần cái này ác liệt nam nhân, hừ hừ. Dạ Tỉnh Thần nhưng không như vậy tưởng, hắn để sát vào Đường Tâm Giao, nhẹ nhàng ở nàng bên thai thổi khí, lao bà. Muốn. Đường Tâm Giao thân thể. Tức khắc một cái dùng mình, có phản ứng. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao hai người quá không biết xấu hổ sinh hoạt, nhưng là Lục An Nhiên cùng Phương Húc chết nhật tử thật là có điểm không tốt lắm quá. Chỉ nói ngày ấy, Lục An Nhiên tuy rằng là vì Dạ Tỉnh Thần chứ ma. Ly Dạ Tỉnh Thần lúc sau, liền khôi phục thái độ bình thường. Nhìn đến Phương Húc chết còn một đầu huyết nằm trên mặt đất. Trong lòng lập tức luôn cuống, run run xuống tay gọi điện thoại kêu Lục ra gia đình bác sĩ. Hôm nay là nàng chủ động tính kế Phương Húc chết. Nếu biểu ca xảy ra chuyện gì, dù cho Phương gia sẽ không bỏ qua Đường Tâm Giao cái này đầu sỏ gây tội, nàng cái này người khởi sướng nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Hơn nữa Phương Húc chết cái này biểu ca đối nàng là thật sự hảo. Nàng không nghĩ làm hắn có việc, cho dù nàng tính kế hắn, nhưng là lại là ở đối hắn ảnh hưởng không lớn tình huống dưới, nếu Phương Húc chết thật sự xảy ra chuyện gì, nàng liên tính thật sự có thể đem Dạ Tỉnh Thần cấp dắt dắt nắm ở lòng bàn tay đời này cũng sẽ không có một lát tâm linh thượng khoe khỏa cùng vui sướng. Lục gia tư nhân bác sĩ chỉ vì Diệp gia phục vụ, cho nên thực mau liền tới đây. Bác sĩ tới cấp Phương Húc chết dừng lại huyết. Yêu cầu Lục An Nhiên lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, Phương Húc chết thương tới rồi đầu cần thiết đưa đến bệnh viện. Chờ đến đem Phương Húc chết đưa đến bệnh viện đi, kiểm tra xong sẽ không có cái gì di chứng, có rất nhỏ nao chấn động đều đã qua rạng sáng 12 giờ. Lục An Nhiên biết Phương Húc chết bị thương tin tức căn bản là giấu không được, may mắn hắn không có gì vấn đề lớn. Nàng ở bệnh viện thủ một đêm. đến ngày hôm sau mới thông chi Phương Ái Hân cùng Lục Hoành Thiên tới bệnh viện. Nói cho bọn họ Phương Húc Chiết bị thương nằm viện tin tức. Lục Hoành Thiên hồi bộ đội, Phương Ái Hân bằng mau tốc độ đuổi tới bệnh viện. Nghe xong Lục An Nhiên nói sự tình ngọn nguồn. Luôn luôn yêu thương Lục An Nhiên, Phương Ái Hân hung hăng cho Lục An Nhiên một bạt tai, nói, ta Bạch đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Ngươi vì một người nam nhân cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn, may mắn ngươi biểu ca không có việc gì, nếu hắn xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Lục An Nhiên bụng mặt, rơi lệ đầy mặt. Ngươi ủy khuất không phục có phải hay không? Phương Ái Hân xoa xoa đau lợi hại thái dương. Có chút thất vọng nói, ta và ngươi ba chỉ có ngươi như vậy một cái nữ nhi, cho nên hoàn toàn đem ngươi cấp xuống hư. Ngươi hôm nay buổi tối cách làm ta cảm thấy thực thất vọng, không phải bởi vì ngươi thiết kế ngươi biểu ca, mà là ngươi cách làm chính là sai. Ngươi cuối cùng mục đích là vì được đến dạ tình thần, chính là ngươi hôm nay buổi tối như vậy trắng trợn táo bạo thiết kế hắn nữ nhân, cho dù hắn ghét bỏ đường tâm giao đã không sạch sẽ, lại cũng giống nhau sẽ chán ghét làm hắn đeo nón xanh ngươi. Ngươi đem chính mình lộ ra ngoài tới, như vậy thiển buồn thiết kế, ta thật không dám tin tưởng đây là nữ nhi của ta làm được, hiện tại ngươi còn liên lụy ngươi ca. Ngươi ca tính tình ngươi biết, nếu hôm nay buổi tối ngươi thiết kế thành công, đường tâm giao có thể từ ngươi trong tay cướp đi dạ tình thần, ngươi cho rằng nàng chỉ là cái uổng có mỹ mạo ngốc tử sao. Nàng đến lúc đó lấy điểm thủ đoạn ra tới, về sau chính là ngươi biểu tẩu, ngươi hôm nay như vậy thiết kế nàng, nàng sẽ hận ngươi tận xương, đến lúc đó tùy tiện châm ngòi ngươi biểu ca vài câu, đến lúc đó ngươi liền cùng Phương gia chậm rãi xa cách. Ngươi đã vĩnh viễn mất đi dạ tình thần, lại xa cách ngươi biểu ca, ngươi đây là ăn trộm gà không thành độc đem mễ, bồi thất người lại chết binh. Ngươi nhớ kỹ, không cần lại tiểu đánh tiểu nháo, này sẽ chỉ làm giếng thần đối với ngươi càng thêm không có hảo cảm, phải làm liền phải làm được một kích tức chung, làm này vĩnh bất phiên thân, còn muốn đem chính mình trích sạch sẽ, làm chính mình thanh thanh bạch bạch, không cần lưu lại bất luận cái gì vết nhơ. Ngươi lại quay đầu lại nhìn xem ngươi này một năm làm sự tình có bao nhiêu khó coi, không ngừng dạ tỉnh thần chỉ sợ ngươi biểu ca đối với ngươi đều sẽ có khúc mắc. Lục An Nhiên còn nhất chịu ở khóc, đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn. Mẹ, thực xin lỗi ta sai rồi. Lục An Nhiên buông bụng mặt tay. Ta vừa mới đánh ngươi kia một bạt thai không phải trách ngươi, chỉ là muốn đánh tình ngươi. Ngươi vì một cái căn bản là không để bụng ngươi nam nhân ngươi liền cơ bản nhất sức phán đoán đều đánh mất. Phương Ái Hân lạnh mặt nói, ngươi tạm thời đừng hướng dạ tỉnh thần bên người thấu, chuyện này ngươi đừng lại sở trạng. Dạ tỉnh thần trước ngoại tình là hắn không đối trước đây, chuyện này liền giao cho bọn họ dạ ra người chính mình xử lý, đến lúc đó chúng ta tìm dạ tước thảo cái công đạo là được. Phần 243. Hảo. Lục An Nhiên giọng như mũi kêu nói. Tuy rằng nàng tán thành Phương Ái Hân nói, nhưng là trong lòng lại là cực độ không cam lòng. Chuyện này giao cho dạ tước xử lý, hắn sẽ cho chúng ta một cái cách nói. Nhìn ra nữ nhi đấy mắt lập lòe không cam lòng, Phương Ái Hân ngự khi phóng mềm một ít nói, nếu dạ tước xử lý không được, hắn sẽ bồi thường chúng ta, nhất hư kết quả cũng tựa như bây giờ. Đến lúc đó ngươi lại chậm rãi nghĩ cách, nếu dạ tước có biện pháp, kia không cần ngươi ra mặt liền đem sở hữu sự tình xử lý thỏa đáng, như vậy không hảo sao. Ngươi hà tất muốn thấu đi lên làm loại này tốn công vô ích sự tình đâu. Ngươi là ta nữ nhi duy nhất, ta như thế nào sẽ nhìn ngươi khổ sở mặc kệ đâu. Yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn ngươi muốn nào kiện đồ vật ta không có cho ngươi, lúc này đây cũng không ngoại lệ, ngoan. Mẹ, cảm ơn. Lục An Nhiên trên mặt biểu tình bình thường trở lại một ít. Phương Ái Hân vì trấn an nữ nhi, làm cho Lục An Nhiên mặt cấp dạ tước đánh một hồi điện thoại. Dạ tước bị điện thoại kia đầu Phương Ái Hân chèn ép không chút sức lực chống cự. Đảo không phải hắn sợ Phương Ái Hân, mà là nàng một người nam nhân không hảo cùng một nữ nhân so đo quá nhiều. Biết được dạ tỉnh thần tiếp tục cùng cái kia họ đường nữ nhân pha trộn ở bên nhau, hắn bị một tiểu nha đầu phiến tử thuần lương ngoan ngoãn bề ngoài cấp lửa, hơn nữa trong khoảng thời gian này đem giếng tinh ở trong công ty biểu hiện, có dạ tỉnh thần châu ngọc ở trước, hắn chân ái nhi tử giống như là một cái đỡ không dậy nổi a đấu, nếu không phải hắn theo ở phía sau thu thập cục diện rồi dám, đã sớm sẽ chọc đồng sự cục những cái đó đồng sự nhóm bất mãn. Mấy ngày này tích lũy không thoải mái, vào lúc này đột nhiên bạo phát, hắn khí tạp một cái hoa thượng trăm vạn mua một cái đồ cổ đồ sứ. Tạp nát một cái đồ cổ, trên mặt hắn biểu tình cuối cùng là bình tĩnh một chút. Hắn ngồi ở thư phòng, ngón tay run nhẹ nhẹ lấy ra một cái khung ảnh, hắn trân trọng duỗi tay cách gọng kính vuốt ve ảnh chụp chung cái kia lún đồng tiền như hoa nữ hải, giống như ánh trăng giống nhau thanh triệt ôn nhu. Có lẽ đây là năm đó hắn xuất quỹ báo ứng đi, không ngừng vĩnh viễn mất đi yêu nhất nữ nhân. Ngay cả hắn cùng con trai của nàng cũng như thế vô năng, lại có một cái dã tâm bừng bừng, năng lực siêu quần huynh đệ. Hiện tại hắn còn có thể áp chế dạ tỉnh thần một vài, nhưng là chờ đến về sau hắn thật sự già rồi đâu. Bọn họ nhi tử lại nên có làm sao bây giờ đâu. Dạ Tỉnh Thần mấy năm nay rõ ràng có thể có càng cao thành tựu, nhưng là hắn một lòng vì đêm giếng tinh suy xét, nơi trốn áp chế chèn ép chính mình Dạ Tỉnh Thần. Lại cũng như cũ làm Dạ Tỉnh Thần đem Dạ Hoàng mang ra khốn cảnh, đi ra một cái tân độ cao. Hắn Dạ tức sở hữu năng lực cùng thủ đoạn tựa hồ toàn bộ đều di chuyển cho cái này, làm hắn không có một chút chờ mong, thậm chí bởi vì hắn sinh ra mà căm thù đến tận xương thủy. Nhưng là tạo hóa trêu người, vứt bỏ những cái đó tư nhân ân oán đứa nhỏ này năng lực là làm hắn nhất vừa lòng, so với chính mình hắn càng thêm năng lực chắc tuyệt, thủ đoạn cứng hãn, thậm chí bởi vì tuổi trẻ có bó lớn thời gian, càng có quyết đoán. Đường Tâm Giao ước chừng ở trên giường nằm 3 ngày, làm Dạ Tỉnh Thần ăn 3 ngày tố, eo tuy rằng còn có điểm toan, nhưng là đã không ảnh hưởng nàng hành động. Nàng thật là cảm thấy chính mình không mặt mũi lại đi công ty đi làm. Nàng này thật đúng là một ngày đánh cá, 6 ngày phơi võng. Buổi sáng nàng lên thời điểm xoa xoa như cũ có chút toan nhưng là lại không có gì trở ngại eo, ăn mặc quần áo ở nhà xuống lầu. Cơm sáng ở trong phòng bếp hầm chứ, mà Dạ Tỉnh Thần tắc đưa Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi trường học. Đường Tâm Giao ăn bữa sáng, khoe miệng trước sau mang theo 6 phần ngọt ngào mỉm cười. Không phải lưu với mặt ngoài ngọt ngào, mà là từ trong xương cốt tự nhiên mà vậy mang ra tới. Không nghĩ tới baby ở trên thương trường mặt như vậy mọi việc đều thuận lợi. Không gì làm không được, trở về gia đình lúc sau như cũ có thể như vậy hoàn mỹ. Mặc kệ là đối một đôi nhi nữ, vẫn là đối đai chính mình cái này bạn gái, đều là tốt không lời gì để nói. Có thể nói nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai hòa hảo baby. Hắn thật giống như thật là một cái siêu nhân dường như, trên thế giới này liền không có hắn sẽ không làm sự tình. Nàng tưởng nàng đời trước nhất định là cái cứu vớt vũ trụ nữ nhân, nếu không nói tốt như vậy nam nhân, như thế nào sẽ biến thành là nàng đâu. Nàng đang ở ăn bữa sáng, kết quả nghe được có người gõ cửa. Nàng mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa người, nàng có chút kinh ngạc chớp chớp mắt. Ngoài cửa người nhìn đến nàng, đáy mắt chán ghét chợt lóe mà qua. Ách! Bá phụ buổi sáng tốt lành. Đường Tâm Giao lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng, cười cùng đêm án chào hỏi. Dạ tước trực tiếp vòng qua Đường Tâm Giao trực tiếp đi vào. Đường Tâm Giao cùng cái tiểu tức phụ dường như đi theo phía sau, đối với người nam nhân này Đường Tâm Giao trong lòng vẫn là rất phức tạp. Nhìn hắn cùng Dạ Tỉnh Thần 4-5 phần tương tự mặt. Nàng cũng vô pháp nhiều chán ghét hắn, biết hắn không thích Dạ Tỉnh Thần, cho nên nàng cũng không có biện pháp thích người nam nhân này. Hắn đi vào tới, liền nhìn đến bày ở trên bàn cơm mặt bữa sáng, Đường Tâm Giao không tưởng quá nhiều. Nàng hỏi, bá phụ, ngày hôm nay tới có chuyện gì sao? Ngươi vẫn là kêu ta đêm đồng đi. Ta tới nơi này có chuyện gì yêu cầu hướng ngươi hội báo sao? Dạ tước không nóng không lạnh ở bàn ăn trước ngồi xuống, nhìn bàn ăn trước bữa sáng, ánh mắt phức tạp không biết suy nghĩ cái gì. Đường Tâm Giao ở dạ tước nơi này chạm vào một cái mùi hôi, cũng không hề lấy mặt nóng dán mông lạnh. Dù sao hắn khẳng định không phải tới tìm chính mình, nàng nhíu môi, bình tĩnh ngồi trở lại bàn ăn trước thong thả ung dung ăn Dạ Tỉnh Thần cho chính mình chuẩn bị bữa sáng, không hề không lời nói tìm lời nói. Cho ta lấy cái chén tới. Dạ tước nhìn trên bàn tuy rằng phong phú nhưng là lại bình thường bữa sáng, đột nhiên mở miệng đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao, cho ta mang cái chén lại đây. Dạ tước thấy Đường Tâm Giao nhìn nàng, ngồi ở chỗ kia một bộ vững như Thái Sơn bộ dáng, nhíu nhíu mày nói. Đường Tâm Giao tháp tháp tháp đi trong phòng bếp đem Dạ Tỉnh Thần tẩy sáng đến độ có thể soi bóng người chén đĩa cầm một bộ ra tới cấp Dạ tước. Dạ tước lạnh mặt ăn Dạ Tỉnh Thần chuẩn bị bữa tối. Hắn chỉ ăn một ngụm, lập tức ngơ ngẩn. Trên mặt biểu tình phức tạp Đường Tâm Giao nửa điểm cũng xem không hiểu. Trước kia Dạ tước cấp Đường Tâm Giao cảm giác vẫn luôn là một cái nho nhã đại thúc, nhưng là tới rồi hôm nay hắn mới biết được, hắn cùng Dạ Tỉnh Thần không hổ là phụ tử, mặc kệ là từ bề ngoài vẫn là khí chất mặt trên đều rất giống, nhưng là rồi lại cùng Lạc Lăng không thế nào giống. Này bữa sáng là ngươi làm. Dạ tước qua sau một lúc lâu, mới đưa trong miệng cháo nuốt xuống đi hỏi, ngơ ngẩn hỏi. Không phải, đây là giếng thần làm. Đường Tâm Giao cảm thấy Dạ tước thần sắc có chút kỳ quái, nói thẳng. Phanh Dạ tước buông trong tay điều canh đập vào chén khẩu, trực tiếp đem chén khẩu cấp dập rất một khối, dọa Đường Tâm Giao nhảy dựng. Ta hôm nào lại đến? Dạ tước ném xuống một câu, có chút chật vật đi nhanh rời đi, không có nửa điểm tạm dừng, dường như phía sau có người nào ở truy hắn dường như. Lúc này đây Dạ tước tới không thể hiểu được, đi càng là làm người sợ không được đầu óc, cũng không biết hắn tới rốt cuộc là làm chi tới. Ở Dạ Tỉnh Thần đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đưa đến trường học, lại đi thị trường mua mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt trở về thời điểm, Đường Tâm Giao lập tức đem hôm nay Dạ tước lại đây sự tình nói cho hắn. Dạ Tỉnh Thần hướng tủ lạnh tắc trái cây động tác không ngừng, nói, về sau ta không ở nhà thời điểm hắn lại đến, đừng cho hắn mở cửa. Vì cái gì? Đường Tâm Giao trong tay ôm một cái đại cà chua, cắn một ngụm khó hiểu hỏi. Ta sợ hắn thương tổn ngươi. Dạ Tỉnh Thần phóng hảo trái cây, đem tủ lạnh môn đóng lại, sờ sờ đường tâm giao phá lệ nhu thuận thẳng phát, nói. Hắn là ngươi ba, không đến mức đi. Ngươi đừng quá xem thường hắn, hắn cũng không thể so lòng ta mềm. Dạ Tỉnh Thần thở dài một hơi nói, vô thủ không thành phụ tử, ta tưởng đời trước ta cùng hắn nhất định là túc địch. Hai tử còn nhỏ quá, ta không nghĩ là ngươi cùng hài tử mạo hiểm, nếu ta cùng hắn đánh giá đánh cuộc là ngươi cùng hài tử, ta đây tình nguyện đường cái rùa đen rút đầu, bởi vì ta là thật sự thua không nổi. Đường Tâm Giao nghe ra Dạ Tỉnh Thần lời trong lời ngoài đối nàng cùng hài tử thản hộ cùng lo lắng, ngoan ngoan gật gật đầu nói, ngươi là một nhà chi chủ, lại là hài tử cha hắn, ngươi nói cái gì chính là cái gì, đều nghe ngươi. Thấy nàng như vậy ngoan, cực đại lấy lòng Dạ Tỉnh Thần, hắn đem Đường Tâm Giao ôm tiến trong lòng ngực, tươi cười ấm áp giống như có thể làm băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại ánh mặt trời, cực kỳ lộng lây lóa mắt, làm người vô pháp nhìn thẳng. Tuy rằng nàng là thật sự không mặt mũi lại đi công ty đi làm, nhưng là nàng vẫn là ra mặt dày đi trở về. Tình yêu tư vị thật sự là thật tốt quá, ngay cả linh cảm cũng theo tình yêu buông xuống, mà chiều nàng dũng lại đây. Hiện tại những cái đó tình yêu chủ đề thiết kế, nàng giao ra đây tác phẩm linh khí 10 phần, làm khách hàng khen không dứt miệng, đơn đặt hàng nhiều lên, từ nàng ra tới diễn chính. Rất nhiều khách hàng nhìn nàng thiết kế, riêng chỉ tên làm nàng tới thiết kế. Cho nên hảo hảo một cái cuối tuần, khiến cho công tác làm hỏng. Nói như thế nào Dạ Tỉnh Thần là một cái nhị thập tứ hiếu bạn trai đâu. Tuy rằng bất mãn Đường Tâm Giao cuối tuần không hảo hảo bồi bồi hắn, nhưng là lại cũng không muốn làm Đường Tâm Giao sự nghiệp mặt trên quay chân thạch, ngược lại muốn làm một cái hiền nội trợ, vì nàng đem đi thông ngộng tưởng con đường kia thượng chướng ngại toàn bộ quét dọn, làm nàng không có nỗi lo về sau. Đường Tâm Giao ở trong công ty đi làm, Dạ Tỉnh Thần liền ở nhà chiếu cố hài tử. Hắn đem một gia đình nấu phu nhân vật này, cấp suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dạ Tước lại một lần xuất hiện thời điểm, cả người đều tiểu tụy rất nhiều, không bao giờ là Dạ Tỉnh Thần ấn tượng bên trong dáng người vĩ ngạn, uy nghiêm giống như một tòa núi lớn phụ thân, hắn hiện tại chỉ là một cái từ từ ra đi tao lão nhân, hơn nữa vẫn là khả năng sẽ đối hắn quý trọng người bất lợi tao lão nhân. Dạ Tỉnh Thần một tay ôm một cái hài tử, Lạc Lăng nhanh tay lẹ mắt đẩy ra quán cà phê đại môn, Dạ Tỉnh Thần ánh mắt lập tức liền rơi xuống cái kia hết sức tiểu tụy nam nhân trên người. Hôm nay là Dạ Tước ước hắn ra tới, hắn không có cự tuyệt. Cùng với làm Dạ Tước luôn là đi tìm Đường Tâm Giao, làm nàng tâm phiền ý loạn, chi bằng chính hắn tới gặp lão già thúi này hảo. Chính mình lão bà chính mình đau lòng. Hắn ôm hai đứa nhỏ ở Dạ Tước đối diện ngồi xuống. Dạ Tước vừa nhấc mắt liền đối thượng hai đứa nhỏ băng tuyết đáng yêu. Non nớt tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt thanh triệt thấy đáy, linh khí 10 phần. Tựa như một đôi tiểu tiên đồng. Phá lệ làm cho người ta thích, mặc cho ai nhìn đến này hai đứa nhỏ. Cũng chán ghét không đứng dậy. Ngươi hôm nay kêu ta tới có chuyện gì sao? Dạ Tước làm thế Lạc Lăng cùng Nhưng Lam một tả một hữu phân ngồi ở bên cạnh. Kêu hai ly bọn họ ai uống tiên ép nước trái cây, ngữ khí là Dạ Tước chưa từng có nghe được quá nhu hòa. Dạ Tước nhìn này hai cái xinh đẹp tinh xảo giống cái bút bê sứ hai đứa nhỏ căn bản là rời không ra tầm mắt. Đơn giản là hắn gặp qua này hai đứa nhỏ, hơn nữa không ngừng một lần. Cho dù cách nhiều năm như vậy cũng không có biến quá. Hắn cùng Tơ Liếu ở kết hôn thời điểm, đã từng vô số lần tưởng tượng quá tương lai bọn họ hài tử sẽ là bộ dáng gì. Nữ hài tương lai nhất định thập phần đáng yêu, phải có một đôi đại đại đôi mắt, tiểu xảo mà đứng thẳng cái mũi, một trương nở nang tiểu xảo môi. Bên má phải có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, cười rộ lên thời điểm thực ngọt. Là cái 10 phần mỹ nhân thôi, giống như là một cái tiểu công chúa. Tốt nhất giống mò mì giống nhau xinh đẹp. Nam hài tương lai nhất định thập phần thông minh, ngoan ngoãn không bướng bỉnh. Phải có một đôi thâm thúy hai mắt. Cái mũi lại cao lại rất, trầm ổn lại hào phóng. Nam hài môi muốn hơi mỏng, tựa như baby. Khẳng định phá lệ đẹp. Chỉ là sau lại hài tử sinh ra, A Nhứ lại nhìn không tới. Hơn nữa bọn họ hài tử cũng cùng bọn họ đã từng tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, một chút cũng không giống nàng. Làm hắn trong lòng trước sau có điểm nhợt nhạt tiếc nuối, hiện tại hắn cùng A Nhứ tưởng tượng vô số lần hài tử, hiện tại liền sống sơ sờ, có máu có thịt xuất hiện ở hắn trước mặt. Cho nên cái kia nhợt nhạt tiếc nuối lập tức liền biến thành một cái không đáy hát động, rào hắn rối loạn tâm thần. Này hai đứa nhỏ là chuyện như thế nào? Bọn họ là ai? Dạ Tước rũ tại thân hạ tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, bởi vì nghĩ tới đã từng, trên mặt biểu tình có chút dữ tợn. Phần 244. Nhưng Lam có chút sợ hai hướng Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực né tránh, Thúy Thanh Thanh nói, baby, cái này đại thúc thúc nhìn qua thật đáng sợ. Dạ Tỉnh Thần trên mặt hàn băng tan rã một ít, hắn tay mềm nhẹ vô vô Nhưng Lam bối. Ngươi nghe được? Bọn họ là ta nhi tử cùng nữ nhi. Dạ Tỉnh Thần nhắc tới hai đứa nhỏ thời điểm, trên mặt che kín làm cha kiêu ngạo cùng tự hào. Dạ Tước khiếp sợ dưới, thiếu chút nữa đánh nghiêng trên bàn cà phê, có chút kinh ngạc nhìn Dạ Tỉnh Thần cùng hai đứa nhỏ, mới phát hiện này hai đứa nhỏ mặt mày cùng Dạ Tỉnh Thần đích xác thập phần tương tự, đặc biệt là Nam Hải, cơ hồ cùng hắn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn mới này tinh tế đánh giá cái này hắn chưa từng có đặt ở trở lên, thậm chí thập phần thống hận nhi tử. Hiện giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai đứa con trai này so với hắn sở trân trọng đêm giếng tinh cùng hắn càng thêm rất giống, cho nên này hai đứa nhỏ trên người mới như thế rất giống hắn đã từng chờ mong bộ dáng. Không biết có phải hay không cà phê đen uống nhiều quá, lúc này trong miệng tràn đầy chua xót. Bọn họ là cái kia kêu Đường Tâm Giao nữ nhân sinh. Dạ Tước uống một ngụm cà phê, cưỡng chế đối này hai đứa nhỏ cực độ yêu thích hỏi. Ngươi hôm nay tới chỉ là vì cùng ta ôn chuyện. Vẫn là muốn cho ta hồi Dạ Hoàng, rốt cuộc Dạ Hoàng cũng là ta tâm huyết. Đại ca có mấy cân mấy lượng mọi người đều rất rõ ràng, ta nhưng không nghĩ làm chính mình tâm huyết hủy ở một cái phế vật trong tay. Dạ Tỉnh Thần gợi lên môi, lộ ra vài phần trào phúng thần sắc mở miệng nói. Dạ Tước không có biện pháp phản bác Dạ Tỉnh Thần nói, kỳ thật ở hắn sâu trong nội tâm hắn cũng cảm tính nhận đồng hắn nói, nhưng là lý tính lại làm hắn đối Dạ Tỉnh Thần cách nói khịt mũi coi thường. Đại ca ngươi chỉ là tạm thời còn không có quen thuộc công ty vận tác, hắn từ nhỏ liền thông minh, chỉ cần lại nhiều cho hắn một chút thời gian. Hắn sẽ không làm so người kém. Dạ Tước rõ ràng tự tin không đủ nói. Đối với cái gọi là phụ thân lừa mình dối người, Dạ Tỉnh Thần chỉ là cười nhạo một tiếng, nói, phải không? Dạ Tước nghĩ đến Tơ Liễu, ngạnh khởi tâm địa nói, đại ca ngươi là chúng ta Dạ gia trưởng tử, cho nên Dạ Hoàng tương lai nhất định sẽ là đại ca ngươi kế thừa. Khoe mắt dư quang phiết đến Dạ Tỉnh Thần bên người hai đứa nhỏ, hắn dừng một chút, lại nói, nếu bọn họ hai cái là chúng ta Dạ gia loại, chúng ta Dạ gia cũng sẽ không không nhận. Ngươi đưa bọn họ mang về đến đây đi, tìm cái thời gian đưa bọn họ viết tiến gia phả. Nhưng là tiền đề là bọn họ mò mỉ chỉ có thể là bình yên đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng cũng sẽ đem bọn họ trở thành là chính mình thân sinh, sẽ đối xử tử tế bọn họ. Nếu ngươi tưởng nói này đó nói, ta đây tưởng ngươi phải thất vọng, này hai đứa nhỏ đã có mò mỉ, hơn nữa ta đã có lão bà. Dạ Tỉnh Thần thân sắc cũng lạnh xuống dưới, nói, liền tính Lục tiểu thư nguyện ý làm tiểu. Hai tử mỏ mì cũng sẽ không đồng ý nếu ngươi thật sự thích Lục Căn Nhiên, muốn cho nàng làm ngươi tức phụ, ngươi không phải còn có hai cái nhi tử sao. Ta sẽ không đồng ý cái kia không đứng đắn nữ nhân tiến chúng ta Dạ gia môn. Dạ Tước thái độ cường ngạnh nói. Không sao cả, nàng muốn làm chỉ là ta Dạ Tỉnh Thần thái thái, mà không phải Dạ gia tức phụ. Dạ Tỉnh Thần nhún vai, không sao cả trả lời. Ngươi cho rằng ngươi mất đi Dạ Hoàng, mất đi Dạ gia phù hộ, ngươi còn có thể có cái gì? Nữ nhân kia sở đồ phi tiểu. Tưởng lấy mẫu bằng tử quý, gả vào hào môn. Nàng đơn giản là ham vinh hoa phú quý nữ nhân, ngươi xác định nàng sẽ cùng như ngươi nói vậy không sao cả sao. Dạ Tước lời thề son sắt nói. Dạ Tỉnh Thần câu môi cười nhạt một chút không có trả lời, Đường Tâm Giao là hắn thích nữ nhân. Cho dù Đường Tâm Giao là thật sự thích tiền, muốn gả nhập hào môn thì thế nào. Chỉ cần hắn Dạ Tỉnh Thần ở cũng đã có thể đại biểu hào môn, eo triền bạc triệu, chưa bao giờ dùng sợ chính mình lưu không được hắn, hơn nữa có tiền cũng là hắn một bộ phận. Đường Tâm Giao cho dù ái tiền ái cũng là hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Chỉ là những lời này, lại không có tất yếu đối cái này cái gọi là phụ thân nói. Người cái tên xấu xa này, không chuẩn ngươi nói ta mỏ mì nói bậy. Vị tiên sinh này nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng, có cao đẳng xã hội địa vị người, hiện tại lại giống một cái phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau. Có một nữ nhân ở hắn con cái cùng với bạn trai trước mặt hết sức có khả năng chửi đối nàng. Lấy ngài nhân phẩm cho dù ngài đồng ý làm chúng ta tiến vào ngài trong nhà gia phả, ta cũng không nghĩ đồng ý, làm chính mình biến thành một cái giống như ngài người như vậy. Cho dù nàng thật sự ham vinh hoa phú quý, ta cùng ta bảy bỉ cũng sẽ thỏa mãn nàng sở hữu tham niệm. Ta tưởng chúng ta hôm nay cũng không có gì hảo nói, bảy bỉ chúng ta đi. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều thập phần lời lẽ chính đáng mở miệng bảo hộ chính mình mọ mì, không cho người khác khinh nhục một phân một hảo. Nhưng Lam trừng mắt tròn xoe đôi mắt, linh khí mười phần. Thập phần xinh đẹp tinh xảo. Nửa điểm cũng làm người chán ghét không đứng dậy. Ngược lại nàng bởi vì sinh khí mà hiện sinh động mắt to. Làm nàng càng thêm vài phần kiểu tiếu đáng yêu. Đến nỗi Lạc Lăng nói kia phiên lời nói thời điểm nghiêm trang, lời lẽ chính đáng, nói chuyện trật tự rõ ràng nửa điểm cũng không giống như là một cái 6 tuổi hài tử nói ra nói. Làm người kinh ngạc. Cố tình lo dịp rõ ràng, trật tự rõ ràng. Thế nhưng làm người nhất thời không biết như thế nào cãi lại. Là một cái tài tình nhạy bén hài tử. Đối với hai đứa nhỏ đối hắn chỉ trích, Dạ Tước nhưng thật ra không có sinh khí. Ngược lại càng thêm thích. Hiếm lạ này hai đứa nhỏ, nhìn đến bọn họ liền cảm thấy 10 phần thân thiết. Dạ Tỉnh Thần trong mắt hàm chứa 10 phần ý cười. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ôm hai đứa nhỏ hảo hảo khen thưởng bọn họ một chút, vừa mới biểu hiện thật sự là quá xinh đẹp. Hắn đứng lên, nghiêng liếc liếc mắt một cái nhìn chằm chằm con của hắn nữ nhi Dạ Tước liếc mắt một cái, móc ra một trường tiền giấy đặt ở trên bàn, một tay bế lên một cái hài tử. Cười lạnh nói, ngươi muốn đem Dạ Hoàng giao cho đại ca, cũng đến xem ta đáp ứng không đáp ứng. Tương lai hiệu chết về tay ai, chúng ta chờ xem. Nói xong, hắn không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Dạ Tước cũng đứng lên muốn đuổi theo đi, nhưng là nhìn đến ghé vào Dạ Tỉnh Thần đầu vai Lạc Lăng. Lạnh như băng ánh mắt, hắn bước chân một đốn, thế nhưng trơ mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần mang theo kia hai cái làm hắn yêu thích phi thường hài tử rời đi hắn tầm mắt. Đi ra tiệm cà phê, ba người ngồi trở lại trong xe, Dạ Tỉnh Thần không còn nữa vừa mới đối với Dạ Tước khi đông lạnh. Hỏi bọn hắn, hôm nay bảy bị mang các ngươi đi ra ngoài chơi, giữa trưa đi công ty tiếp mỏ mỉ cùng đi ăn cơm. Hảo nhưng làm vô vô tay gật đầu đồng ý. Lạc Lăng cũng không có nói ra phản đối ý kiến, tự nhiên chính là cam chịu. Vậy các ngươi muốn đi nơi nào chơi? Dạ Tỉnh Thần vì chính mình cột kỹ đai an toàn, quay đầu hỏi ngồi ở mặt sau Lạc Lăng Nhưng Lam. Đi công viên giải trí. Nhưng Lam đề nghị nói. Lăng Lăng đâu? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Lạc Lăng luôn luôn yêu thương muội muội, hiện tại biết Nhưng Lam muốn đi công viên giải trí, tự nhiên nói, nghe muội muội đi. Hảo, nghe các ngươi, chúng ta đi công viên giải trí chơi. Dạ Tỉnh Thần sủng nịch nói. Một nhà ba người tới rồi công viên giải trí, cuối tuần công viên giải trí lối vào biển người tấp nập, tê thủy tiết không đau. Luôn luôn không quá cùng người thân cận Dạ Tỉnh Thần cũng bị chen vào trong đám người, trong tay gắt gao nắm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, sợ chính mình buông lòng tay, hai đứa nhỏ liền ném. Dạ Tỉnh Thần cố nén táo bạo, thật vất vả mới chen vào công viên giải trí, cũng may công viên giải trí kiến phi thường ở đại, đi vào lúc sau rõ ràng đã khoan khoái nhiều. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng một người đi lánh một cái khinh khí cầu cầm ở trong tay. Nhưng Lam nhìn rất nhiều hài tử cười ở bẫy bì trên cổ mặt đi tới đi lui cảm giác đặc biệt uy phong, nàng bước chân một đốn có chút hâm mộ nhìn bọn họ. Nhưng là nhìn xem nhân ra bẫy bì, nhìn nhìn lại chính mình bẫy bì, rất khó nhân vật mang nhập, bởi vì hắn bẫy bì lớn lên quá xoái, quá đẹp. Nàng cưới lên đi, giống như quá có tổn hại bẫy bì hình tượng. Dạ Tỉnh Thần cảm giác được Nhưng Lam dị thường, một túi đầu liền nhìn đến Nhưng Lam tuy rằng ngoan ngoãn bị hắn nắm đi, nhưng là nhưng vẫn nhìn người khác. Hắn vốn không phải một cái tâm tư tỉ mỉ người. Nhưng là từ có Lạc Lăng cùng Nhưng Lam này hai cái bảo bối của cưng, hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Nhưng Lam cũng muốn cười ở hắn trên cổ mặt, hắn cười cười, nói, tới bầy bì đem ngươi cao cao dơ lên, như vậy xem tương đối cao. Hắn buông ra Lạc Lăng tay, đem Nhưng Lam cao cao cử lên, xoa đến đỉnh đầu tách ra Nhưng Lam hai chân kỵ đại trên cổ hắn mặt, nói, xem cao không cao. Trước kia hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính mình sẽ có như vậy một ngày, làm một cái 6 tuổi đại hài tử kỵ đại chính mình trên cổ mặt. Lại còn có vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện, trong lòng Mỹ tư tư, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi nhino. Nhưng Lam một bàn tay ôm bấy bì đầu, mặt khác một bàn tay cao cao nắm khinh khí cầu dây thừng, trên mặt tản ra nhẹ nhàng tới cười, tiếng cười giống như chuông bạc giống nhau thanh thúy dễ nghe, tiếng cười âm no đủ mỗi một cái âm phủ toàn bộ đều mang theo vui sướng, làm người nghe xong cũng sẽ đi theo cầm lòng không đậu cười rộ lên. Xem rất cao, bấy bì và thuế. Nhưng Lam vui vẻ cười nói, bấy bì. Ta muốn chơi qua sân xe, ta còn muốn chơi thuyền hải tặc. Hảo, hiện tại liền đi. Hắn một bàn tay đỡ Nhưng Lam mông nhỏ, mặt khác một bàn tay gắt gao nắm nhi tử. Đi rồi một nửa, Dạ Tỉnh Thần đem Nhưng Lam bông, đối Lạc Lăng nói, ngươi cũng nhìn qua mặt trên phong cảnh, nhìn xem có thể nhìn đến cái gì. Lạc Lăng hai mắt sáng ngời, nhĩ tiêm có chút phiếm hồng nhìn Dạ Tỉnh Thần. Kỳ thật hắn cũng tưởng cùng khác tiểu bằng hữu như vậy cười ở bẫy bì trên cổ mặt, nhưng là hắn tự giác đã là một cái đại nhân. Kia rõ ràng chính là tiểu hài tử mê chơi xiếc, cho nên cứ việc chờ mong, nhưng là lại ngượng ngùng chủ động nhắc tới tới. Dạ Tỉnh Thần thông qua này ngắn ngủn một tháng ở chung, không sai biệt lắm đã hiểu biết chính mình nhi tử tính cách, tuy rằng thông minh lại nội liễm bất quá lại có điểm thẹn thùng. Cho nên hắn không phải đang tìm hỏi hắn ý kiến, mà là trực tiếp trần thuật, nói cho hắn kết quả, sau đó vươn cường tráng cánh tay trực tiếp đem Lạc Lăng cấp nâng lên tới. Lạc Lăng xưa nay lạnh nhạt một mạc khuôn mặt nhỏ, dạng khởi một cái nhợt nhạt tươi cười. Bởi vì hắn lộ ra tươi cười bên má hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền cũng đi theo như ẩn như hiện lên. Đường tâm giao kia hai cái điểm mỹ má lún đồng tiền là hiện tính gen di chuyển cho hai đứa nhỏ. Chỉ là không Lạc Lăng ngày thường không cười, cho nên rất ít có người biết, hắn cùng muội muội giống nhau, đều có hai cái đại biểu cho điểm mỹ má lún đồng tiền. Ngồi ở trên núi điên đảo tàu lượn siêu tốc, tiếng gió cùng với thét chói thai từ bên thai gào thét mà qua, nhưng Lam gắt gao bắt lấy Dạ Tỉnh Thần tay, dọa vẫn luôn thét chói thai. Chỉ có Lạc Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần phụ tử hai cái, nhất phái bình tĩnh thong dong, phảng phất không phải ở chơi dị thường kích thích tàu lượn siêu tốc, mà là ngồi ở đất bằng. Nhưng Lam đều chơi điên rồi, ngày thường Đường Tâm Giao rất ít có cơ hội dẫn bọn hắn hai cái mang công viên giải trí, hơn nữa nàng này cũng không cho chơi kia cũng không cho chơi, không bằng đi theo bảy bỉ cùng nhau hảo chơi. Chơi tàu lượn siêu tốc, lại đi chơi thuyền hải tặc, vẫn luôn chơi đến giữa trưa, trước khi rời đi nhưng Lam lại muốn đi chơi xoay tròn ly cà phê. Dạ Tỉnh Thần thập phần dung túng nàng, rời đi phía trước lại mang nàng đi chơi xoay tròn ly cà phê. Nhưng Lam chơi thập phần thống khoái, Dạ Tỉnh Thần cùng Lạc Lăng song song ngồi ở cùng nhau. Lạc Lăng còn nghĩ hôm nay Dạ Tức cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian đối thoại, hắn bình tĩnh vững vàng nói, Baby, ngươi muốn Dạ Hoàng chúng ta có thể tiếp tục thu mua tán cổ, thực mau chúng ta liền có thể biến thành vì Dạ Hoàng lớn nhất cổ đông, lấy ngươi năng lực khẳng định có thể tiếp tục đảm nhiệm Dạ Hoàng tổng tài. Dạ Tỉnh Thần ngẩn người, không nghĩ tới chuyện này nhi tử còn ghi tạc trong lòng. Không cần, lòng ta có tính toán của chính mình. Dạ Tỉnh Thần vỗ vỗ Lạc Lăng phát đỉnh, nói, trước kia Baby cảm thấy Dạ Hoàng rất quan trọng, là bởi vì ta cảm thấy Dạ Hoàng là ta tâm huyết, ta không nghĩ đem ta tâm huyết chắp tay nhường người. Nhưng là từ có các ngươi cùng mẹ ngươi, ta mới biết được cái gì mới là chân chính vật báu vô giá, Dạ Hoàng ở các ngươi trước mặt liền biến thành ngoài thân vật. Không quan trọng gì. Ta cảm thấy những cái đó ngoài thân vật liền các ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Ta muốn đem Dạ Hoàng cầm giữ ở trong tay. Liền ý nghĩa vô cùng vô tận phiền thoái, ta không nghĩ làm ta các bảo bối quấn vào này đó phiền thoái, cho nên Dạ Hoàng không cần cũng thế. Phần 245. Hắn những lời này nói toàn bộ đều là thiệt tình thực lòng. Không có nửa điểm thủy phân. Dạ Hoàng tuy rằng ở hắn cảm nhận chung cũng chiếm một ít phân lượng, nếu có thể hắn đương nhiên tưởng đem Dạ Hoàng thu vào trong túi. Nhưng là nếu đại giới là làm chính mình nhi tử cùng lao bà lâm vào phiền toái, vĩnh vô ngày yên tĩnh hắn tình nguyện đem Dạ Hoàng cấp dứt bỏ đi ra ngoài, không có gì sẽ so với bọn hắn càng thêm quan trọng. Hơn nữa chỉ có không có người có bản lĩnh, mới có thể muốn nắm chặt lấy trong tay có được. Có năng lực người, chỉ biết hướng phía trước truy đuổi chính mình còn chưa từng được đến. Lạc Lăng có chút khó hiểu nhìn Dạ Tỉnh Thần. Tuy rằng hắn song quy rất cao, nhưng là rốt cuộc còn nhỏ, xa không có Dạ Tỉnh Thần loại này trải qua quá rất nhiều khúc chết người như vậy thông thấu, nhiều như vậy một tia thiên chân. Vậy ngươi vì cái gì Lạc Lăng không rõ hắn rõ ràng không thèm để ý, lại vì cái gì lại ở Dạ Tức trước mặt biểu hiện ra thực để ý bộ dáng đâu? Bởi vì ta phải được đến cũng đủ lợi thế. Tới đổi lấy làm chúng ta an bình. Dạ Tỉnh Thần kiên nhận giáo Lạc Lăng nói, nếu ta quá nhanh đem chính mình át chủ bài cấp lấy ra tới, liền sẽ lâm vào bị động cục diện. Ta cầm một tay hào bài. Cho nên bọn họ mới có thể một lần lại một lần tới tìm ta. Nếu ta đem chính mình át chủ bài lượng ra tới, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Chỉ biết làm trầm trọng thêm. Bởi vì không biết ta át chủ bài, vì thắng bọn họ chỉ biết lấy ra càng nhiều lợi thế ra tới. Tương lai này đó loạn mã đều sẽ là chúng ta, mà chúng ta liền có thể dùng này đó lợi thế có thể đổi đến chính mình muốn đồ vật. Nếu hiện tại ta trước lượng ra chính mình át chủ bài, cho dù là thắng, trên mặt bàn mặt cũng chỉ có này đó cực nhỏ tiểu lợi còn chưa đủ tắc cái răng, này nhưng không phụ họa chúng ta muốn đem ích lợi lớn nhất hóa phong cách hành sự. Ngươi biết không? Lạc Lăng thực thông minh, cho dù hiện tại chỉ là cái hiểu cái không, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn thực mau liền có thể lĩnh ngộ ra tới. Bọn họ đuổi tới công ty thời điểm, đường tâm giao còn không có tan tầm. Dạ Tỉnh Thần liền một bàn tay ôm một cái hài tử, không có bất luận cái gì che lấp đưa bọn họ đưa tới công ty. Từ đã biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tồn tại, Dạ Tỉnh Thần tuy rằng không nghĩ làm cho bọn họ đã chịu thương tổn, sẽ dốc hết sức lực bảo hộ bọn họ. Nhưng là lại sẽ không làm cho bọn họ xiển lên, nếu là hắn Dạ Tỉnh Thần hài tử cùng lão bà, đương nhiên muốn chính đại quang minh. Con của hắn nữ nhi thông minh ngoan ngoãn, Ngọc Tuyết đáng yêu. Lão bà xinh đẹp, hơn nữa tài hoa xuất chúng, lại không phải thấy không được người, hà tất cất giấu đâu. Nếu yêu bọn họ, nên làm cho bọn họ cùng chính mình sóng vai đứng chung một chỗ. Cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới muốn giấu giếm chính mình có hai cái đáng yêu hài tử, cùng xinh đẹp bạn gái sự thật. Công ty hiệu suất không tồi, cho dù là thứ bảy cũng có không ít người ở trong công ty tăng ca, bao gồm công ty một cái khác lão bản Liêu Tấn Hành. Mọi người xem đến Dạ Tỉnh Thần ôm hai cái phấn điêu ngọc chắc nắm tiến vào, đều ngừng tay chung công tác nhìn về phía Dạ Tỉnh Thần. Thấy kia hai đứa nhỏ mặt mày cùng Dạ Tỉnh Thần có 6-7 phân giống, vừa thấy liền biết là thân sinh, chỉ là giống như không nghe nói qua lão bản kết hôn có hài tử. Lão bản ôm hai đứa nhỏ hảo đáng yêu a. Phấn đô đô nhìn đều đã phải bị manh ép hở y. Bọn họ cùng lão bản lớn lên thật giống, ta đánh cuộc 5 mao tiền, khẳng định là thân sinh. Các ngươi xem, cái kia nam hài quả thực cùng lão bản một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ta đã có thể dự kiến hắn lớn lên về sau là bộ dáng gì, một ta giống như đã biết lão bản khi còn nhỏ trông như thế nào. Hai từ mẹ, đời trước khẳng định là giữ gìn vũ trụ hòa bình, mới có thể cùng như vậy xoáy nam nhân mọc ra như vậy đáng yêu manh vật. Tới, tới, chiều bên này đi tới. Đại gia hai mắt sáng lấp lánh nhìn kia ra ba nhi, chiều bọn họ bên này đã đi tới, kích động mặt đều đỏ. Đường Tâm Giao một khuôn mặt nghe các đồng sự bắt quái, sau đó nhìn kia ra Ba Nhi, mục tiêu minh xác chiều nàng bên này đã đi tới. Nàng có thể muốn gặp, qua hôm nay lúc sau, nàng sẽ đã chịu đại gia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt lễ rửa tội, đám chìm trong đại gia bắt quái vòng sáng bên trong. Mọc mì, hôm nay bầy bì mang chúng ta đi công viên giải trí chơi. Nhưng Lam trong tay cầm hôm nay ở công viên giải trí lấy anh đảo viên nhỏ khinh khí cầu không bỏ được ném, vẫn luôn mang theo lại đây. Đường Tâm Giao. Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn Đường Tâm Giao, nguyên lai cái này chính là trong truyền thuyết giữ gìn vũ trụ hòa bình nữ nhân nha. Trừ bỏ xinh đẹp điểm, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Lam chiều Đường Tâm Giao vươn tay, muốn ôm một cái. Đường Tâm Giao lộ ra một cái rất bất đắc dĩ tươi cười ra tới, nàng thở dài một hơi. Trong mắt lộ ra ý cười đứng lên từ dạ tỉnh thần trong lòng ngực đem Nhưng Lam cấp nhận lấy, nhéo nhéo nữ nhi thịt đô đô ngông. Chúng ta là tới đón ngươi cùng đi ăn cơm trưa. Nhưng Lam ôm Đường Tâm Giao cổ, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Mọi người xem đến Nhưng Lam trên mặt má lún đồng tiền cùng Đường Tâm Giao trên mặt không có sai biệt tươi cười, hai người tuyệt bích là thân sinh. Chính là còn chưa tới tan tầm thời gian. Dạ tỉnh thần nâng cổ tay nhìn thời gian, nói: đã tới rồi. Đường Tâm Giao nhìn máy tính góc phải bên dưới vị trí, thật đúng là tới rồi. Kia đi thôi. Đường Tâm Giao gật gật đầu. Bao ta nhắc tới thì tốt rồi. Dạ tỉnh thân đi tới, một tay ôm lạc lăng, mặt khác một bàn tay cầm lấy Đường Tâm Giao bao, tay hư đỡ ở nàng bên hông, lấy một bộ người bảo vệ tư thái đem Đường Tâm Giao ôm ở chính mình bên người. Một nhà bốn người ở đại gia hâm mộ ghen tị hận bắt quái trong ánh mắt, bình tĩnh rời đi. Liêu gia người không chỉ có chủ nghệ hảo, hơn nữa vẫn là lao thao. Hắn cũng không ngoại lệ. Về nước phía trước hắn đã làm tốt muốn giảm béo đói bụng chuẩn bị, kết quả phát hiện dạ tỉnh thần chu nghệ thực hảo, thực hợp hắn ăn uống, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, chỉ là gia hỏa này tặc tinh, dễ dàng không chịu xuống bếp. Cũng chính là gần nhất hắn bế lên dạ tỉnh thần lao bà thô to chân, nhật tử quá mới có thể có tư có vị. Hắn tính thời gian, lúc này Đường Tâm Giao hẳn là đã đem cơm cấp nhiệt hảo, mới bức cách 10 phần, chậm gì gì từ trong văn phòng đi ra ngoài. Kết quả dĩ vãng ăn cơm tích cực công nhân, cư nhiên không có đi ăn cơm mà là tụ ở bên nhau liêu. 8. Quẻ. Hắn không phải một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người, ở trong công ty tìm một vòng cũng không có tìm được Đường Tâm Giao, thấy nàng trên chỗ ngồi mặt lại không có bao, hắn nhướng mày hỏi đám kia đang ở bắt quái nhân đạo, Đường Tâm Giao người đâu. Gần nhất Đường Tâm Giao mỗi ngày đều cùng Liêu Tấn Hành cùng nhau ở trong công ty ăn cơm hộp, mọi người đều cảm thấy Liêu Tấn Hành cùng Đường Tâm Giao có điểm ái muội. Hiện tại biết Đường Tâm Giao cùng dạ tỉnh thần liền hài tử đều có, liền có chút đồng tình nhìn Liêu Tấn Hành liếc mắt một cái. Đồng thời ở trong lòng mừng thầm. Này có phải hay không đại biểu các nàng lại có cơ hội? Đêm tổng hòa Đường tiểu thư đi ra ngoài. Mới vừa đi không trong chốc lát, hiện tại còn có thể đuổi theo. Liêu Tấn Hành nghe được dạ tỉnh thần cũng tới, cư nhiên đều không có lại đây cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Lại nghĩ dạ tỉnh thần mang Đường Tâm Giao đi ăn cái gì ăn ngon. Hắn nâng lên bước chân liền hướng ra ngoài truy. Đương nhiên mặt ngoài mặt như cũ là nhất phái bình tĩnh thong dong bộ dáng. Che giấu ở Liêu thiếu nghiêm túc trầm ổn nội liễm bề ngoài hạ. Là một viên bị ẩn sâu đồ tham an tâm. Ngươi như vậy Liêu tổng hòa câu lạc bộ đêm sẽ không ở bên ngoài đánh lên tới. Đau ra y không bản ở dê đau ngàn ở mặc kệ cuối cùng ai thắng, chúng ta không đều có cơ hội sao. Kỳ thật ta tương đối thích đêm tổng. Ngươi tỉnh bất lo đi. Nhân ra đêm tổng hài tử đều hai cái. Kia hai cái manh hoa như vậy đáng yêu, đưa mẹ kế ta cũng không ngại. Đêm đó tóm lại ngươi. Ta thích Liêu Tổng. Chỉ bằng các ngươi, đi Hàn Quốc suốt xem bọn hắn có thể hay không thích các ngươi đi. Kỳ thật trong công ty chưa lập gia đình nữ hài đối công ty nhất vừa lòng cũng không phải yên ổn công ty cao 30% phân thù lao, mà là có hai cái làm người cảnh đẹp ý vui kim cương vương láo ngũ. Liêu Tấn Hành đến dưới lầu, vừa vặn nhìn đến dạ tỉnh thần lái xe rời đi. Vì đi theo dạ tỉnh thần đi ăn sung mặc sướng, hắn lập tức đánh xe đuổi kịp. Vì ăn uống chi dục hắn cũng là man đua. Hắn vẫn luôn đi theo dạ tỉnh thần đến một nhà Italy nhà ăn, hơn nữa tìm được rồi ngồi ở đại sảnh dạ tỉnh thần cùng Đường Tâm Giao. Cộng thêm, hai cái, nhóc con, Liêu Tấn Hành thực tự quen thuộc làm đại ứng ở bọn họ một bàn nhiều hơn một phen ghế dựa, ngồi xuống. Biểu đệ ngươi cũng quá không nghĩa khí. Thỉnh đệ tức phụ ăn cơm sao lại có thể đem biểu ca rơi xuống đâu. Liêu Tấn Hành bưng lên trên bàn nước uống một ngụm, nghiêm túc hỏi hắn, có phải hay không không chào đón ta? Biết ngươi còn tới. Biết rõ cố hỏi. Dạ tỉnh thần không cho mặt mũi hỏi lại. Cùng Liêu Tấn Hành ở chung thời gian dài. Mới phát hiện hắn khí chất cùng diện mạo cùng tính cách tương phản thập phân đại. Hắn bề ngoài hẳn là đi cao lãnh lộ tuyến, cùng dạ tỉnh thần giống nhau là bá đạo tổng tài kia khoảng, nhưng là chỉ cần có thể được đến hắn tán thành. Liền sẽ phát hiện kỳ thật kia đều là giả, hắn kỳ thật chính là một cái đồ tham ăn. Hơn nữa đi vẫn là thân dân lộ tuyến. Bất quá này thiết gia kỳ thật vẫn là rất manh. Liêu Tấn Hành biết Dạ Tỉnh Thần tính cách bá đạo không ai bị nổi, cũng không trông cậy vào Dạ Tỉnh Thần có thể cho hắn lưu nhiều ít mặt mũi. Chỉ đương không có nghe được Dạ Tỉnh Thần nói, đem tầm mắt dịch đến hai đứa nhỏ trên người. Nhìn xem kia hai đứa nhỏ, nhìn nhìn lại Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao, có chút mạc danh kinh tủng. Nam tao, hai ngươi hài tử. Liêu Tấn Hy hữu chút mạc danh kinh tủng, nói, các ngươi hai cái khi nào liền hài tử đều có. Sao có thể lớn như vậy? Nay hẳn là có 5-6 tuổi đi. Liên nửa năm không đến thời gian, liền tính các ngươi hàng đêm sinh ca, cũng nên mới 6 tháng đi. Lạc Lăng Nhưng Lam, kêu bà bá. Dạ Tỉnh Thần nhìn Liêu Tấn Hành một bộ thấy quỷ bộ dáng, tâm tình không tồi con ngôi, bất quá hắn nhưng không có nghĩa vụ cấp Liêu Tấn Hành giải thích nghi hoặc. Bà bá. Nhưng Lam cái miệng nhỏ thực ngọt kêu lên. Bà bá. Lạc Lăng cũng ngoan ngoãn kêu một tiếng, nghe không ra cái gì cảm xúc. Thật là bé ngoan. Liêu Tấn Hành bị kêu rất cao hứng, trong lòng có chút lâng lâng. Bọn họ Liêu gia đồng lứa kết hôn đều đặc biệt vãn, cho nên vẫn là lần đầu tiên nghe được có người kêu hắn ba bá, tâm tình mạc danh có chút rất mỹ. Rất hào phóng từ trong lòng ngực móc ra hai chương kim tạp ra tới, phân biệt đưa cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói, tới đây là ba bá cho ngươi lễ gặp mặt, về sau đi thúc thúc nơi đó ăn cơm đều không cần tiền. Dạ Tỉnh Thần xem Liêu Tấn Hành cấp hải tử lễ gặp mặt, lộ ra một tia vừa lòng. Liêu gia kim tạp nói là vạn kim khó cầu đều không quá. Có này trường tạp đi ăn cơm thời điểm không những có thể miễn phí, quan trọng nhất chính là không cần xếp hàng, chỉ cần trước tiên gọi điện thoại gọi món ăn làm người trước tiên bị đồ ăn. Chỉ có thể chính mình dùng, không thể chuyển tạo. Kim tạp chỉ hạn 100 trường, chỉ có Liêu gia đắc dụng dòng chính trong tay mới có, ngay cả trong tay của hắn đều không có. Đối với Liêu Tấn Hành thức thời Dạ Tỉnh Thần thực vừa lòng, cho nên tính toán không hề so đo hắn. Cảm ơn bà bá. Nhưng Lam cười mị đôi mắt, hiện tại hắn đã sơ cụ tham tiền tiềm chất. Cảm ơn. Lạc Lăng bình tĩnh đem tạp thu hảo, khí chất cao lãnh. Đối với Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao hai người vô thanh vô tức cư nhiên đã có hai cái 6 tuổi hài tử chuyện này, Liêu Tấn Hành là tấm tắc bảo lạ. Ăn cơm xong lúc sau, Đường Tâm Giao trở lại công ty tiếp tục đi làm. Mà Dạ Tỉnh Thần mang theo Nhưng Lam cùng Lạc Lăng cũng đi theo trở về công ty, cùng Liêu Tấn Hành nói chuyện về sau công ty phát triển tiền cảnh. Hắn trước kia khai cái này công ty, đơn giản chính là muốn cho Đường Tâm Giao có thể ở chính mình dưới mí mắt nhìn, bảo hộ. Làm nàng có một cái có thể thực hiện lý tưởng, làm chính mình thích sự tình, hiện tại hắn tưởng cấp Đường Tâm Giao một cái lớn hơn nữa, càng cao, càng rộng lớn không chung bay lượn, truy đuổi. Phần 246. Như vậy hiện tại công ty quy mô liền quá nhỏ một chút, lấy hắn cùng Liêu Tấn Hành nhân mạch cùng tài lực cùng với năng lực, muốn đem công ty làm đại quả thực liền cùng chơi dường như. Dạ Tỉnh Thần mở ra chính mình văn phòng làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ở hắn trong văn phòng chơi, hắn đi Liêu Tấn Hành công ty nói công sự. Nhìn dáng vẻ ngươi thật sự thực nghiêm túc nột. Liêu Tấn Hành nết lên chân bắt chéo cười hắn. Hai tử đều có, như thế nào có thể không nghiêm túc đâu. Dạ Tỉnh Thần con môi, lộ ra điểm điểm ý cười, chính hắn đều không có phát hiện, từ gặp Đường Tâm Giao, hắn cười số lần so ở chưa tương ngộ phía trước Tổng Hòa còn muốn nhiều, trên người cũng lây dính thực nùng nhân khí cùng pháo hoa vị, không hề giống hắn mới vừa cùng Đường Tâm Giao tương ngộ thời điểm như vậy tuấn mỹ đạm mạc giống như một cái không có sinh mệnh điều khác. Ngươi thiếu tới. Nếu ngươi muốn hài tử, bó lớn nữ nhân sẽ vì ngươi sinh, không cần thiết chấp hành với một nữ nhân. Hào đi, ta thật là ái nàng tận xương. Hắn cũng nói không nên lời là khi nào yêu Đường Tâm Giao, bắt đầu thời điểm chỉ là đậu đậu nàng, thích xem nàng tạc mao bộ dáng, cảm thấy tâm tình thực hảo. Cuối cùng càng ngày càng không biết đủ, hắn thích hôn nàng, đem hắn đè ở dưới thân, muốn nàng thân mình. Đến sau lại, còn không có đem cái này tiểu nữ nhân cấp ăn luôn. Kết quả chính mình trước vướng sâu trong vũng lầy không thể tự kiềm chế, hoàn toàn ham đi vào, bị một nữ nhân cấp bộ lao, nhưng là hắn lại cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Hiện tại càng nhiều thêm hai cái đáng yêu phần nắm, bọn họ mang cho gia đình của hắn đặc có ấm áp cùng an bình, càng làm cho hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có hạnh phúc, đây là nhiều ít tiền tài cùng sự nghiệp thành tựu cũng vô pháp bằng được hạnh phúc. Liêu Tấn Hành nhìn Dạ Tỉnh Thần đỉnh một chương cấm dục băng sơn mặt, đầy mặt hạnh phúc kể ra ôn nhu, hắn chỉ cảm thấy toan đổ một loạt nha. Chúng ta công ty còn như vậy dừng bước không trước cũng không phải biện pháp. Vẫn là đến phát triển lên. Ngươi cảm thấy đâu? Dạ Tỉnh Thần thưởng thức chính mình cổ tay áo. Đối Liêu Tấn Hành nói. Muốn phát triển ngươi tới phát triển. Ngươi biết đến ta chỉ chơi phiếu mới đi theo ngươi tới, có thể lợi nhuận kiếm đồng tiền lớn đương nhiên là tốt nhất, như bây giờ không doanh không lỗ ta cũng không ngại. Liêu Tấn Hành là thật sự không có nói sai. Hắn là rất bội phục Dạ Tỉnh Thần năng lực, biết được Dạ Tỉnh Thần muốn khai một nhà công ty. Hắn lập tức yêu cầu nhập cổ, muốn phân một ly canh. Nhưng là ai biết Dạ Tỉnh Thần căn bản là chỉ là vì bác Hồng Nhan cười, vung tiền như rác. Căn bản không đem trọng tâm đặt ở công ty, thậm chí còn đem hắn cấp trảo lại đây cấp cu ly. Trực tiếp đương phủi tay trường quầy, hắn thật sự có rất nhiều bất mãn. Hảo, chúng ta muốn chơi liền chơi đại. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sâu thẳm chợt lóe mà qua, nói, về sau đem công tác trọng tâm đều chuyển rời đến công ty, bất quá trong công ty về điểm này tài chính khởi đầu liền có điểm không đủ nhìn. Muốn lại thêm vào đầu tư, thế nào ngươi có hứng thú sao? Thêm nhiều ít. Liêu Tấn Hành hưng phấn liếm liếm môi. Đối với tự chủ gây dựng sự nghiệp, hắn đầy người nhiệt huyết, tuy rằng hắn cũng có chính mình sự nghiệp, nhưng là lại là từ gia tộc tiếp nhận, cùng chính mình gây dựng sự nghiệp căn bản chính là hai ký hiệu sự. Cho nên hắn vô cùng hướng tới. Có thể dùng chính mình đôi tay xông ra một mảnh thiên địa. 500 triệu. Dạ Tỉnh Thần báo số. Liêu Tấn Hành mặc một cái trước mắt, trong lòng cảm thán không hổ là Dạ Tỉnh Thần, thật tờ mờ có quyết đoán. Hảo. Ta ra 300 triệu. Liêu Tấn Hành cắn răng nói. Này 300 triệu thật đúng là hắn từ nhỏ đến lớn tiền riêng, bao gồm Liêu gia cấp dòng chính gây dựng sự nghiệp tài chính khởi đầu cùng mấy năm nay tích tụ. Lấy ra 300 triệu kỳ thật hắn thực miễn cưỡng. Cơ hồ là đem sở hữu tài chính toàn bộ đều đè ở Dạ Tỉnh Thần trên người, nếu đầu tư thất bại, hắn nhiều năm như vậy tâm huyết cùng gây dựng sự nghiệp nhiệt tình nhưng đều muốn ném đá trên sông. Dạ Tỉnh Thần lấy đôi mắt liếc hắn, ngươi nói lấy 300 triệu liền lấy 300 triệu A. Hắn còn không có đồng ý đâu. Liêu Tấn Hành vừa thấy Dạ Tỉnh Thần biểu tình liền biết muốn tao, vị này cũng là không thiếu tiền chủ nhân. Hiện tại thêm vào đầu tư hắn lên mặt đầu, về sau công ty đưa ra thị trường lúc sau hắn liền sẽ là cầm cổ nhiều nhất cổ đông. Đêm đó giếng thần đã có thể thật sự phải vì người khác làm áo cưới. Lấy Dạ Tỉnh Thần này khôn khéo tính cách, khẳng định sẽ không đáp ứng. Ta hai cái tiểu cháu trai ta thực thích, đến lúc đó công ty đưa ra thị trường lúc sau, ta có thể phân bọn họ 5% cổ cho bọn hắn huynh muội hai cái. Hơn nữa thiết kế tổng giám cùng thủ tịch thiết kế sư vị trí ta sẽ vĩnh viễn để lại cho Tâm Giao, hơn nữa sẽ tận hết sức lực tài bồi nàng. Liêu Tấn Hành vì nhiều ra 100 triệu, cũng thật là man đua. Dạ Tỉnh Thần trong mắt tinh quang chợt lóe. Nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, biết lấy ta nhất để ý người làm giao dịch, hảo, ta có thể đáp ứng ngươi. Liêu Tấn Hành nghe được Dạ Tỉnh Thần đáp ứng, lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra tờ chi phiếu, điền thượng 300 triệu sau đó giao cho Dạ Tỉnh Thần, sợ động tác chậm Dạ Tỉnh Thần sẽ phản đối. Dạ Tỉnh Thần cầm Liêu Tấn Hành cấp 300 triệu chi phiếu, biểu tình bình đạm, làm Liêu Tấn Hành lại xem trọng Dạ Tỉnh Thần vài lần. Nếu người khác cho hắn 300 triệu, chẳng sợ cuối cùng sẽ không rơi xuống chính mình túi. Sợ cũng sẽ không giống Dạ Tỉnh Thần như vậy bình tĩnh. Đừng nhìn bọn họ này đó thế ra dòng chính, đi đến người ở nơi nào ra đều xưng một tiếng ít thiếu. Kỳ thật 85% đều là trăng bức, trong tay không bao nhiêu tiền, đỉnh thiên có thể lấy ra 5.000 vạn cũng đã thập phần khó lường, giống hắn loại này dùng một lần có thể lấy ra 300 triệu, tuyệt đối có thể tính thượng là ít thiếu chung chiến đấu cơ. Bất quá hiển nhiên vô pháp cùng trước mặt vị này so, ở hắn tiếp xúc cùng thế hệ chung người, trừ bỏ hắn đại ca. Hắn cũng cô đơn bội phục trước mắt vị này chủ nhân. Dạ Tỉnh Thần nhận lấy Liêu Tấn Hành chi phiếu, vừa lòng câu môi lộ ra một chút ý cười ra tới. Hôm nay sở hữu sự tình đều giống như mong muốn chung giống nhau, hắn còn không có bố võng, Liêu Tấn Hành cũng đã chính mình chui tiến vào, hơn nữa vẫn là cầu chui vào tới. Nguyên bản hắn chuẩn bị rất nhiều mồi câu tính toán chậm rãi dẫn hắn thượng câu, kết quả chính hắn liền gấp không chờ nổi chui tiến vào, không cần hắn đầu mồi câu, ngược lại là cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Hắn không phải là không thể muốn càng nhiều đầu tư, nhưng là 500 triệu vừa vặn tốt. Liêu Tấn Hành tuy rằng không thể chối từ lại vừa vặn lấy ra tới, đạp lên hắn đế hạn thượng. Tuy rằng lấy ra tới, bất quá lại yêu cầu hắn đem trong tay mấy chiếc mới xuống đất xe cấp bán, còn có kia mấy chàng tân mua còn không có chủ quá biệt thự bán đi. Buổi tối một nhà bốn người cùng nhau cao điệu cùng nhau tan tầm về nhà, đi siêu thị mua đồ ăn cùng một ít sinh hoạt cần thiết phẩm. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao một người đẩy một cái xe con. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam phân biệt ngồi ở bên trong, làm baby mò mì đẩy. Baby, ta muốn ăn cái kia bánh quy gấu nhỏ. Nhưng Lam ngồi ở tiểu xe đẩy, quay đầu đối Dạ Tỉnh Thần nói. Hảo Dạ Tỉnh Thần sủng nịch mô mô nàng đầu, cầm một túi đặt ở Nhưng Lam trong lòng ngực. Tiểu nha đầu quỷ tinh, baby rõ ràng so mò mì càng tốt nói chuyện, nàng chỉ cần đô miệng đối baby bán cái manh, đừng nói là bánh quy gấu nhỏ, chính là bầu trời ngôi sao, baby cũng sẽ trích cho nàng. Đường Tâm Giao lại từ Nhưng Lam trong lòng ngực đem bánh quy thả lại tại chỗ, trầm khuôn mặt nói, không được, muốn ăn nói trở về làm bảy bỉ cho ngươi làm. Chính là ta liền muốn ăn ở siêu thị mua. Nhưng Lam đô miệng bất mãn nói, ngươi bảy bỉ làm so cái này ăn ngon nhiều. Đường Tâm Giao không dao động. Cha mẹ hai người, tổng muốn một cái uống mặt trắng một cái uống mặt đen, xem dạ tỉnh thần sủng hài tử hình dáng, cũng không trông cậy vào hắn có thể giả mặt đen, chỉ có thể chính mình giả trang, sau đó dạ tỉnh thần liền có thể đương một cái người hiền lành. Không sao, ta liền phải ăn siêu thị. Nhưng Lam có chút còn nói. Quả nhiên sủng hài tử cơ hồ muốn sủng đến chân trời dạ tỉnh thần nói, chỉ ăn một túi, có quan hệ gì, khiến cho hắn mua một túi đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bầy bì làm bánh quy gấu nhỏ không thể ăn, ngươi như vậy bầy bì sẽ cảm thấy thất vọng khổ sở. Đường tâm giao hoành dạ tỉnh thần liếc mắt một cái, ẩn hàm uy hiếp nói, hài tử cha hắn, ngươi sẽ thực thương tâm đúng không? Dạ tỉnh thần. Nhưng Lam cũng mắt trông mong nhìn nàng, dạ tỉnh thần bày ra một bộ trầm trọng mặt hỏi, ngươi là ghét bỏ bầy bì làm bánh quy nhỏ không thể ăn sao? Không chê, bầy bì làm cái gì cũng tốt ăn. Nhưng Lam lập tức an ủi nói, nếu như vậy thích ăn bầy bì làm, cái này bánh quy nhỏ liền từ bỏ, trở về ăn bầy bì làm có thể chứ? Đường tâm giao cô nén ý cười hỏi, có thể. Nhưng Lam gật đầu đồng ý. Lạc lăng. Một hồi gia đình tranh cãi, liền như vậy bình tĩnh giải quyết. Dạ tỉnh thần một chút cũng không cảm thấy này đó lông gà vỏ tỏi, chuyện nhà sinh hoạt có cái gì không tốt. Ngược lại là như thế này nơi trốn lộ ra vụn vặt sinh hoạt, làm hắn cảm thấy chân thật lại ấm áp. Mua một cốp xe đồ vật trở về, Lạc lăng cùng Nhưng Lam ngoan ngoãn ngồi ở mặt sau, Đường tâm giao ngồi ở ghế phụ. Ở đèn đỏ thời điểm, dạ tỉnh thần duỗi tay bắt lấy Đường tâm giao đặt ở trên đùi tay. Nói. Tâm giao. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi mang cho ta ấm áp, loại này ấm áp là ta ở không có gặp được ngươi phía trước chưa từng có quá, hắn là thật sự cảm tạ trời cao có thể đem Đường tâm giao cùng hai đứa nhỏ phái tới. Đem hắn lôi ra cô tịch trầm lãnh vực sâu, làm hắn có thể như thế hạnh phúc. Cảm tạ ta cái gì? Đường tâm giao trở tay cùng dạ tỉnh thần lòng bàn tay tương dán. Mười ngón khẩn khấu. Có chút mạc danh hỏi. Lúc này đã xoay đèn xanh, dạ tỉnh thần rút về tay. Không có trả lời nàng vấn đề này, nàng cũng liền không có lại trăm triệu truy vấn. Buổi tối dạ tỉnh thần quả nhiên làm Nhưng Lam muốn ăn bánh quy gấu nhỏ. Không chỉ có tiểu hùng, lại còn có tiểu miêu, tiểu cẩu, tiểu hồ ly, tiểu ngư từ tiểu động vật đồ án, còn có một cái tìm kiếm cái lạ cẩu xương cốt. Nhưng Lam nhìn bấy bị làm được bánh quy mô hình, hắn thích nhất cẩu xương cốt hình dạng bánh quy nhỏ, còn làm dạ tỉnh thần nhiều làm một chút. Ngày mai hảo chia sẻ cấp trường học các bạn nhỏ. Buổi tối Đường tâm giao nằm ở bồn tắm phao tắm, đột nhiên phòng tắm môn mở ra. Nàng nghe được tiếng bước chân khiếp sợ. Che lại ngực quay đầu lại nhìn đến dạ tỉnh thần cao lớn đĩnh bạt thân hình đổ ở phòng tắm cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng trầm ở trong nước đầu như ẩn như hiện thân thể. Tuy rằng bọn họ đã linh khoảng cách giao lưu qua, nhưng là rốt cuộc lần trước là chú dược. Như vậy thanh tỉnh vẫn là lần đầu. Da mặt có thể so với tường thành nàng từ mặt vẫn luôn hồng tới rồi cổ can. Ta ở tắm rửa, người trước đi ra ngoài. Đường tâm giao có chút không dám cùng dạ tỉnh thần đối diện, chỉ có thể miệng cọp gan thỏ ba ba đuổi hắn đi. Vừa lúc, ta cũng tưởng tẩy, cùng nhau đi. Hắn đi vào phòng tắm đem phòng tắm môn cấp khóa. Thon dài xinh đẹp ngón tay thập phần linh hoạt lưu loát kéo ra trên cổ mặt cà vạt, đem áo sơ mi nút thắt một viên cởi bỏ, cởi ra áo sơ mi trực tiếp ném xuống đất, lộ ra gợi cảm tinh tráng thượng thân, cởi bỏ lưng quần, từng bước một hướng tới đường tâm giao phương hướng bước tiến. Nhìn dạ tỉnh thần cơ ngực cùng tám khối cơ bụng, dáng người đĩnh bạt cân xứng, hơi mỏng có cơ bắp kề sát ở cốt cách mặt trên, phá lệ gợi cảm. Nhìn dạ tỉnh thần gợi cảm dáng người, nàng đôi mắt đều xem thẳng, thân thể giống như là bị một phen hỏa cấp dẫn châm, phòng tắm độ ấm lập tức liền bốc lên đi lên, nhiệt nàng miệng khô lưới khô. Nàng liếm liếm khô giáo môi, còn nuốt một ngụm nước miếng, nuốt nước miếng thanh âm có chút đại, lộc cộc một tiếng, nàng cùng dạ tỉnh thần hai cái đều nghe được. Nàng mặt đằng lập tức liền hồng đỏ bừng, ngay cả thân thể đều lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Cái kia ta đã tẩy hảo, ngươi chậm rãi tẩy, ta trước đi ra ngoài. Nàng duỗi tay bắt lấy một cái khăn tắm, vây quanh ở trên người liền phải rời đi phòng tắm. Dạ tỉnh thần trên người cuối cùng một kiện quần áo đã bong ra từng mảng, hắn cũng nghe tới rồi kia thanh nuốt nước miếng thanh âm, hắn lãng cười ra tiếng, xem ra nàng đối chính mình dáng người thực vừa lòng. Hắn duỗi tay ôm chặt chuẩn bị rời đi đường tâm giao, duỗi tay đem nàng khăn tắm cấp kéo xuống, liếm liếm nàng vành tai, nói, còn không có rửa sạch sẽ đâu, đi nơi nào? Phần 247. Đường tâm giao có thể cảm giác được rõ ràng dạ tỉnh thần trên người cơ bắp cùng độ ấm, làm nàng cảm thấy chính mình sắp từ trong ra ngoài bốc cháy lên tới. Nô bị dạ tỉnh thần như vậy ôm, nàng cảm giác thân thể của mình có chút không chịu khống chế mềm xuống dưới, nàng cắn môi, không nghĩ làm chính mình tới rồi đầu lưỡi rên, ngâm tràn ra tới, nàng cường chống ý chí nói, ta một lát lại tẩy, hiện tại ta đi xem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ngủ không có. Dạ tỉnh thần một bàn tay ôm nàng eo. Ở nàng xương cổ sống chỗ khi nhẹ khi trọng vuốt ve, đầu lưỡi ở nàng sườn mặt họa quyển quyển đánh chuyển. Đã ngủ. Dạ Tỉnh Thần nâng thân thể của nàng tễ hướng chính mình, hai người thân thể nghiêm ti khâu lại kề sát ở bên nhau, hắn thanh âm giống như là có ma lực giống nhau mê hoặc Đường Tâm Giao, hắn nói, bọn họ đều thực hiểu chuyện, biết chúng ta còn có chính sự muốn làm, sẽ không tới quấy rầy. Ân. Đường Tâm Giao thân thể run run, thanh âm cũng run rẩy lợi hại, nàng ghé vào Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, thanh âm giống như là tiểu miêu ở nước nở, nghe phá lệ đáng thương, chỉ nghĩ làm người hung hăng khi dễ. Đừng dừng lại. Dạ Tỉnh Thần nhướng mày đầu, đậu nàng. Đường Tâm Giao thân thể đã hoàn toàn mềm, đặc biệt là một đôi thon dài đùi ngọc căn bản là sử không thượng sức lực, chỉ có thể cả người đều treo ở Dạ Tỉnh Thần trên người. Nếu không phải Dạ Tỉnh Thần một bàn tay vững vàng nâng nàng, chỉ sợ nàng hiện tại đã ngồi vào trên sàn nhà. Nô Đường Tâm Giao hô hấp có chút dồn dập, nói, Minh, ngày mai còn muốn đi làm. Ta sẽ thực ôn nhu, ân. Dạ Tỉnh Thần khom lưng chặn ngang đem Đường Tâm Giao cấp ôm lên, bước vào bồn tắm. Đem Đường Tâm Giao để ở phòng tắm trên vách tường mặt, lấp kín nàng kinh hô, để khai cặp kia thon dài đùi ngọc, dùng tay khẽ vài cái, trầm thân để ép đi xuống. Đường Tâm Giao thân thể lửa nóng, nhưng là phía sau tường lại lạnh băng, làm thân thể của nàng thân ở cực đoan, trong chốc lát giống như đặt mình trong hầm băng, trong chốc lát lại giống như đặt mình trong biển lửa. Dạ Tỉnh Thần đi vào thời điểm, nàng khó nhịn nhăn chặt mày, tuy rằng mấy ngày hôm trước mới đã làm. Người chậm một chút. Đường Tâm Giao ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, hơi hơi thở hổn hển. Giọng như mỗi kêu kiểu thanh nói. Bảo bối nhi, thật chặt, ngươi thả lòng điểm. Dạ Tỉnh Thần hôn nàng tắc cốt, đem nàng cả người ôm lên, thân thể gắt gao dính vào cùng nhau. Nô. Ngươi. Ngươi nhẹ điểm. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình giống như là biển rộng chung một diệp thuyền nhẹ, theo sóng biển ở biển rộng bên trong lay động, luôn là lạc không đến thật chỗ, cảm giác có chút sợ hãi mặc danh. Cả người hôn hôn trầm trầm, thân thể lửa nóng, phảng phất đặt mình trong với thiên đường đường giống nhau vui sướng. Lại giống như đặt mình trong địa ngục vô pháp thỏa mãn. Dạ Tỉnh Thần giống như là nàng ở trong biển gặp được một khối phù mục, nàng ôm chặt lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, một đôi thon dài đùi ngọc gắt gao quấn lấy Dạ Tỉnh Thần gầy nhưng rắn chắc lại hữu lực eo. Theo nàng ở trong biển lay động, tùy ý hắn đem chính mình đưa tới thiên đường, túm rơi xuống địa ngục, nàng cam tâm tình nguyện, cũng vui vẻ chịu đựng. Xong việc nàng lười biếng từ Dạ Tỉnh Thần ôm, rửa sạch thân thể của nàng. Thượng một lần Dạ Tỉnh Thần lưu lại dấu vết còn không có hoàn toàn biến mất. Hiện tại lại thêm tân dấu vết. Nàng trắng non giống như tốt nhất bạch ngọc thân thể, dầm dạp toàn bộ đều là Dạ Tỉnh Thần lưu lại dấu tay cùng hôn hôn, cơ hồ không có một khối hảo thịt. Ngươi hiện tại bộ dáng thật mê người. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao ôm vào trong ngực, nhìn trên người nàng lưu toàn bộ đều là hắn dấu vết, hắn cắn Đường Tâm Giao lỗ thai, thanh âm mang theo thỏa mãn sau gợi cảm lười biếng, nhẹ giọng cười nói. Đường Tâm Giao ở Dạ Tỉnh Thần bên hông mềm thịt mặt trên hung hăng khắp một phen, nhíu mày bất mãn đoán giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, ta còn muốn không cần gặp người. Có cái gì không thể gặp người, đây là chúng ta phu thê ân ái chứng cứ. Chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Dạ Tỉnh Thần cười cười, tiến đến nàng bên hai. Ái muội nói, nếu không phải không biết xấu hổ. Còn như thế nào có thể ăn đến thì đâu. Ngươi đây là cái gì la nàng lời nói còn không có nói xong. Cảm giác được eo hạ có căn đồ vật ngạnh bang bang trong nàng, nàng mặt tối sầm, nói, Dạ Tỉnh Thần. Ngươi còn chưa đủ a. Đối với ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không xong. Tiếng nói vừa dứt, Dạ Tỉnh Thần đã xoay người, đem nàng cấp đè ở bồn tắm. Đường Tâm Giao ra sức dây rủa. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay xoa Đường Tâm Giao bụng nhỏ. Tuy rằng nàng dáng người khôi phục thực hảo, bất quá như cũ có thể nhìn đến trên bụng nhỏ không tính rõ ràng có thai văn. Hắn đế đầu hôn hôn hắn bụng nhỏ, nói, lúc ấy sinh lạc lăng cùng nhưng làm thời điểm, nhất định rất đau đi. Con hảo. Đường Tâm Giao có chút chuyển bất quá cong. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi một cái kênh. Từ sắc, tình tràn đầy lập tức liền chuyển tới ôn nhu tràn đầy, nàng có chút không thích đứng, muốn dùng tay che khuất bụng nhỏ nói, đừng nhìn, thực xấu. Không xấu. Thực mỹ. Dạ Tỉnh Thần kéo ra Đường Tâm Giao tay, thành kính hôn rơi xuống. Nói, thân thể của ngươi là ta đã thấy đẹp nhất. Dạ Tỉnh Thần đột nhiên đánh ôn nhu bài, nàng đột nhiên có chút vô thố. Nàng hung ba ba hỏi, như thế nào ngươi xem qua rất nhiều nữ nhân thân thể. Ngươi là cái thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái. Dạ Tỉnh Thần túi đầu hôn lên Đường Tâm Giao môi. Cậy ra nàng môi ôn nhu, triền miên hôn nàng môi, tinh tế liếm quá nàng lợi. Nhẹ thổi mạnh nàng nàng trong miệng mỗi một tấc da thịt, hấp thu nàng trong miệng nước bọt. Nụ hôn này triền miên lâm ly, mềm nhẹ giống như một mảnh lông chim, nhẹ tao nàng tâm. Nhưng là cùng nụ hôn này hoàn toàn bất đồng chính là, Dạ Tỉnh Thần một bàn tay đã hướng nhập tìm kiếm. Ngón tay tham nhập, làm Đường Tâm Giao có chút bất mãn nhíu nhíu mày, bỏ qua một bên đầu né tránh Dạ Tỉnh Thần hôn. Ngươi Đường Tâm Giao tức giận trừng mắt Dạ Tỉnh Thần cái này sắp phôi. Hư Dạ tỉnh thần nhẹ nhàng hôn nàng vành hai, hai ngón tay tê đi vào, nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút lúc trước ngươi là như thế nào sinh hạ Lạc Lăng cùng Như Lam, không có ý khác. Đường Tâm Giao muốn đem Dạ tỉnh thần tay cấp chủ bay, Dạ tỉnh thần ở nàng ngực, trước loạn, sờ bàn tay to bắt được Đường Tâm Giao hai tay thủ đoạn, đem tay đè ở đỉnh đầu, rút ra bản thân ướt nhẹp tay, trầm thân đỉnh đi xuống. Nô cứ việc vừa mới đã làm một lần, nhưng là Đường Tâm Giao vẫn là cảm thấy chướng lợi hại, cảm giác thân thể thậm chí linh hồn đều bị tễ tràn đầy. Dạ tỉnh thần cũng thoải mái rên, ngâm một tiếng. Đường Tâm Giao cảm thấy nghẹn một bụng khí, hắn liền không thể tôn trọng nàng một chút sao. Vì thế không chịu phối hợp dãy rủa. Dạ tỉnh thần hôn lấy nàng ngôi, nàng quay đầu né tránh, dạ tỉnh thần dừng lại động tác, thật sâu vùi vào thân thể của nàng không chịu rời khỏi. Hắn thanh âm khàn khàn nói, 7 năm trước chúng ta cũng từng như vậy quá sao. Vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng đã không có. Ngươi là ta cái thứ nhất nữ nhân, ta như thế nào sẽ quên mất đâu. Đường Tâm Giao nghe được Dạ Tỉnh Thần nhắc tới 7 năm trước sự tình, nàng khiếp sợ, 7 năm trước sự tình nàng không sợ Dạ Tỉnh Thần biết, nhưng là lại sợ Dạ Tỉnh Thần vì tức biết, mà làm ra cái gì cố chấp sự tình ra tới. Nàng lập tức ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, đem chính mình môi thấu đi lên, hôn lên Dạ Tỉnh Thần môi. 7 năm trước sự tình không nhớ rõ liền không nhớ rõ, quan trọng là hiện tại, chúng ta còn ở bên nhau. Nàng vặn mèo eo, khóe mắt đuôi lông mày nhiễm xuân sắc, ửng đỏ khóe mắt tẩm mỹ ý. Nàng chu bị hắn hôn hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nói, ta khó chịu, ngươi nhưng thật ra động động nha. Dạ tỉnh thần thực hiện được cười, ôm lấy nàng eo, ở thân thể của nàng tùy ý đi vào, phát ra dạ thu sung sướng gào giống. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Dạ tỉnh thần môi đè nặng Đường Tâm Giao môi, một tiếng kể ra, toàn bộ đều khắc ở Đường Tâm Giao tâm khảm thượng. Nam nhân tử trong xương cốt chính là dạ thú, đoạt lấy là bọn họ bản tính, đặc biệt là ở nào đó sự tình mặt trên càng sâu. Nàng bị Dạ Tỉnh Thần ấn ở trong phòng tắm tương tương nhưỡng nhưỡng một lần lại một lần, cuối cùng từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, nàng cả người đều hư thoát, động một chút ngón tay sức lực cũng không có. Dạ Tỉnh Thần giống như là thượng đế sủng nhi, mặc kệ là ở công sự mặt trên, vẫn là ở nhà sự mặt trên, hắn đều có thể làm được mọi mặt chu đáo, có thể nói hoàn mỹ. Duy nhất mới lạ đại khái chính là trên giường, sự mặt trên, nhưng là nam nhân đối với giường, sự tựa hồ đều không thể dạy cũng hiểu, hắn tiến bộ thật có thể nói là thần tốc. Tuy rằng nàng vẫn là có điểm đau, hơn nữa mệt chết khiếp, không ngừng oán giận Dạ Tỉnh Thần, nhưng là lại không thể phủ nhận nàng là thật sự có hưởng thụ đến. Đã trải qua 3 lần tình sự, nàng cũng là hôm nay mới cảm nhận được cái gì là cá nước thân mật, trước 2 lần có chỉ có cá nước chi đau. Dạ Tỉnh Thần ngồi ở đầu giường, trong lòng ngực ôm mơ màng sắp ngủ Đường Tâm Giao, hắn tay đặt ở Đường Tâm Giao lỏa lộ bên ngoài mượt mà bả vai, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trên mặt mang theo thỏa mãn sau lười biếng, gợi cảm 10 phần. Chỉ là hiện tại Đường Tâm Giao thật sự là không có mở to mắt thưởng thức sắc đẹp sức lực. Ngủ rồi sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi nàng. Không có. Nàng trợn tròn mắt nói. Hôm nay lão nhân tới tìm ta. Dạ Tỉnh Thần nghe không ra cảm xúc nói, hắn biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tồn tại, vì về sau làm ngươi cùng bọn nhỏ có thể không chịu quấy rầy, ta quyết định không cần Dạ Hoàng, tới đổi lấy chúng ta an bình, ngươi thế nào? Đường Tâm Giao còn rất hưởng thụ cùng Dạ Tỉnh Thần như vậy nằm ở trên giường nói chuyện phiếm cảm giác. Nàng dùng sức phiên một cái thân, đem đầu gối lên Dạ Tỉnh Thần ngạnh bang bang trên đùi, nàng chút nào không chê hắn chân không bằng gối đầu mềm mại. Nô Đường Tâm Giao nói, ngươi thay đổi rất nhiều, đây là trước kia ngươi chưa bao giờ sẽ nói, ngươi sẽ không vì bất luận cái gì sự tình hướng người khác thỏa hiệp. Trước kia ta là một người, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Dạ Tỉnh Thần cười khẽ một chút, túi đầu hôn hôn Đường Tâm Giao gương mặt, nói, nhưng là hiện tại ta trên người lòng mang ta toàn thế giới, cho nên ta bắt đầu sợ hãi. Ta sợ sẽ xúc phạm tới các ngươi. Ngươi nghĩ kỹ rồi là được. Đường Tâm Giao tuy rằng ái tiền, nhưng là nàng ái Dạ Tỉnh Thần càng sâu ái tiền. Cùng Dạ Tỉnh Thần so sánh với, nàng đều có thể coi tiền tài vì cặn bã. Ân, không cần liền không cần đi. Kỳ thật ngươi có thể từ Dạ Hoàng bức ra tới cũng khá tốt, đêm giếng tinh cùng Liễu Tuyết đều không phải đèn cạn dầu. Ta không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào chỉ vào ngươi cái mũi mắng ngươi, chỉ trích ngươi, ta đau lòng. Chúng ta người một nhà có thể vui vui vẻ vẻ một ngày ăn tam bữa cơm, cũng đã là lớn nhất hạnh phúc, bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Ngươi không sợ ta về sau không có tiền, dưỡng không sống ngươi cùng hải tử. Sợ cái gì, về sau ngươi ở nhà mang hải tử, ta kiếm tiền dưỡng ngươi, sẽ không làm ngươi đi theo ta quá khổ nhật tử. Nàng nâng lên tay ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, đem đầu của hắn kéo xuống, ngậm lấy Dạ Tỉnh Thần ngôi. Hai người chi gian hôn chỉ còn ôn nhu, không có nửa điểm ở trong phòng tắm sắc, tình. Ta cũng sẽ không làm ngươi cùng hài tử đi theo ta quá khổ nhật tử. Dạ Tỉnh Thần mặt giãn ra lộ ra so Thái Dương còn muốn lóa mắt tươi cười, có thể hòa tan Bắc Cực băng cứng. Chỉ là hiện tại mệnh cực Đường Tâm Giao lại không cách nào nhìn thấy. Chủ nhật không cần lại hồi công ty đi làm. Đường Tâm Giao khó được ngủ một cái lười giác. Vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, mới còn buồn ngủ mở to mắt, trần trụi chân đã đi xuống lâu. Eo còn có điểm toan, nhưng là lại so với thượng một lần hảo quá nhiều. Thượng một lần nàng cảm giác chính mình hoàn toàn là bị ép khô. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bò trên mặt đất thảm mặt trên. Đang ở trò chơi ghép hình. Kia phó trò chơi ghép hình là Dạ Tỉnh Thần mua cho bọn hắn, đánh tan nước chừng thượng vạn khối trò chơi ghép hình. Này không chỉ có ích chí, lại còn có cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn thiếu chút nữa. Đều sẽ bị tra tấn phát điên, hận không thể muốn hoạn thượng hội chứng sợ mật độ cao. Mõ mị sớm. Phần 248. Mõ mị sớm. Nghe được tiếng bước chân, biết là mõ mị tỉnh, hai cái tiểu gia hỏa liền đầu đều không có nâng, chỉ miệng thượng đánh một tiếng tiếp đón. Dạ Tỉnh Thần nghe được thanh âm. Quay đầu nhìn đến Đường Tâm Giao tươi đẹp mặt, thấy Đường Tâm Giao lộ hai cái trắng non tiểu xảo chân. Hắn không tán đồng nhăn chặt mày. Như thế nào không mặc giày? Hắn từ phòng bếp đi ra, trực tiếp đem Đường Tâm Giao cấp ôm lên. Đặt ở trên sofa mặt, chính mình túi người hôn môi nàng ngôi. Ôn Nhu nói, sớm, đêm qua ngủ được chứ? Đường Tâm Giao hờn dỗi nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, tránh đi hắn hôn. Nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta đến bây giờ eo còn toan lợi hại. Trong chốc lát cơm nước xong ta giúp ngươi xoa xoa. Dạ Tỉnh Thần xoa nàng eo nói. Chỉ là xoa xoa. Đường Tâm Giao hoài nghi. Chỉ là xoa xoa. Bảo đảm không làm khác. Dạ Tỉnh Thần tin lời thề mỗi ngày nói. Hảo. Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào một chút gật đầu đồng ý. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt ở Đường Tâm Giao trên mặt một tấc tuần tra, phát hiện nàng làn da giống như biến càng thêm thủy nộn, lại còn có lộ da khỏe mạnh đạm phấn. Điềm mỹ chung càng trộn lẫn vào tiểu nữ nhân vũ mị cùng tiểu diễm, phá lệ mê người, toàn thân trên dưới đều tràn ngập hormone hương vị, làm người mê muội. Nếu trước kia Đường Tâm Giao chỉ là một cái nụ hoa đại phóng nụ hoa, hiện tại nàng chính là trên đầu cành mặt khai nhất kiểu diễm, mỹ lệ, đón gió phấp phới kia đóa hoa. Nàng là bởi vì hắn tới mới nở rộ như thế mỹ lệ, như thế mê người, cái này nhận chi, làm Dạ Tỉnh Thần tâm tình thực sung sướng. Hắn đem chính mình dưới chân dép lê cấp cởi xuống dưới, tròng lên Đường Tâm Giao trên chân, nói, canh gà đã hầm hảo, ta đi cho ngươi thịnh một chén lót dạ. Ta hiện tại liền đi nấu cơm, một lát liền có thể ăn. Hảo. Đường Tâm Giao trong lòng ngọt ngào gật đầu. Dạ Tỉnh Thần hiện tại đem hắn trở thành là một đóa kiều hoa, đặt ở trong lòng bàn tay thật cẩn thận che chở, trân trọng, làm nàng cảm thấy trong lòng giống như là trộn lẫn mật giống nhau, ngọt phát nhị, nhưng là nàng lại thật sự thực thích loại cảm giác này. Đường Tâm Giao uống Dạ Tỉnh Thần hầm canh gà, hương vị cực tiên lại không dầu mỡ, siêu cấp hảo uống, trong lòng cảm giác mị mị đắc. Ăn cơm xong, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tiếp tục chơi bọn họ trò chơi ghép hình. Dạ Tỉnh Thần ngồi ở trên sofa mặt hồi phục điện tử biểu kiện. Đường Tâm Giao nằm ở trên sofa mặt, đầu gối lên hắn trên đùi, trong tay cầm một quyển tạp chí, nhưng là ánh mắt lại không có ở tạp chí mặt trên dừng lại. Mà là nhìn chằm chằm vào Dạ Tỉnh Thần kiên nghị gợi cảm cảm, hắn nam nhân thật là thấy thế nào đều xoáy đến không bằng hữu nha. Đặt ở trà cơ mặt trên di động vang lên một chút, nàng không có động. Ngược lại là Dạ Tỉnh Thần đưa điện thoại di động cầm lên, là một cái tin nhắn, nhìn đến tin nhắn biểu hiện tên, Dạ Tỉnh Thần sắc mặt tám trầm, môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Đối diện chính mình nam nhân hoa si Đường Tâm Giao, thấy Dạ Tỉnh Thần môi mỏng gắt gao nhấp lên, biết hắn là không cao hứng biểu hiện. Nàng ngồi dậy, thấy Dạ Tỉnh Thần chính cầm di động của nàng, sắc mặt hát trầm, ánh mắt trầm lãnh nhìn nàng. Sao? Làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này thói quen cùng Dạ Tỉnh Thần gắn bó keo sơn, đường mật ngọt ngào, hiện tại nhìn đến hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng, còn rất đáng sợ. Người thấy thế nào? Dạ Tỉnh Thần đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Nàng nhìn đến di động. Trên mặt biểu tình có chút xấu hổ. Ta phát bốn, ta cùng hắn thật không có gì, ta chỉ ái ngươi một người. Đường Tâm Giao ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, hôn hắn môi, si ngốc nói, được rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Ta phát bốn, ta cùng hắn thật không có gì, ta chỉ ái ngươi một người. Dạ Tỉnh Thần hắc trầm sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng là lại còn không có hoàn toàn nguôi giận. Nếu là trước đây nói Đường Tâm Giao khẳng định sẽ cảm thấy Dạ Tỉnh Thần vô cớ gây rối, nhưng là hiện tại nàng đồng dạng yêu hắn du sinh mệnh. Nàng tưởng nếu nàng nhìn đến Lục An Nhiên cấp Dạ Tỉnh Thần gửi tin tức, cho dù nàng biết rõ hắn cùng Lục An Nhiên chi gian, với hắn mà nói chỉ là một hồi rõ ràng, không có bất luận cái gì cảm tình gút mắt, trong lòng cũng giống nhau sẽ không thoải mái đi. Nàng biết Dạ Tỉnh Thần sinh khí, rất đau lòng hắn. Trước kia ta không ngừng một lần cảnh cáo ngươi, không chuẩn cùng hắn đi thân cận quá, ngươi vì hắn một lần lại một lần ngỗ nghịch ta, hiện tại cư nhiên còn có liên lụy. Dạ Tỉnh Thần méo Đường Tâm Giao cảm, nói, ngươi là tưởng chân giẫm hai chiếc thuyền sao? Đường Tâm Giao cười cười, tuy rằng hắn ở sinh khí, nhưng là nhéo nàng cầm tay lực đạo lại thập phần mềm nhẹ, một chút cũng không có làm đau nàng. Nàng biết, hắn cũng đau lòng nàng đâu. Kia trước kia ngươi rõ ràng có bạn gái còn như vậy trêu chọc ta như thế nào sẽ nghe ngươi lời nói. Đường Tâm Giao tránh thoát tay nàng, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, ôn tồn mềm giọng, thanh âm mềm mại nói, hơn nữa khi đó ta còn là độc thân, hắn chỉ là thích ta, lại không có giống ngươi giống nhau luôn là động tay động chân, chúng ta khi đó lại muốn cùng nhau công tác, căn bản là tránh không khỏi. Còn không bằng đương bằng hữu bình thường chỗ đâu, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại ta đã có ái người, đương nhiên sẽ không lại giống như trước kia như vậy, làm ngươi không cao hứng. Ngươi nói thật, về sau sẽ không lại cùng hắn lui tới. Dạ Tỉnh Thân hỏi, đương nhiên là thật sự lạc, ta tâm rất nhỏ, đã bị ngươi cùng hài tử chia làm tam cánh, không còn có cho người khác. Nhìn xem, hắn nói cái gì? Hảo, Đường Tâm Giao tự nhận là chưa từng có đã cho Phương Húc Chết giống thật mà là giả hy vọng, nàng vẫn luôn đều nói cho Phương Húc Chết bọn họ hai cái là không có khả năng, cho nên cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Nhưng là kỳ thật so với Dạ Tỉnh Thân tới, hắn vẫn là rất chột dạ. Bởi vì Dạ Tỉnh Thân ở xử lý cảm tình thời điểm, so nàng quyết đoán nhiều, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, đối Lục An Nhiên không giả lấy sắc thái, làm nàng cảm thấy an tâm, cảm giác được chính mình bị Dạ Tỉnh Thần toàn tâm toàn ý quý trọng. Nàng chính mình ở xử lý cảm tình thời điểm, tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng là lại khuyết thiếu Dạ Tỉnh Thần quyết đoán, nhào nhào dính, đương đoạn bất đoạn, mọi người đều không hảo quá. Tâm Giao ngày đó sự tình thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta muốn gặp ngươi một mặt. Nàng nhìn đến tin nhắn nội dung, cảm thấy trong lòng có chút hư. Quả nhiên Dạ Tỉnh Thần thật vất vả hòa hoãn sắc mặt. So vừa mới bắt đầu thời điểm muốn càng thêm âm hắc. Nhìn chằm chằm tin nhắn khỏe mắt muốn nứt ra. Trên mặt sương lạnh. Làm nàng không cấm đánh một cái run run. Đừng nóng giận, kỳ thật ngày đó buổi tối cái gì cũng không có phát sinh. Đường Tâm Giao ném xuống di động, ôm chặt lấy Dạ Tỉnh Thần nói, ta không có hại. Thường hắn một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, đau hắn chạm đều đứng dậy không nổi. Hắn hôn ngươi. Dạ Tỉnh Thần không cao hứng nói. Hắn cũng không phải cố ý là Lục An Nhiên cố ý cho chúng ta hạ dược. Còn đem chúng ta nhốt ở cùng nhau. Đường Tâm Giao nói. Ngươi còn thế hắn nói chuyện, nếu không phải hắn ngất đi rồi. Ta lại kịp thời đổi tới, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao. Bọn họ hai người cố tình lảng tránh ngày đó buổi tối sự tình. Lúc này đột nhiên nhắc tới, hai người đều có chút bất ngờ. Đường Tâm Giao nắm lấy Dạ Tỉnh Thần tay, mới phát hiện Dạ Tỉnh Thần tay có chút hơi run rẩy. Hắn hiện tại nhớ tới như cũ có chút nghĩ mà sợ. Tưởng tượng đến bên người nữ nhân, sẽ bị Phương Húc Chết đè ở dưới thân. Làm bọn họ chi gian mới có thể làm sự tình, hắn liền hận không thể bóp chết Lục An Nhiên cùng Phương Húc Chết. Đường Tâm Giao đau lòng lợi hại. Nói, không bao giờ biết, về sau ta sẽ cẩn thận. Không chuẩn đi. Dạ Tỉnh Thần trở tay đem Đường Tâm Giao gắt gao ôm vào trong ngực. Nói, ngày đó buổi tối đem hắn đánh vượng không phải ta, là chính hắn sợ khống chế không được. Chính mình đem chính mình đánh vượng. Đường Tâm Giao hồi báo trụ Dạ Tỉnh Thần. Dừng một chút, nói, chúng ta cùng đi xem hắn. Làm như cuối cùng cáo biệt, về sau tái kiến thời điểm. Ta cùng hắn liền không hề làm bằng hữu, được chứ? Không đi. Dạ Tỉnh Thần chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Ngươi đã thắng, ta cũng đã danh hoa có chủ. Ngày đó hắn cũng là người bị hại, nếu lúc ấy không phải chính hắn kịp thời dừng lại, đem chính mình cấp đánh hôn mê. Chỉ sợ chờ ngươi chạy tới nơi thời điểm, đã không còn kịp rồi, liền điểm này ta hẳn là cảm tạ nàng hắn. Ta không nghĩ thiếu hắn một câu cảm ơn cùng tái kiến, cũng không nghĩ làm hắn thiếu ta một tiếng thực xin lỗi. Không đi. Đường Tâm Giao dở khóc dở cười nhìn cái này giống cái hài tử dường như nam nhân, mặt có chút nóng lên tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói một câu nói. Dạ Tỉnh Thần nghe xong hai mắt sáng ngời, khoe miệng ý cười đều phải áp không được, nghĩ đến hiện tại bọn họ nói luân đề tài cũng thích hợp cười, liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nhưng là trong mắt ý cười lại là muốn tràn ra tới. Hảo. Ta bồi ngươi cùng đi. Đây là cuối cùng một lần, về sau ngươi còn dám đi gặp hắn, ta làm được làm ngươi không xuống giường được nơi nào cũng không thể đi. Lưu Manh. Buổi chiều Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao quyết định đi bệnh viện thăm một chút Phương Húc Chiết, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ở chơi trò chơi ghép hình, liền không có đưa bọn họ cùng nhau mang đi. Ở đi bệnh viện phía trước, Đường Tâm Giao đi về trước một chuyến, nếu quyết định muốn cùng Phương Húc Chiết đoạn sạch sẽ, để tránh làm Dạ Tỉnh Thần cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tự nhiên không có đạo lý, lại thiếu Phương Húc Chiết nhân tình. Hắn đã từng tặng nàng một khối lao hô pha lê loại phỉ thúy. Đường Tâm Giao mở ra két sắt, đem kia khối phỉ thúy cấp dọn ra tới. Đây là cái gì? Dạ Tỉnh Thần biểu tình nghiền ngẫm hỏi. Đây là hắn đã từng đưa ta quà sinh nhật, quá quý ta vẫn luôn không có động, tính toán hắn một kiện ngang nhau giá trị lễ vật hồi quỹ. Chỉ là vẫn luôn không có thích hợp cớ, liền vẫn luôn áp xuống tới. sau lại nàng không sai biệt lắm đều sắp quên, nàng còn có như vậy một khối phỉ thúy. Hắn nhưng thật ra hào phóng, tốt như vậy phỉ thúy nói đưa liền tặng, xem ra hắn rất thiệt tình. Dạ Tỉnh Thần chua lòng nói, ngươi cũng không tồi, tặng ta một chiếc xe. Đường Tâm Giao lôi kéo Dạ Tỉnh Thần cổ tay áo, nói, bất quá so với xe, ta càng thích sinh nhật cùng ngày ngươi đưa ta mặt khác một kiện lễ vật. Cái gì? Đường Tâm Giao liếm liếm hắn cằm, nói, một cái bạn trai. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt buồn bã, nhéo Đường Tâm Giao cằm hồi hôn qua đi, một hôn kết thúc Đường Tâm Giao dịu ngoan ôm Dạ Tỉnh Thần eo. Này khối phỉ thúy lưu trữ, ta lại thế ngươi đưa một phần lễ vật cấp Phương Húc Chiết. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao một cái hôn thuận mao cấp lót hảo. Hảo, phu sướng phụ tùy đều nghe ngươi. Đường Tâm Giao thông minh nói. Nàng thông minh, thành công lấy lòng Dạ Tỉnh Thần. Ở đi bệnh viện trên đường, Dạ Tỉnh Thần đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm, còn đi xuống mua một bó hoa. Nàng còn tò mò, này nam nhân ở tới phía trước còn dấm không được, hiện tại cư nhiên hảo phóng như vậy, còn nghĩ mua thuốc hoa thăm người bệnh, thật không giống hắn tác phong, bất quá có lễ phép là chuyện tốt. Tổng so đi cùng cái mắt gà trọi giường như cường. Màn đêm buông xuống giếng thần ôm một bó hoa trở về thời điểm, Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy có một vạn đầu thảo nê mã từ trong óc bên trong lao nhanh mà qua. Bậy bỉ hào phóng gì đó, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều quá, hắn rõ ràng khi có thủ tất báo thật tiểu nhân. Tới rồi bệnh viện, Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần bình tĩnh thong dong cầm một bó bạch cúc, công khai, đúng lý hợp tình nắm tay nàng đi vào bệnh viện. Được đến người khác không ít chú mục, Đường Tâm Giao hơi hơi nghiêng đầu. Né tránh người khác nhìn chăm chú, cảm thấy có điểm mất mặt, quả thực không nghĩ cùng hắn tay trong tay, đi cùng một chỗ. Vào thang máy, Đường Tâm Giao liếc kia thuốc bạch cúc, nói, đem hoa cấp ném đi, ngươi này rõ ràng chính là tới cửa khiêu khích. Dám đụng đến ta người, hôm nay ta chỉ là lấy thuốc cúc hoa đến hắn phòng bệnh, lại có lần sau ta liền đưa đi hắn mộ phần. Dạ Tỉnh Thần cuồng ngạo không ai bị nổi, kiêu ngạo kiều tiểu dạng, xem Đường Tâm Giao có chút răng đau. Phần 249. Đường Tâm Giao trợn trắng mắt. Không có nói tiếp, nhưng là nhìn cúc hoa, có chút hối hận cùng Dạ Tỉnh Thần cùng nhau lại đây. Tìm được Phương Húc Chiết phòng bệnh, bọn họ mới vừa đi đến cạnh cửa, phòng bệnh môn từ bên trong mở ra. Bọn họ cùng Lục An Nhiên nên diện đối thượng, Lục An Nhiên nhìn đến Dạ Tỉnh Thần hốc mắt đỏ lên, Đường Tâm Giao quả muốn đem Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực quả nho cấp rút ra, chụp ở Lục An Nhiên trên mặt, cư nhiên dám tính kế nàng. Nhưng là nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn xuống. Nàng không nghĩ ở bệnh viện náo, nàng tưởng nàng nếu muốn trả thù Lục An Nhiên cũng không cần làm ra cái gì khó coi hành động. Chỉ cần hảo hảo quý trọng Dạ Tỉnh Thần ái, gấp bội hồi báo Dạ Tỉnh Thần ái, cũng đã là đối nàng chí mạng đả kích, hiện tại nàng này đây một cái người thắng thân phận đứng ở Lục An Nhiên trước mặt. Lục tiểu thư ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, nếu không có ngươi ngày đó buổi tối kia một chút, phòng trừng ta cùng giếng thần cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Nói ra, ngươi cũng coi như là chúng ta nửa cái bà mối. Đường Tâm Giao không lắm ác độc mở miệng nhẹ chào nói. Nàng cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng tựa như 8 giờ đương cầu huyết kịch hư nữ nhân, tiêu căng ngạo mạn, không ai bị nổi, tiêu ngạo ương ngạnh, ác độc tàn nhẫn. Sở hữu có thể dùng để hình dung ác độc từ đều có thể dùng ở trên người nàng, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nàng cảm thấy thật thống khoái. Xem ra nàng vẫn là đương vai ác tương đối thống khoái, đương cái gì người khác đánh ta ta cũng muốn tha thứ nàng vô số lần mạ gì sở bạch liên hoa. Quả nhiên Lục An Nhiên mặt càng trắng, Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy thống khoái. Làm ngươi lại thiết kế ta. Hiện tại này nam nhân biến thành của ta. Từ thân đến tâm đều là của một mình ta. Đường Tâm Giao lôi kéo Dạ Tỉnh Thần cả vạn, làm thân thể hắn nghiêng lại đây, hắn túi đầu xem nàng. Nàng nhón mũi chân ở Dạ Tỉnh Thần trên cằm mặt cắn một ngụm, lưu lại một nhợt nhạt dấu răng. Cười phá lệ tươi đẹp, thân ái. Ngươi là cùng ta cùng nhau đi vào, vẫn là ở bên ngoài chờ ta. Dạ Tỉnh Thần nuốt chính mình có chút đau đớn cảm. Ánh mắt buồn bã. Hảo đi, ta chính mình một người đi vào. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần thần sắc biết hắn là sắc tâm lại khởi. Nàng eo đến bây giờ còn có điểm bùn rùn đâu, nhưng chịu không nổi hắn lại lăn lộn. Nàng cười khẽ một tiếng, đẩy ra hờ khép cửa phòng. Giếng thần, ngươi hận ta sao? Lục An Nhiên hồng hốc mắt, nước mắt ở Đường Tâm Giao xoay người kia một khắc liền hạ xuống. Nàng nghẹn ngào hỏi. Không hận. Dạ Tỉnh Thần hờ hững nói. Ai đắc tội hắn, hắn đương trường liền đem thù cấp báo. Hoàn toàn không cần lãng phí cảm tình đi hận một người. Có hận sức lực. Hắn tình nguyện thay đổi thành ái. Cấp đáng giá bị ái người. Ta tình nguyện ngươi hơn ta. Lục An Nhiên dùng tay bụng mặt, bị Đường Tâm Giao cố tình lộ ra ân ái kích thích có chút hỏng mất. Dạ Tỉnh Thần chỉ là rất là lãnh đạm liếc chạm đất bình yên. Chỉ đương nàng là mặc lộ. Đôi khi thương tổn cũng không cần cố tình ngôn ngữ, tứ chi công kích, Dạ Tỉnh Thần đối nàng coi thường. So phiến nàng một bạt thai càng làm cho nàng cảm thấy năng kham, nguyên lai nàng nỗ lực 5 năm. ở trong mắt hắn như cũ chỉ là một cái râu ria người lạ người mà thôi. Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng lưng dựa ở trên tường, coi Lục An Nhiên vì không có gì. Đường Tâm Giao đi vào Phương Húc Chiết phòng bệnh, nhìn đến Phương Húc Chiết dựa vào đầu giường, trên đầu còn bao băng gạc, sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút khó coi. Nàng mím môi, cảm giác chính mình tới giống như không phải thời điểm. Nàng gõ gõ môn, Phương Húc Chiết có chút không kiên nhẫn nhìn qua, phát hiện cửa đứng chính là Đường Tâm Giao, hắn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó cảm thấy thập phần kinh hỉ. Ngươi đã đến rồi. Hắn kích động có chút nói năng lộn xộn, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn nàng. Đường Tâm Giao lược hiện rụt rè cười cười, trên đầu giường ghế trên mặt ngồi xuống, nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có điểm rất nhỏ nào chấn động, phùng mấy châm, quá hai ngày liền có thể xuất viện. Phương Húc Chiết đầy mặt ý mừng nói. Nga Đường Tâm Giao cắn cắn môi, nói, ngày đó sự tình cảm ơn ngươi. Ngày đó thực xin lỗi. Phương Húc Chiết cơ hồ cùng Đường Tâm Giao đồng thời mở miệng. Đường Tâm Giao cười cười, kỳ thật ngày đó sự, ta biết cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần thiết đối ta nói xin lỗi. Vậy khi ta thế bình yên nói, nàng chỉ là Phương Húc Chiết nhất thời không thể tưởng được như thế nào thế Lục An Nhiên giải vây. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, ta sẽ không bởi vì nàng mà dắt giận ngươi. Chúng ta đây về sau vẫn là bằng hữu sao? Đường Tâm Giao lắc lắc đầu nói, thực xin lỗi. Phương Húc Chiết trên mặt biểu tình có chút ảm đạm thất sắc, trên mặt tươi cười có chút đờ đẫn. Ngươi không phải nói, ta là ta, bình yên là bình yên sao? Ngươi vẫn là đang trách ta sao? Không có. Đường Tâm Giao nhìn Phương Húc Chiết hai mắt nói, chỉ là giếng thần vẫn luôn hiểu lầm chúng ta chi gian quan hệ, nếu ta tiếp tục cùng ngươi lui tới, sẽ làm hắn cảm thấy bất an. Cho nên thực xin lỗi, ta không nghĩ làm hắn không cao hứng, cho nên về sau chúng ta vẫn là không cần gặp lại. Phương Húc Chiết khỏe miệng chua xót, nói, giếng thần hắn thực hạnh phúc. Ta cũng đồng dạng thực hạnh phúc, hắn là một cái đối ta thực hảo, rất tinh tế săn sóc nam nhân. Ta hối hận, nếu ngày đó ta hướng lý trí thỏa hiệp, có phải hay không đại biểu ta còn có cơ hội có thể được đến ngươi? Sẽ không, ngươi là một cái có quân tử chi phong người, là khinh thường làm tiểu nhân hành vi. Đường Tâm Giao đối Phương Húc Chiết lộ ra một cái chân thành tươi cười nói, kỳ thật ta thực cảm kích ngươi, ở ta mới vừa về nước thời điểm ngươi giúp ta rất nhiều. Hiện tại ta cần thiết vì tình yêu mà dứt bỏ hạ này phân hữu nghị, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể đi ra, có thể tìm được một cái ngươi ái đồng thời cũng người yêu thương ngươi. Chân chính tình yêu là yêu cầu lưỡng tình tương duyệt, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được tình yêu hương thơm, mà không phải lòng tràn đầy chua xót. Này không phải tình yêu chân lý, tốt tình yêu hẳn là tốt đẹp, mà không nên mang cho người thống khổ. Ta đã biết. Phương Húc Chiết dùng tay ngăn chặn chính mình chua xót khỏe mắt, thanh âm trệ sáp, gian nan nói, kia, ta đây chúc. Phúc ngươi cùng. Giếng thần, hy vọng các ngươi. Có thể bạch đầu giai lão. Cảm ơn. Đường Tâm Giao quay mặt đi, nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Từ trong phòng bệnh ra tới, nàng cảm giác cái mũi của mình có chút chua xót, đôi mắt có chút chứng đau. Hảo, chúng ta đi thôi. Đường Tâm Giao đi qua đi nắm Dạ Tỉnh Thần tay, nói, đừng nóng nội, ta còn không có đi vào nói hai câu đâu. Dạ Tỉnh Thần kéo ra Đường Tâm Giao tay, xoay người đi vào phòng bệnh. Đường Tâm Giao có chút bất đắc dĩ trơ mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần đi vào phòng bệnh, dở khóc dở cười. Dạ Tỉnh Thần đi vào đi, tiêu ngạo đem trong tay cúc hoa ném tới Phương Húc Chiết trong lòng ngực, nói, nhạ, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thích đi. Phương Húc Chiết vừa rồi thất tỉnh, hiện tại nhìn đến chính mình tinh địch, cùng ném ở trên người hắn cúc hoa, hắn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Về sau đừng đánh nàng chủ ý, nàng là nữ nhân của ta, biết sao? Dạ Tỉnh Thần đại gia rộng dịu ở Đường Tâm Giao mới vừa ngồi địa phương ngồi xuống, cảnh cáo nói. Phương Húc Chiết nắm chặt nắm tay gắt gao nắm chặt lại bung ra, sau một lát hắn có chút suy sụp nói, ngươi phải hảo hảo đối nàng, nếu ta biết ngươi cô phụ hắn, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ đem nàng từ bên cạnh ngươi cấp đoạt lấy tới. Dạ Tỉnh Thần khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, ta nữ nhân ta đương nhiên đau, ta đời này đều sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hai cái nam nhân ở trong phòng bệnh giao phong, hai nữ nhân ở phòng bệnh bên ngoài cũng đồng dạng mùi thuốc súng mười phần. Ngươi cái này ăn trộm, ngươi là làm người ghê tởm kẻ thứ ba, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lục An Nhiên hai mắt đỏ bừng, mãn nhãn hung ác nham hiểm, liền giống như một con thảo mệnh ác quỷ, trước mắt oán hận nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao nói, ta hận ngươi, sinh thời ta nhất định sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. A Đường Tâm Giao cười lạnh một tiếng, nói, ta đã sớm nói qua, người thắng làm vua người thua làm giặc, nếu sẽ gặp báo ứng nói, cái thứ nhất hẳn là gặp báo ứng chính là Phương Ái Hân. Có lẽ nàng là thật sự lọt vào báo ứng, hiện tại nàng nữ nhi mới có thể cầu mà không được, mới có thể như vậy thống khổ. Ngươi cùng với hận ta, chi bằng hận mẹ ngươi hảo. Nàng lúc này đã thắng, đương nhiên hết sức có khả năng khoe khoang. Đường Tâm Giao cùng Lục An Nhiên chi gian vĩnh viễn cũng vô pháp chung sống hòa bình, cho nên một sự nhịn chín sự lành ở nàng xem ra chính là thí lời nói. Các nàng đều dùng ác độc nhất nói, đi công kích đối phương. Ai cũng bấp hạ lưu tình. Ngươi cái này tiện loại. Ngươi như thế nào không chết đi. Giống ngươi người như vậy. Tồn tại làm cái gì? Lục An Nhiên nâng lên tay hướng tới Đường Tâm Giao trên mặt dùng sức phiến xuống dưới. Đường Tâm Giao theo trưởng phong phương hướng nghiêng đầu, kia một bạt thai không có rơi xuống thật chỗ, thổi mạnh nàng sườn mặt thất bại. Đường Tâm Giao lộ ra 8 cái răng. Bên môi 2 cái má lún đồng tiền phá lệ xinh đẹp, làm vốn dĩ liền diện mạo khí chất thiên điểm mỹ nàng. Nhìn qua càng ngọt thanh. Nàng trở tay không chút do dự giơ tay rút về đi. Lục An Nhiên liền không có nàng như vậy nhanh nhẹn ứng biến năng lực, kia một bạt thai chính là thật đánh thật chịu ở trên mặt nàng. Bang một tiếng giòn vang. Ở trống trải tịch liêu hành lang, thậm chí đều có thể ẩn ẩn nghe được tiếng vọng. Đủ để chứng minh nàng thủ hạ không có lưu nửa điểm đường sống. Ngươi nàng ngạc nhiên nhìn Đường Tâm Giao, không nghĩ tới nàng cư nhiên dám chịu nàng cái tát. Không thể tin được phải không? Đường Tâm Giao liếm liếm khóe môi, tươi cười chân thành tha thiết hỏi nàng. Không đợi Lục An Nhiên nói chuyện, Đường Tâm Giao lại giơ tay, trở tay lại cho Lục An Nhiên một bạt thai. Nói, vừa mới cái kia là trả lại ngươi, cái này là ngày đó ngươi cho ta hạ dược đáp lễ. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ đem ngươi mặt cấp đánh sưng. Lục An Nhiên bị nàng đánh. Đương nhiên không cam lòng, tay lại một lần nâng lên tới muốn đánh nàng. Đường Tâm Giao ở nàng tay rơi xuống thời điểm. Chặn đứng tay nàng, gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, muốn đánh nàng Đường Tâm Giao người thật sự là quá nhiều. Cho nên nàng lại nhiều một cái như thế nào không ai cái tác. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng phản đánh trở về cao kỹ năng. Hừ, cùng nàng đấu. Đường Tâm Giao gắt gao nhéo cổ tay của nàng. Lục An Nhiên cười nói, ha ha, đây là thân phận cùng địa vị cách xa, xem ta thiếu chút nữa hủy hoại ngươi, làm ngươi thiếu chút nữa bị nam nhân thượng, ngươi cũng chỉ có thể đánh ta một bạt hai, ngươi hả giận sao? Ngươi đều là phân 3-7 loại, ngươi sinh hạ chính là hạ tam đẳng tiện loại, sinh như con kiến, dạ ra cũng sẽ không nhận ngươi như vậy một cái không đứng đắn nữ nhân tiến dạ ra môn, ta sẽ không liền như vậy buông tha ngươi, chúng ta chờ xem. Ta có vô số tài lực cùng nhân lực, hảo hảo bồi ngươi chơi chơi. Nghe Lục An Nhiên nói, Đường Tâm Giao cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Ta cảm thấy thực hả giận, cái kia cái tắt bất quá chỉ là lợi tức mà thôi. Đường Tâm Giao nói, ngươi hiện tại hận ta sao? Hận ta là được rồi, bởi vì ngươi cầu mà không được, ái mà không được nam nhân hiện tại đã là của ta. Ngươi trộm 5 năm thời gian, cũng không có làm hắn đối với ngươi sinh ra chẳng sợ một đinh điểm hảo cảm. 5 năm thời gian một quá, hắn lập tức gấp không chờ nổi cùng ngươi kết thúc hiệp nghị. Ta yêu hắn, quan trọng nhất chính là hắn cũng yêu ta. Ngươi hiểu biết hắn, hắn tuy rằng lương bạc băng tình lại đạm mạc, nhưng là rồi lại là một cái trọng tình trọng nặng người, một khi yêu ai, liền sẽ đến chết mới thôi. Liền hướng hắn này phân ái, lại dùng mấy cái tắt đến lượt ta cũng nguyện ý. Đường Tâm Giao lời này nói thiệt tình thực lòng, nàng là đến có bao nhiêu may mắn, mới có thể được đến dạ tỉnh thần ái đâu. Lục An Nhiên cả người run rẩy, bởi vì Đường Tâm Giao nói rất đúng, nàng không có cách nào phản bác nàng theo như lời. Hai nữ nhân mặt đối mặt đứng, mùi thuốc súng 10 phần, dương cung bạc kiếm, cũng may lúc này dạ tỉnh thần từ trong phòng bệnh đi ra. Phần 250. Hắn trực tiếp đi đến Đường Tâm Giao trước mặt, giắt tay nàng, hai người mười ngón khẩn khấu, thân mật khăng khít bộ dáng mặc cho ai cũng vô pháp chen chân. Lục An Nhiên sắc mặt xám trắng, nhìn dạ tỉnh thần cùng Đường Tâm Giao hai người cùng nhau nắm tay rời đi. Lục An Nhiên bụng mặt, rơi lệ đầy mặt, chật vật lại đáng thương. Phương Húc chết ở trong phòng bệnh, nghe được Lục An Nhiên khóc nức nở thành, đỡ tưởng từ trong phòng bệnh đi ra, duỗi tay đem Lục An Nhiên cấp ôm tiến trong lòng ngực, nói, hảo đừng khóc, hắn nếu đã thích người khác. Ngươi liền buông đi, ngươi còn đáng giá càng tốt. Kỳ thật ở dạ tỉnh thần cùng hắn Đường Tâm Giao tới một khắc trước hắn còn không có tha thứ Lục An Nhiên đối hắn thiết kế, nhưng là ở trong phòng bệnh nghe cái này từ nhỏ đau đến đại muội muội kia tuyệt vọng nước nở thanh, hắn rốt cuộc là đau lòng. Chính là rõ ràng ta mới là hắn bạn gái, hắn rõ ràng là của ta. Lục An Nhiên gắt gao nắm Phương Húc chết cổ áo, lòng tràn đầy oán hận nói, nếu không phải Đường Tâm Giao, hắn như thế nào sẽ không cần ta? Là Đường Tâm Giao hắn đoạt ta bạn trai, nàng là kẻ thứ ba. Ta hận nàng. Các ngươi đã chia tay. Chính là ta trước gặp được hắn. Ngươi sai rồi, là nàng, vẫn luôn là nàng. Phương Húc chết đầy miệng chua xót nói. Ta hận nàng, ta sẽ không bỏ qua nàng, nàng chen chân ta cùng giếng thần cảm tình, nàng đoạt đi rồi ta ái nhân, ta hận chết nàng. Bình yên, ngươi đừng như vậy. Phương Húc chết trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, hắn ngạnh ngạnh nói, nàng không có chen chân ngươi cùng giếng thần chi gian cảm tình, hắn chỉ là không yêu ngươi. Bọn họ là ở ngươi cùng giếng thần chia tay lúc sau 2 tháng lúc sau mới ở bên nhau. Nếu không phải nàng câu dẫn giếng thần, giếng thần như thế nào sẽ không cần ta. Phương Húc chít thở dài một hơi, nói, về sau chúng ta sẽ cho ngươi tìm một cái ái ngươi bạn trai, ngươi đừng lại như vậy bướng bỉnh, như vậy sẽ hủy hoại ngươi, làm ngươi biến không hề là ngươi. Cảm tình muốn bắt khởi phóng hạ, hắn không quý trọng ngươi, ngươi liền quên hắn đi. Vậy còn ngươi? Ngươi có thể quên nhớ Đường Tâm Giao sao? Ngươi có thể đem Đường Tâm Giao triệt triệt để quên mất sao? Phương Húc chết trầm mặc sau một lúc lâu, ngữ khí kiên định nói, ta sẽ không quên Tâm Giao, nhưng là ta sẽ nỗ lực buông đối nàng cảm tình, thử hướng phía trước xem, mà không phải vĩnh viễn ham ở qua đi, ta sẽ nỗ lực đi quên này đoạn tình. Lục An Nhiên căn chính mình tay, đem chính mình càng thêm đoán độc nói toàn bộ đều cấp nuốt đi vào. Hiện tại phóng này đó tàn nhẫn lời nói đều không có dùng, nàng muốn trầm hạ khí tới, Đường Tâm Giao không có khả năng đấu quá nàng. Năm đó nàng có biện pháp làm Dạ Tỉnh Thần đồng ý 5 năm chi ước, nàng liền có thể làm Dạ Tỉnh Thần hoàn toàn quên Đường Tâm Giao tiện nhân này, vĩnh viễn chỉ ái nàng một người. Nàng nhất định sẽ có biện pháp. Ta sẽ nỗ lực, ca thực xin lỗi, ta sai rồi, là ta sai rồi. Lục An Nhiên đem sở hữu tâm tư toàn bộ đều che giấu lên, nói, ngươi đừng giận ta được chứ. Ta chỉ là quá yêu nàng, ta cũng không nghĩ, ta thật sự không nghĩ, ta chỉ là khống chế không được chính mình, ta về sau sẽ sửa. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ hảo lên. Phương Húc chết rốt cuộc là không có thể tàn nhẫn hạ tâm tới cấp cái này biểu mội một cái khắc sâu giáo huấn. Đương sau lại phát sinh sự tình càng ngày càng không chịu khống chế thời điểm, Phương Húc chết lần nữa vì chính mình mềm lòng mà hối tiếc không kịp, hắn trước nay đều không nên như vậy túng chạm đất bình yên. Chỉ là giờ này khắc này hắn, còn không biết, hôm nay hắn mềm lòng cùng dung túng, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Dạ Tỉnh Thần ở thứ hai thời điểm vừa vặn là cuối tháng, mỗi tháng lệ thường hội đồng quản trị. Hắn ăn mặc thẳng tây trang, dáng người đĩnh bạn, khí chất rộng lãng, giống như chi lan ngọc thụ giống nhau lóa mắt. Hắn như cũ tuyển tú, lại so với dĩ vãng nhiều một tia pháo hoa khí, chỉ làm người cảm thấy thân thiết rất nhiều, lại bởi vì uy tín đã sớm đã thành lập lên. Hơn nữa thâm nhập nhân tâm, để cho người khác vô pháp sinh ra chút nào khinh nhẫn. Cho dù hiện tại đêm giếng tinh là công ty quyết sách người, hắn một lần nữa trở lại công ty. Trong công ty lại cũng không phải không có hắn vị trí. Nhìn đến Dạ Tỉnh Thần xuất hiện ở hội đồng quản trị, đêm giếng tinh sắc mặt thập phần khó coi. Tuy rằng hắn hiện tại đã là công ty tổng tài, đem Dạ Tỉnh Thần thay thế, nhưng là trong công ty người toàn bộ đều lúc riêng tư nghị luận. Hắn cùng Dạ Tỉnh Thần kém xa lắc. Để cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, trong khoảng thời gian này ngồi ở Dạ Tỉnh Thần vị trí, cứ việc có Dạ Tức từ giữa chu toàn, giúp hắn thu thập rất nhiều cục diện rồi dám, hắn như cũ cảm giác được lực bất tòng tâm. Cùng Dạ Tỉnh Thần khi đó thành thạo, hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng thân ở giống nhau vị trí, nhưng là hai người công tác trạng thái lại có biến hóa long trời lở đất. Có nhiều như vậy đồng sự ở, đêm giếng tinh không nghĩ cùng Dạ Tỉnh Thần hai người ngạnh kiêm thượng. Hắn ở trong công ty căn cơ còn thấp, người một nhà còn không có để bạt đi lên. Hắn thân ở địa vị cao cũng có hơn một tháng. Cũng coi như là dài quá một chút đầu óc, biết lén như thế nào đều có thể, ở trong công ty tốt nhất không cần cứng đối cứng. Hắn tưởng lộ ra một cái tươi cười ra tới, nhưng là trong lòng lại cực độ không cam lòng, cuối cùng biến thành một cái vặn vẹo biểu tình. Hắn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thân thể không tốt, như thế nào không có trong nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày? Dạ Tỉnh Thần cười như không cười, ý vị thâm trường nhìn hắn, không nóng không lạnh nói, cảm ơn đại ca quan tâm, ta đã khá hơn nhiều, rốt cuộc công ty có một số việc không ta không được, ta chậm trễ lâu lắm cũng không tốt. Đêm giếng tinh hô hấp thô nặng vài phần, trên mặt biểu tình càng thêm vặn mẹo, cắn chặt răng, lại không có tiếp Dạ Tỉnh Thần nói. Hội đồng quản trị bắt đầu, Dạ Tỉnh Thần không chút để ý ngồi ở ghế trên mặt. Trong tay cầm một cây xì gà lại không có bật lửa, ở trong tay qua lại thưởng thức. Đêm giếng tinh căn cứ nhắm mắt làm ngơ nguyên tắc, chỉ đương không hắn người này. Chỉ là gần nhất hắn muốn làm, yêu cầu ở hội đồng quản trị thông qua quyết nghị đầu tư, Dạ Tỉnh Thần toàn bộ đều phải cắm một chân, không chút để ý mở miệng bác trở về. Cố tình hắn nói toàn bộ đều nói có sách mách có chứng, trật tự rõ ràng, logic nghiêm cẩn, làm người cảm thấy hắn ngôn chi chuẩn xác, tựa hồ là trải qua thận trọng suy xét. Mấy năm nay Dạ Tỉnh Thần thật là ở trong công ty làm ra rất lớn thành tích, công ty đồng sự nhóm đều đối Dạ Tỉnh Thần có một loại mù quáng tín nhiệm. Ở Dạ Tỉnh Thần bác bỏ hắn sở hữu đầu tư phương án như vậy rõ ràng nhằm vào, bọn họ đều không có phát hiện, chỉ cảm thấy Dạ Tỉnh Thần là thật sự vì công ty suy xét, cảm thấy những cái đó đầu tư không thể được. Đối với này đó đầu tư đem giếng tinh toàn bộ đều tin tưởng tràn đầy, hắn còn riêng đi thỉnh Dạ Tức giúp đỡ trường mắt, đều là được không đầu tư. Nếu không nói hắn cũng sẽ không ở tiến vào công ty không lâu dưới tình huống, lấy ra lớn như vậy bút tích, này đó đầu tư toàn bộ đều không phải tiểu hạng mục, yêu cầu đầu nhập tài chính cũng không ít. Nhưng là hiện tại bị Dạ Tỉnh Thần toàn bộ đều cấp bác trở về, làm nổi bật hắn như thế vô năng, hội đồng quản trị đồng sự nhóm hẳn là sẽ bị Dạ Tỉnh Thần nắm cái mũi đi, cảm thấy hắn là một cái vô năng người đi. Một cái hoàn toàn không có sự chỗ, mọi chuyện đều không bằng Dạ Tỉnh Thần người. Hội đồng quản trị kết thúc, lần này hội nghị thường kỳ, làm đêm giếng tinh hết sức năng kham, mặt trong mặt ngoài toàn bộ đều ném. Nghiễm nhiên biến thành đồng sự nhóm ôn chuyện, hắn hành vi hôm nay quả thực liền biến thành một cái thiên đại chê cười, tuyệt đối xem như một cái sỉ nhục. Đêm giếng tinh nan kham hai mắt đỏ bừng, Dạ Tỉnh Thần câu môi cười nhạt, đối với hôm nay kết quả hắn cảm thấy tạm được. Xem một người phẩm vị, muốn xem hắn bằng hữu, xem một người năng lực, muốn xem hắn địch nhân, những lời này, Dạ Tỉnh Thần cảm thấy vẫn là rất có đạo lý. Đêm giếng tinh người như vậy, căn bản liền không có tư cách làm hắn Dạ Tỉnh Thần địch nhân, hắn chỉ biết kéo thấp chính mình cách điệu. Hội đồng quản trị kết thúc, những cái đó đồng sự không có giống thượng một lần như vậy lập tức tản ra, mà là ngồi ở tại chỗ cùng Dạ Tỉnh Thần nhiệt tình liêu nổi lên đầu tư. Không ít đồng sự đem chính mình muốn đầu tư kế hoạch nói ra, làm Dạ Tỉnh Thần giúp đỡ trưởng trướng mắt, nhìn xem có được hay không. Đêm giếng tinh chỉ cảm thấy tựa hồ bị người đánh mười mấy bàn tay, trên mặt nóng rất đau. Hắn ngồi trên Dạ Tỉnh Thần vị trí còn chưa đủ, hắn cần thiết muốn đem Dạ Tỉnh Thần cấp đuổi ra công ty, nếu không nói, hắn sẽ vĩnh viễn sống ở Dạ Tỉnh Thần bóng ma giữa, vô pháp giải thoát. Hắn trở lại làm công đến quăng ngã bàn công trên bàn mặt sở hữu văn kiện, thịnh nộ không thôi, chỉ nghĩ đem Dạ Tỉnh Thần diệt trừ cho sảng khoái. Dạ Tỉnh Thần tuy rằng đã không còn là công ty tổng tài, nhưng là hắn còn treo một cái tổng giám đốc chức danh, ở trong công ty cũng có thể ôm hạ không ít sự tình. Ngắn ngủn 3 ngày, đêm giếng tinh công tác lâm vào một cuộn chỉ rối bên trong, công ty vận tắc cũng đã chịu không lớn lại cũng không nhỏ ảnh hưởng. Đêm giếng tinh ngao hai mắt đỏ bừng, trong lòng hận thấu Dạ Tỉnh Thần, lại lấy hắn một chút biện pháp cũng không có. Tan tầm trở về thời điểm, vừa vặn nhìn đến Lục An Nhiên hồng hốc mắt rời đi, hắn lôi kéo cả vạt tay dừng một chút. Mẹ, Lục An Nhiên như thế nào tới? Đêm giếng tinh ở Liêu Tuyết bên người ngồi xuống, hỏi nàng. Liêu Tuyết thon dài trắng non tay, bưng lên trà hoa uống một ngụm, nói, còn không phải là vì ngươi cái kia không tiền đồ đệ đệ, vì một cái không đứng đắn nữ nhân, liền chính mình bạn gái đều từ bỏ. Ta còn đương hắn nhiều thông minh, bất quá chính là sắc lệnh chí hôn, thật đúng là đương chính mình là tình thánh đâu. Nói, Liêu Tuyết cười nhạo một chút. Thật là không tiền đồ, cùng hắn lao tử thật đúng là giống, tình thánh. Thật tốt cười nha. Tình thánh. Hắn là tình thánh đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Đêm giếng tinh đột nhiên nở nụ cười, một sửa ngày xưa hôi bại. Làm sao vậy? Cái gì chuyện tốt? Liêu Tuyết hỏi. Không có gì, ngươi đừng động. Đêm giếng tinh đứng lên, xoay người rời đi. Liêu Tuyết nhíu nhíu mày, cảm thấy đêm giếng tinh thần sắc có chút không đúng. Nàng lo lắng nhìn đêm giếng tinh liếc mắt một cái, lại thở dài một hơi, cái gì đều không có hỏi. Đường Tâm Giao nhận được điện thoại, nghe nói dưới lầu có người tìm nàng, lại không chịu lên lầu. Nàng có chút kỳ quái buông trong tay bản vẽ, mang theo một chút nghi hoặc, tản bộ đi ra công ty. Còn chưa nhìn đến tìm nàng người, đột nhiên đến tiếng xé gió, đem nàng hoảng sợ, bang. Một tiếng, cái chán đau xót, có tanh lạnh chất lỏng từ cái chán của nàng mặt trên hạ xuống, dán lại nàng đôi mắt, thật dài lông mi mặt trên treo chất lỏng, cơ hồ làm nàng không mở mắt ra được. Rồi tay đem trên mặt đồ vật cấp lao xuống dưới, tiếp theo lại có vài cái đồ vật chiều nàng ném lại đây, nàng chật vật trốn tránh. Bạch bạch bạch, có rơi trên mặt đất, có nện ở Đường Tâm Giao trên người. Nguyên lai là trứng gà, nàng hiện tại đầy người lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, thật là chật vật đến cực điểm. Người cái này không biết xấu hổ kẻ thứ ba, tham gia người khác cảm tình, tiểu tâm gặp báo ứng. Đánh chết ngươi cái này tiểu tam. Tiểu tam đáng chết. Đánh chết nàng. Đánh chết nàng. Cũng may cao ốc bảo an thấy bên này hỗn loạn đem người cấp đuổi đi. Đường Tâm Giao đầy người đầy mặt toàn bộ đều là trứng dịch, trên người lại tanh lại dính. Nàng rôi tay đẩy ra dán ở trên trán tóc rối, ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng là trên mặt lại treo ngọt nị tươi cười. Đường tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đường Tâm Giao vẫy vẫy tay. Đẩy ra đỡ chính mình cánh tay. Tươi cười thập phần khéo léo. Bởi vì nàng ra như vậy ngoài ý muốn, cũng vô tâm tư ở trong công ty tiếp tục đốc. Trực tiếp đánh xe đi trở về. Ngàn vạn đừng làm cho nàng biết là ai làm, nếu không nói. Nàng nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất.